Luân hồi nhạc viên chương 837 tới chương 862. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Thấy cảnh này, khóe mắt Lưu Ly bốn người giật giật. Trình độ của tấm khiên phản kích chắc chắn vượt quá sức tưởng tượng của họ. Đuyên, tiếp tục đi. Giọng Lưu Ly có chút lo lắng. Một khi Tô Hiểu hồi phục, kẻ chết chính là họ. Cho ta 5 giây. Hai tay Đuyên run rẩy. Hắn quá chú trọng lực công kích, gần như bỏ qua các năng lực khác, điều này mang lại nhiều bất lợi. Bù lại, lực công kích của hắn đạt đến mức khủng bố. 5 giây thoáng qua, Đuyên đứng lên, lại cầm thanh cự chù y. Vẫn là cách thức cũ, hắn lao tới, giơ chù y lên, dốc toàn lực bổ một chù y. Cự chù y rơi xuống, như sao chổi đụng địa cầu. Đông. Mặt đất dưới chân Tô Hiểu nứt toát thành từng mảng lớn. Tấm khiên phản kích đã đầy vết nứt. Máu tươi nhỏ dọc theo cầm Tô Hiểu, nhưng hắn vẫn đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Cách đó mấy chục mét, một bóng dáng lén lút xuất hiện. Nó đứng trên một cột đá, nhìn về phía Tô Hiểu. Sau chù y thứ hai, tấm khiên phản kích quanh Tô Hiểu đã sắp vỡ nát. Thêm vào các đợt tấn công của đạn và thạch titan, tấm khiên phản kích không chống đỡ được bao lâu nữa. Ngay lập tức có thể giải quyết cơn ác mộng này. Hô hấp của Lưu Ly có chút gấp gáp. Từ đầu đến cuối, nàng vẫn không nghĩ ra một điểm, còn Haxi vẫn luôn đi theo đối phương đã đi đâu rồi. Chỉ cần thêm 5 giây nữa, Đuyên sẽ hồi phục. Với độ bền còn lại của tấm khiên phản kích, tuyệt đối không thể chống đỡ được chù y thứ ba. Đột nhiên, Tô Hiểu đang ngây người thu hồi trảm long thiểm, trong tay hắn xuất hiện một con đoạn đao. Một lát sau, hắn thu hồi đoạn đao, lại lấy ra một cây cung nỏ. Dường như nhận được tin tức gì đó, Tô Hiểu lại thu hồi cung nỏ, một khẩu súng bắn tỉa hạng nặng xuất hiện trong tay. Nòng súng từ từ nâng lên, Tô Hiểu dường như đang dò vị trí. Spider Queen một phát súng bắn xuống, tấm khiên phản kích vỡ nát. Cùng lúc đó, một viên đạn của địch bay tới, trực tiếp xuyên vào bụng Tô Hiểu. Không ổn. Đồng tử Lưu Ly co lại. Nàng vô thức đứng dậy. Nàng tuyệt đối không thể bị tấn công, dù chỉ là một viên đá nhỏ đánh trúng nàng, ảo ảnh nàng tạo ra cũng sẽ tan biến. Hơn nữa, sức phòng ngự của nàng hiện tại rất yếu, rất có khả năng bị một phát súng tiêu diệt. Tiếng súng vang lên, Lưu Ly như một con búp bê vải rách nát bị vứt bỏ, bị lực xung kích mạnh mẽ đẩy lùi mấy mét, ngã xuống đất. Cánh tay trái cùng gần nửa người của nàng vỡ nát, nổ tung thành bãi thịt nhão. Lưu Ly bị đánh bay đồng thời, ánh mắt Tô Hiểu khôi phục lại sự minh mẫn. Bú bú uông cách đó mấy chục mét rụt đầu về, không còn truyền tin tức cho Tô Hiểu nữa. Tô Hiểu thu hồi Spider Queen, trảm long thiểm xuất hiện trong tay. Ngăn chặn hắn. Nữ cảm giác nhân lui ra sau mấy bước. Đuyên cầm cự chù y lui ra sau. Tên khế ước giả hệ thổ nghênh đón, hai tay lấp lánh ánh sáng màu vàng đất. Sư. Một viên đạn bắn về phía Tô Hiểu, tốc độ cực nhanh. Tô Hiểu vung tay chém ra một đao, một tiếng vang lớn truyền ra, viên đạn bị hắn đánh bay. Hắn dẫm lên vũng máu trên mặt đất, đó là máu của hắn. Đến ta. Tô Hiểu dẫm mạnh xuống đất, trong nháy mắt biến mất khỏi tầm mắt mấy người. Hắn dùng tốc độ. Phốc phốc. Máu tươi phun tung tóe, nữ cảm giác nhân bị chém ngang lưng. Trong cảm giác của Tô Hiểu, nàng ta còn phiền phức hơn Lưu Ly. Chính nàng ta đã phụ trợ Lưu Ly, khiến Tô Hiểu bị khống chế lâu như vậy. Một đao chém chết nữ cảm giác nhân, Tô Hiểu nghiêng đầu, một viên đạn bay qua tai hắn, tóc ngắn đen bị thổi bay. Tô Hiểu lại vào tốc độ phản xạ thần kinh né tránh đạn súng bắn tỉa. Tránh thoát. Khế ước giả hệ thổ giật mình. Tốc độ đạn của đồng đội hắn biết rất rõ. Bằng tốc độ này mà né tránh loại đạn này, hắn thấy căn bản không có khả năng. Thật ra không có gì không có khả năng. Chỉ cần tốc độ phản xạ thần kinh rất nhanh, thuộc tính nhanh nhẹn đủ cao, thêm vào kinh nghiệm chiến đấu đầy đủ, né tránh loại đạn này cũng không khó. Ông Ma Lan Tước, nhanh hơn loại đạn này không chỉ một lần, Tô Hiểu vẫn tránh thoát. So với Lan Tước, đạn của tay súng bắn tỉa kia chỉ là rác rưởi. Né tránh đạn đồng thời, Tô Hiểu nhanh chóng lao tới tên tráng hán cầm cự chù y trong tay. Gia hỏa này uy hiếp không nhỏ, một khi bị công kích đến, ngay cả Tô Hiểu cũng phải nuốt hận tại chỗ. Bộ máy nghiền của Đuyên lao ra, hắn giơ cự chù y trong tay, chuẩn bị tặng cho Tô Hiểu đang lao tới một chù y. Cự chù y rơi xuống, Tô Hiểu đang lao tới nghiêng người nhảy lên, miễn cưỡng tránh thoát cự chù y. Trường đao đâm tới phía trước, năng lượng thanh cương ảnh cuồn cuộn trên thân đao. Phốc phốc. Trường đao xuyên từ hàm dưới Đuyên vào, vỡ đầu mà ra. Ngay khi Tô Hiểu chuẩn bị bổ thêm vài đao, thân thể đạo xăm ngã xuống. Điều này khiến Tô Hiểu có chút bất ngờ. Nếu không phải nhận được nhắc nhở đánh chết, hắn còn tưởng đối phương đang giả chết. Hình thể của đối phương nhìn thế nào cũng không giống da giòn. Hiện giờ trên sàn đấu chỉ còn Lưu Ly nửa hôn mê và khế ước giả hệ thổ. Còn về tay súng bắn tỉa ở xa, tạm thời không cần vội giải quyết. Tô Hiểu giải quyết đuôn đồng thời, bước chân di chuyển, thể tấn công không ngừng, lao tới khế ước giả hệ thổ. Từ đầu đến cuối, hắn gần như không dừng lại. Trên đường lao tới, Tô Hiểu đột nhiên vọt lên cao nửa thước. Oanh! Một cột đá cao nửa thước nhô lên trên mặt đất. Tô Hiểu vừa vặn ngồi xổm trên cột đá, linh động, tiêu sái. Tô Hiểu ngồi xổm trên cột đá, cơ bắp hai chân hơi gồ ra, trảm long thiểm trở về bao. Dưới chân phát lực, Tô Hiểu như một viên đạn pháo rời nòng, lao về phía khế ước giả hệ thổ. Xoạt một tiếng, cột đá dưới chân hắn bị đạp vỡ. Khoảnh khắc, hắn đã nhảy đến cách khế ước giả hệ thổ 5 mét phía trước. Thấy khoảng cách này, khế ước giả hệ thổ nhẹ nhàng thở ra. Hắn chuẩn bị hạn chế tốc độ của Tô Hiểu, sau đó rút lui. Hoàng đoạn ở huyết nhận. Tranh. Hơn 10 đạo đao mang đỏ như máu chém về phía khế ước giả hệ thổ. Trên bàn tay khế ước giả hệ thổ thác, ba mặt tường đá xuất hiện phía trước. Xoát. Đao mang huyết sắc chém xuyên tường đất. Một lát sau, phía sau tường đất truyền đến vài tiếng vật nặng rơi xuống đất. Tường đất vỡ nát, vùi lấp khế ước giả hệ thổ bên trong. Máu tươi thấm ra từ đống đá. Giữa không trung, Tô Hiểu hình thành một mặt khiên năng lượng cường độ 100 điểm bên người. Phanh. Một viên đạn vừa vặn đánh vào khiên năng lượng. Khiên năng lượng vỡ nát, cường độ vừa vặn ngăn cản viên đạn. Mượn lực xung kích của viên đạn, Tô Hiểu rơi xuống một vách đá phong hóa. Hắn cắm trảm long thiểm vào chân, lấy ra Spider Queen. Học đạn còn lại 8 viên đạn. Tô Hiểu nghiêng người, non nửa thân trên nhô ra khỏi vách đá, giờ súng nhắm bắn, hô hấp chậm lại, một viên đạn bay tới. Phanh. Viên đạn lại bị khiên năng lượng cản lại. Khiên năng lượng vừa vỡ nát, Tô Hiểu bóp cò. Điểm ngắm trong tầm nhìn hắn đã khóa chặt kẻ địch cách đó 300 mét. Kẻ địch ẩn thân trên một cột đá cao hơn 20 mét. Đó là một chỗ ẩn nấp không tồi, vừa có thể cung cấp hỏa lực chi viện, cũng không tính quá cao, sẽ không bị kẻ địch tấn công từ xa. Tô Hiểu bóp cò. Phanh, phanh, phanh, phanh, phanh. 5 phát súng sau, đỉnh cột đá cách đó 300 mét bị đánh nát một đoạn, đá hỗn tạp cùng thi thể vỡ nát rơi xuống. Làm xong tất cả, Tô Hiểu thu hồi Spider Queen, rút trảm long thiểm cạnh chân ra, phun ra một ngụm máu bọt. Tô Hiểu đi về phía Lưu Ly đang mê man. Lưu Ly đã khôi phục một chút thần trí. Nàng vừa chuẩn bị dùng tinh thần liên kết giao tiếp với đồng đội, lại phát hiện, tinh thần liên kết đã biến mất. Phát hiện điểm này, đồng tử Lưu Ly tối sầm lại. Nàng ngẩng đầu nhìn xung quanh, nhìn thấy một đống đá đang thấm máu tươi, đồng đội bị đâm xuyên đầu lâu, nữ cảm giác nhân chỉ còn lại nửa thân trên đang khó khăn bò trên mặt đất. Thấy vẫn còn đồng đội sống sót, mắt Lưu Ly có chút ướt át. Nhưng đúng lúc này, một thanh trường đao từ trên cao xuyên thấu ngực nữ cảm giác nhân, một nhát xuyên qua trái tim. Không muốn. Lưu Ly muốn đứng dậy, nhưng nửa thân trái của nàng bị vỡ nát, căn bản không thể đứng lên được. Vĩnh biệt, thiếu nữ đáng yêu trong nhạc thiếu nhi. Chưa đợi Lưu Ly mở miệng, Tô Hiểu vung đao chém xuống. Lưu Ly là một manh muội tử, nhưng năng lực của đối phương rất nguy hiểm, suýt chút nữa lấy mạng Tô Hiểu. Nhìn thi thể của Lưu Ly, Tô Hiểu không khỏi nghĩ đến, vì sao những người khác gặp được những cô gái nhỏ nhắn đều là đồng đội, sẽ cung cấp các loại trợ giúp, còn có thể đại phóng lợi ích, nhưng hắn gặp được các cô gái nhỏ nhắn, 10 người thì 6 người muốn giết hắn, 4 người còn lại cảm thấy hắn quá mạnh, vội vàng chạy trốn. Xuất hiện tình huống này, Tô Hiểu không khỏi suy nghĩ lại chuyện đã qua. Đây có lẽ là do phong cách hành động của hắn có vấn đề, nhưng hắn không định thay đổi. Kẻ địch chính là kẻ địch, không phân biệt đẹp xấu, không có thân phận cao thấp quý tiện, mọi người đều bình đẳng. Tuy nói gặp được kẻ địch xấu xí vô cùng, Tô Hiểu cũng sẽ nhịn không được chém thêm vài nhát, tỷ như siêu, quán chi cô nhi, như vậy, cả người máu thịt bầy nhầy xương cốt, quả thực xấu xí đến mức vượt quá giới hạn. Giải quyết tiểu đội của Lưu Ly, Tô Hiểu chuẩn bị tiếp tục làm nghề cũ, tức là ám sát các khế ước giả hệ trị liệu hoặc hệ phụ trợ. Nhưng hắn vừa mới tới gần chiến trường, hắn phát hiện tình huống không ổn, bởi vì số lượng khế ước giả hệ trị liệu của Thiên Khải Nhạc Viên quá nhiều, bọn họ có xu hướng công phá hai khu. Trước khi hai khu bị công phá, Tô Hiểu cần phải hội quân với đại bộ đội phe mình. Trong tình huống khế ước giả hệ trị liệu chênh lệch mấy lần, việc Luân Hồi Nhạc Viên giữ vững hai khu lâu như vậy đã là điều khó tin. Nguyên nhân chủ yếu là đám khế ước giả của Luân Hồi Nhạc Viên khi chiến đấu chính là một đám điên của tâm thần phân liệt, hoàn toàn không có khái niệm rút lui hoặc chạy trốn. Hoặc là tiêu diệt bọn họ, hoặc là từ bỏ đột kích. Thiên Khải Nhạc Viên lợi dụng ưu thế về số lượng và hệ trị liệu, sau 15 lần tấn công quy mô lớn, cuối cùng cũng xuất hiện hy vọng công phá hai khu. sâu trong hai khu, phía sau một bức tường đá, một cái đầu chó thò ra khỏi khe hở tường đá, là bố bố Uôn. Tô Hiểu muốn hội quân với phe mình, đương nhiên không thể giống như cuộc chiến tranh giữa quân đế quốc và quân bộ lạc trước đó mà dứt thẳng vào, điều đó gần như là tự sát. Nếu làm như vậy, hắn sẽ đối mặt với sự vây công của hàng trăm khế ước giả nhị giai, đến lúc đó hữu tử vô sinh. May mắn là bố bố Uôn có thể dò đường, bị phát hiện thì giả vờ làm tượng đá hoặc xông thẳng vào nội bộ địch nhân. Dưới sự yểm hộ của bố bố Uôn, Tô Hiểu tránh được rất nhiều khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên. Nửa giờ sau, phía trước Tô Hiểu xuất hiện hàng chục khế ước giả đang chém giết lẫn nhau, nơi này đã là rìa khu vực giao chiến của hai bên. 5 giây sau, đi theo phía sau ta. Tô Hiểu. Đầu bố bố Uôn, trong lòng bắt đầu đếm ngược. 5 giây vừa đến, Tô Hiểu đột nhiên xông ra, nhanh chóng lao tới mấy tên khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên, mấy người đó đang quay lưng về phía hắn. Sau khi khai chiến, hai bên đều có dấu hiệu rõ ràng. Khế ước giả phe Luân Hồi Nhạc Viên đỉnh đầu lơ lửng một điểm sáng màu đỏ, Thiên Khải Nhạc Viên đầu vung đỉnh đầu trôi nổi một điểm sáng màu xanh lục. Đặc điểm này rất rõ ràng, nếu sử dụng kỹ năng ẩn thân, điểm sáng này cũng sẽ ẩn thân, nhưng điểm sáng này không thể tắt, cho đến khi khế ước giả chết mới biến mất. Tô Hiểu đột nhiên lao ra, điểm sáng màu đỏ phía trên hắn có màu cực sâu, số lượng địch giết càng nhiều, màu điểm sáng này càng sâu. Lúc này điểm sáng trên đầu Tô Hiểu đã là màu đỏ sẫm, điều này đại biểu hắn đã giết rất nhiều khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên. Tô Hiểu đột nhiên xuất hiện phía sau mấy tên khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên, các khế ước giả đang giao thủ giữa hai bên đều sững sờ. Đám khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên nhìn thấy màu điểm sáng trên đỉnh đầu Tô Hiểu, lập tức có một mũi tên năng lượng bắn về phía hắn. Sau khi giao thủ với Lan Tước, Tô Hiểu có cảm giác mâu thuẫn đối với tất cả các đòn tấn công dạng tên. Hắn vô ý thức tránh né, nhưng mũi tên năng lượng này tốc độ quá nhanh, gần như trong nháy mắt đã trúng hắn. Nhắc nhở, ngươi chịu ảnh hưởng của ông Tâm Chi Tiễn, thuộc tính mị lực đang phán định. Thuộc tính trí lực đang phán định. Thuộc tính trí lực phán định thông qua. Thuộc tính mị lực phán định thất bại. Nhắc nhở, ngươi sẽ bị mê hoặc 1-6 giây. Nhắc nhở, năng lực kèm theo tâm linh chi nhận của đao thuật đại sư LV30 kích hoạt, ngươi không nhìn lần hiệu quả khống chế này. Sau khi mũi tên năng lượng trúng Tô Hiểu, mười mấy tên viễn trình đã chuẩn bị sẵn sàng tập kích hắn. Tuy nhiên, Tô Hiểu căn bản không bị khống chế, mà là lao tới phía sau một tên cận chiến, đưa tay chính là một đao. Trước khi bị Tô Hiểu chém trúng, tên cận chiến khổ sở này chỉ còn lại 32% sinh mệnh giá trị. Một đao chém xuống, hắn không bị lưỡi đao của Tô Hiểu giết chết, mà chết dưới sát thương chân thực khủng bố của thanh cương ảnh ác ma chi ấn. Phía trước xuất hiện đột phá khẩu, Tô Hiểu xông vào đám người phe mình, bố bố Uôn theo sát phía sau. Mục tiêu của mọi người đều là Tô Hiểu, căn bản không ai để ý tới bố bố Uôn. Tô Hiểu xông thẳng ra hai khu, tới gần cầu đá, tạm thời an toàn. Trên cầu đá có mấy tên khế ước giả đang canh gác, mấy người nhìn thấy điểm sáng màu đỏ sẫm trên đỉnh đầu Tô Hiểu, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Huynh đệ, người đây là giết bao nhiêu? Quên rồi. Tô Hiểu đích thật là quên, hắn chỉ biết mình đã giết rất nhiều khế ước giả hệ trị liệu và hệ phụ trợ, sau đó còn diệt tiểu đội của Lưu Ly. Tô Hiểu đi về hướng Hoàng Hôn Cung Điện, hắn muốn nghỉ ngơi một lát. Hiện tại có người nhất định hận Tô Hiểu thấu xương, đó chính là Hi. Không nói trước việc Tô Hiểu đã giết rất nhiều khế ước giả hệ trị liệu và hệ phụ trợ, riêng việc giết muội muội nàng, đây chính là tử thù. Tuy nhiên, Hi hiện tại không có thời gian để hận Tô Hiểu. Tên kỵ sĩ thương ma cầm thương trường lửa trong tay trước mặt nàng rất khó đối phó, năng lực của đối phương có chút khắc chế nàng. Điểm nóng chảy của thủy tinh rất cao, nhưng ngọn thương ma trong tay tên kỵ sĩ thương ma này đã vượt qua nhiệt độ đó. Viêm thần mặc dù khắc chế Hi, nhưng trạng thái của hắn hiện tại không được tốt lắm, vài chỗ trên ngực đã kết tinh hóa. Cánh tay trái càng là phần lớn đã kết tinh hóa, vừa chạm tức vỡ. Năng lực khắc chế, Viêm Thần vẫn luôn áp đảo Hi, tuy nhiên, sau nửa giờ khai chiến, Viêm Thần dùng đại chiêu xong mới phát hiện, người phụ nữ này vậy mà mẹ nó có thể phục sinh. Tại chỗ phục sinh. Lúc đó tâm trạng của Viêm Thần chỉ có thể dùng ngọa tàu để hình dung. Đã chết một lần, lúc phục sinh lại xuất hiện bóng ảo của mèo, cũng khôi phục trạng thái đến hơn 80%, khó đối phó thật. Viêm Thần hiểu rõ, cứ tiếp tục như vậy không được, sau khi phụ ma, thuộc tính lửa cho thương ma, sẽ liên tục tiêu hao giá trị pháp lực của hắn đã không còn nhiều. Kéo, lui giữ cầu đá. Viêm Thần ra lệnh trên kênh chiến tranh, hắn bắt đầu dẫn người lùi về sau. Kỳ lạ là Hi không dẫn người truy kích, ngược lại lộ ra nụ cười. Có lẽ lần gặp mặt này chính là vĩnh biệt. Lời nói của Hi làm Viêm Thần hơi nghi hoặc, nhưng hiện tại là cơ hội tốt để lui giữ cầu đá, hắn tạm thời bỏ qua cảm giác đau nhói từ vị trí kết tinh hóa. Rất nhanh, các khế ước giả phe Luân Hồi Nhạc Viên lui giữ về ba đầu cầu đá. Hiện tại chỉ cần giữ vững ba đầu cầu đá, cũng đề phòng các khế ước giả có năng lực phi hành là được, áp lực chợt giảm. Đám khế ước giả phe Thiên Khải Nhạc Viên thì đóng quân trong mê cung hai khu, dường như chuẩn bị xem nơi này như đại bản doanh. Sau một vòng hỗn chiến, các khế ước giả phe Luân Hồi Nhạc Viên còn lại 658 người sống sót, bỏ mình 137 người. Thiên Khải Nhạc Viên còn lại 783 người sống sót, bỏ mình 202 người. Số thương vong này, đối với phe Thiên Khải Nhạc Viên thực sự không hề thân thiện. Đây là trong tình huống Thiên Khải Nhạc Viên chiếm ưu thế về số lượng, đồng thời khế ước giả hệ trị liệu gấp mấy lần Luân Hồi Nhạc Viên. Hy trong tay cầm một bản danh sách, đây là chiến báo thu được thông qua khế ước giả hệ cảm giác. Số thương vong quá nhiều. Hy thở dài, nàng không phải thương xót những thủ hạ đã chết bao nhiêu, mà là đang lo lắng một việc, lo lắng sau khi phe mình thương vong quá nhiều, sẽ xuất hiện tình huống số lượng lớn khế ước giả từ bỏ nhiệm vụ. Ánh mắt Hy vẫn nhìn xung quanh, một số khế ước giả ngồi dựa vào khắp nơi trong mê cung, có người hai mắt vô thần, có người đốt một điếu thuốc, im lặng hút, thậm chí không nhận ra tàn thuốc đã cháy. Hy, với tình hình hiện tại, chúng ta không phải không có hy vọng, ngược lại thắng lợi rất lớn, địa hình nơi này rất thích hợp với vật kia. Một nữ xà thủ đi lên trước. Ta biết. Hy tùy ý ứng phó một tiếng, quay người đi về phía sâu trong mê cung, sau khi bốn bề vắng lặng, Hy dựa vào một trụ đá. Tí tách, tí tách. Giọt nước trong suốt nhỏ xuống, muội muội của Hy đã chết, chết trong chiến tranh. Khi Hy cười, mọi người cười theo, khi rơi lệ, chỉ có thể tự mình rơi lệ, đây là gánh nặng mà lãnh tụ phải gánh chịu. Lưu Ly, đi tốt, có lẽ một ngày nào đó ta cũng sẽ tới cùng ngươi. Nhưng trước đó, ta muốn thắng trận chiến tranh này. Ngươi không thể chết vô ích, tuyệt đối không thể. Đối phó tên điên, phải dùng thủ đoạn điên cuồng hơn. Hy quay người bước ra, hai con ngươi rất sáng, dường như việc dựa vào trụ đá rơi lệ trước đó chỉ là ảo giác. Hy không để ý đến, trong thủy tinh lơ lửng bên người nàng xuất hiện một màu đen nhàn nhạt. Hoàng Hôn Cung Điện, tầng 7. Tiếng gào đau đớn của thương binh cùng mùi máu tươi tràn ngập tầng 7. Từng khế ước giả mình mẩy băng bó ngồi khắp nơi. Lão đại, bao giờ ăn cơm, đói chết rồi. Một khế ước giả gãy chân tựa ở góc tường, miệng đang nhấm nháp gì đó. Hàm hắn rất phát triển, chắc là thường xuyên nhấm nháp thứ gì đó. Nhanh, đợi chút. Một đoàn trưởng hơi không kiên nhẫn đáp. Bên cạnh hắn còn mấy đoàn trưởng khác, họ đang bàn luận chuyện gì đó. Lão đại, cho dù chết, cũng phải để ta làm cái quỷ chết no đi. Khế ước giả gãy chân lẩm bẩm. Phát hiện ánh mắt đoàn trưởng nhìn mình không đúng, hắn không nói gì nữa. Mấy đoàn trưởng ngồi quay lại, lấy viêm thần làm đầu. Đợt công thế đầu tiên đã đẩy lui thành công. Tính theo số lượng thương vong hiện tại, phe Thiên Khải Nhạc Viên không kiên trì nổi 10 ngày. Nếu mỗi ngày triển khai loại công thế này một lần, nhiều nhất 5 ngày, số lượng của chúng ta sẽ vượt xa phe Thiên Khải Nhạc Viên. Đến lúc đó có thể xem xét phản công. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Viêm thần đang nói thì phát hiện mấy đoàn trưởng đều nhìn chằm chằm hắn. Sao thế? Viêm thần huynh, tay huynh. Một đoàn trưởng chỉ vào tay Viêm thần, sắc mặt không được đẹp lắm. Tay ta. Viêm thần giơ cánh tay trái bị thủy tinh hóa lên. Hắn đã dùng thuốc giải trạng thái dị thường trước đó, tác dụng quá bé nhỏ. May mà có dấu hiệu phục hồi, thủy tinh hóa không phải quá trình không thể nghịch. Viêm thần giơ cánh tay trái bị thủy tinh hóa lên thì phát hiện, cánh tay thủy tinh hóa xuất hiện những vết rạn lớn, lúc nào cũng có thể vỡ vụn. Đối với chiến sĩ cận chiến ma thương như Viêm thần, gãy một tay không phải chuyện nhỏ, điều này sẽ khiến sức chiến đấu của hắn suy giảm trên diện rộng. Người đẹp mặc đồ OL bên cạnh Viêm thần thấy vậy, lập tức đặt tay lơ lửng xuống cánh tay Viêm thần. Lão đại, không nhận được nhắc nhở, à ưu đãi tai nghe tốt nhất. Một luồng năng lượng màu hồng phấn tuôn ra từ tay người đẹp mặc đồ OL, leo lên cánh tay trái Viêm thần, như một lớp cao su dán những vết rạn trên cánh tay lại. Nải đường, mau tới. Người đẹp mặc đồ OL gọi to. Chẳng mấy chốc, một thiếu nữ khuôn mặt hơi phúng phính chạy tới, người thiếu nữ có mùi ngọt nhẹ. Không hay rồi. Nải đường quan sát cánh tay trái Viêm thần một lát, ý thức được tính nghiêm trọng của tình hình. Nàng là y tá số 1 của Viêm thần, tinh thông kỹ năng trị liệu ở y thuật. Đa số hệ trị liệu đều dựa vào kỹ năng, nải đường thì khác. Thân phận nàng ở thế giới hiện thực là bác sĩ thực tập. Sau khi vào Luân Hồi Nhạc Viên, nàng kết hợp kỹ năng trị liệu và y thuật. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Rất nghiêm trọng. Viêm thần chợt nhớ lại câu nói lúc trước của Hy, có lẽ lần gặp mặt này là vĩnh biệt. Rất, rất nghiêm trọng. Những tinh thể này đang dần ăn mòn cơ thể huynh. Nải đường vẫy tay về phía sau. Mấy tâm phúc của Viêm thần hiểu ý, họ dựng một cái lều trong tầng 7, trên lều còn có cái chữ thập đỏ. Xin lỗi không tiếp được. Viêm thần đi về phía lều. Đột nhiên, một người mở miệng. nếu hoàn toàn không có cách, có thể tới tìm ta. Tô Hiểu đang dùng táp liệt chơi game mở miệng. Xung quanh Hoàng Hôn Cung Điện đều là khế ước giả, rõ ràng không thể mở bảo rương các loại, chỉ có thể chơi game giết thời gian. Nghe lời Tô Hiểu, bước chân Viêm Thần dừng lại. Bên cạnh, Nải Đường cong miệng. Bi quay a huynh, huynh có cách. Có, nhưng không ôn hòa. Nếu huynh là pháp sư thì hoàn toàn không có cách, may mà huynh không phải. Ngón tay Tô Hiểu múa ra tàn ảnh, hắn chơi game giải đố này càng ngày càng khó. Về phần Viêm Thần không phải pháp sư, lúc gặp mặt ban đầu hắn đã có cảm giác này, Viêm Thần và pháp sư có khí tức khác biệt. Cách gì? Viêm Thần không lo Tô Hiểu mưu đồ làm loạn. Hiện tại phe Luân Hồi Nhạc Viên gần như bị vây trong Hoàng Hôn Cung Điện, lúc này nội chiến, quả thực là não tàn. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Điện liệu. Đầu ngón tay Tô Hiểu lóe lên hồ quang điện. Nhìn thấy hồ quang điện này, Viêm Thần vô thức lùi lại một bước. Thứ này không hay lắm. Viêm Thần cảm giác được, trong tay Tô Hiểu tuyệt không phải điện. Điện không có khí tức khủng bố như vậy, đây là một luồng năng lượng phải diệt hết thảy, cực kỳ không thân thiện. Cho nên nói, phải đợi khi thuộc hạ huynh hoàn toàn không có cách nào nữa, hãy đến tìm ta. Tô Hiểu tiếp tục chơi game. Viêm Thần là chiến lực quan trọng của phe mình, Tô Hiểu đương nhiên sẽ không mặc kệ đối phương tử vong. Theo biểu hiện trước đó của Viêm Thần, người này có thể hợp tác. Về phần sở thích cuồng muội của đối phương, không liên quan đến Tô Hiểu. Đa tạ. Nói rồi, Viêm Thần đi vào lầu. Giáo sư Dương. Nải Đường là mặt quỷ với Tô Hiểu, rồi đi theo Viêm Thần vào lầu. Điều mọi người không chú ý là, bước chân Viêm Thần đi vào lều có chút quyết tuyệt. Đừng nhìn Nải Đường tướng mạo đáng yêu, còn thỉnh thoảng bán manh, như một mùi tự yếu đuối dễ đẩy ngã, khi nàng bắt đầu phẫu thuật thì chính là ma quỷ, mức độ tàn nhẫn vượt quá tưởng tượng. Một lần nào đó, Viêm Thần bị trọng thương, Nải Đường cắt bỏ toàn bộ tim và nội tạng quan trọng của hắn, dùng thiết bị duy trì sự sống giúp hắn duy trì sinh mệnh, chờ đợi trở về. Viêm Thần vĩnh viễn không quên được một động tác lúc đó của Nải Đường, khi Nải Đường cắt bỏ tim hắn, Nải Đường nuốt nước miếng. Đó không phải đang sợ hãi, mà là tò mò tim hắn có mùi vị gì, nên luộc ăn hay xào ăn. Nải Đường chính là nữ bản Hang Ni Bang. Trong Luân Hồi Nhạc Viên làm sao có thể có mùi tử khế ước giả vô hại bán manh? Những mùi tử như vậy đa số đều là nhân viên giả. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Người đẹp mặc đồ OL ra vào lầu. Mấy lần đầu ra vào không có gì bất thường, nhưng đến mấy lần sau, trên người nàng mơ hồ có thể nhìn thấy vết máu. Thấy cảnh này, những đoàn trưởng kia lại lộ ra vẻ mặt suy ngẫm. Tiếng gào đau đớn truyền ra từ trong lầu. Tô Hiểu đang chơi game giải đố, ngón tay khựng lại. Nhân vật trong game bị cơ quan nghiền nát mà chết, màn hình biến đen trắng. Màn lều vén lên, Nải Đường mặc quần áo phẫu thuật màu xanh thẫm bước ra, trên mặt trắng nõn có mấy vệt máu. Nải Đường vẻ mặt như thường đi đến trước mặt Tô Hiểu, cúi người nói, Bi Quay A tiên sinh, đoàn trưởng của chúng tôi có vài việc muốn trao đổi với ngài. Tô Hiểu đứng dậy. Vì Viêm Thần đã sai người đến tìm hắn, điều đó cho thấy Nải Đường không có cách nào giải trừ tinh thể hóa cho hắn. Về phần cách của Tô Hiểu, đơn giản thô bạo, dùng năng lượng thanh cương ảnh phệ diệt năng lượng dẫn đến tinh thể hóa trong cơ thể Viêm Thần. Tô Hiểu đi vào lều, một mùi rỉ sét xộc vào mũi, đây là mùi máu, hắn không thể quen thuộc hơn. Viêm Thần cởi trần nằm trên một chiếc giường bệnh giản dị, giường bệnh cao khoảng 40 cm, có chức năng nâng hạ. Tại ngực Viêm Thần, có ba mảng lớn vị trí đã bị tinh thể hóa, hình thành tinh thể màu đỏ nhạt, liên kết với một phần cơ bắp của Viêm Thần. Về phần cánh tay trái của Viêm Thần, đã hoàn toàn bị tinh thể hóa, cánh tay tinh thể màu đỏ nhạt rất giống một tác phẩm nghệ thuật. Nải Đường nói, ta còn có thể sống khoảng 10 giờ. Hô hấp của Viêm Thần hơi khó khăn, một bên phổi của hắn đã bị tinh thể hóa, năng lượng tinh thể hóa này như dòi trong xương. Tô Hiểu vừa mới chuẩn bị xem xét tình hình của Viêm Thần đưa tay ra hiệu chờ một lát. Bi Que, người đã giải quyết gã phi tiễn nam kia. Gã phi tiễn nam trong miệng Viêm Thần là Lan Tước. Giải quyết rồi. Vậy thì tốt. Viêm Thần suy nghĩ một lát, nói, sức chiến đấu của ngươi rất mạnh, nếu ta thật sự không qua khỏi kiếp này, thì chỉ có thể do ngươi đối phó. Những đoàn trưởng kia không phải đối thủ của Hy, về phần nữ may mắn và trùng nữ, các nàng nhiều nhất chỉ có thể kéo chân Hy. Hôi Hùng thực lực không tệ, đáng tiếc hắn quá lỗ mãng. Viêm Thần nói đến đây, hít sâu mấy lần. Còn nữa, ta sở dĩ biến thành quỷ dạng này, là bởi vì ta đã giết Hy một lần. Giết Hy một lần. Tô Hiểu nheo mắt lại. Trước đó hắn nhận được tình báo là Hy có thể phục sinh 8 lần, tức là có 9 mạng, hiện tại Viêm Thần lại chính miệng xác nhận năng lực phục sinh của Hy. Hoàng Hôn Cung Điện, tầng 7. Tiếng gào đau đớn của thương binh cùng mùi máu tươi tràn ngập tầng 7. Từng người, từng người khế ước giả trên người băng bó đầy băng vải ngồi rải rác khắp nơi. Lão đại, lúc nào ăn cơm? Chết đói rồi. Một khế ước giả gãy chân tựa vào góc tường, miệng đang nhấm nháp thứ gì đó không rõ. Quai hàm của hắn phát triển vượt trội, hẳn là do thường xuyên nhai nuốt thứ gì. Nhanh thôi, chờ chút. Một đoàn trưởng hơi thiếu kiên nhẫn đáp lời. Bên cạnh hắn còn có vài đoàn trưởng khác, mấy người đang thảo luận điều gì đó. Lão đại, cho dù chết, cũng phải để ta làm cái quỷ chết no đi. Khế ước giả gãy chân lẩm bẩm một tiếng, phát hiện ánh mắt của đoàn trưởng không đúng, liền không nói nữa. Vài đoàn trưởng ngồi quay quần, lấy viêm thần làm chủ. Đợt tấn công đầu tiên đã đánh lui thành công. Với số lượng thương vong hiện tại, phe Thiên Khải Nhạc Viên không thể kiên trì nổi 10 ngày. Nếu mỗi ngày triển khai loại tấn công này một lần, nhiều nhất 5 ngày, số người của chúng ta sẽ vượt xa phe Thiên Khải Nhạc Viên, đến lúc đó có thể cân nhắc phản công. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Viêm thần đang nói chuyện thì phát hiện mấy đoàn trưởng đều nhìn chằm chằm vào hắn. Sao vậy? Viêm thần huynh, tay của ngươi. Một đoàn trưởng chỉ vào tay Viêm thần, sắc mặt không mấy dễ coi. Tay ta. Viêm thần giơ cánh tay trái bị thủy tinh hóa lên. Trước đó hắn đã dùng thuốc hủy bỏ trạng thái dị thường, nhưng tác dụng quá nhỏ. May thay có dấu hiệu phục hồi, thủy tinh hóa không phải là quá trình không thể đảo ngược. Viêm thần giơ cánh tay trái bị thủy tinh hóa lên thì phát hiện, cánh tay thủy tinh hóa xuất hiện những vết nứt lớn, có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào. Đối với Viêm thần, một ma thương sĩ cận chiến, mất một cánh tay không phải chuyện nhỏ. Điều này sẽ khiến chiến lực của hắn suy giảm đáng kể. Nữ mỹ nhân mặc đồ công sở bên cạnh Viêm thần thấy cảnh này, lập tức đặt tay lên không, ấn xuống cánh tay Viêm thần. Lão đại, không nhận được nhắc nhở. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Một luồng năng lượng màu hồng phấn từ tay nữ mỹ nhân mặc đồ công sở tuôn ra, bò lên cánh tay trái của Viêm thần, giống như một lớp keo dán các vết nứt lại với nhau. Nải đường, mau tới. Nữ mỹ nhân mặc đồ công sở hô to một tiếng. Chưa bao lâu, một thiếu nữ khuôn mặt hơi bầu bĩnh chạy tới. Trên người thiếu nữ có một mùi ngọt ngào thoang thoảng. Cái này không hay. Nải đường quan sát cánh tay trái của Viêm thần một lát, nhận ra sự nghiêm trọng của tình hình. Nàng là y tá số một dưới trướng Viêm thần, tinh thông kỹ năng trị liệu và y thuật. Hầu hết các hệ trị liệu đều dựa vào kỹ năng, nải đường thì khác. Thân phận của nàng trong thế giới thực là một bác sĩ thực tập. Sau khi tiến vào Luân Hồi Nhạc Viên, nàng kết hợp kỹ năng trị liệu và y thuật. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Rất nghiêm trọng. Viêm thần đột nhiên nhớ lại câu nói trước đó của Hy, có lẽ lần này gặp mặt chính là vĩnh biệt. Cực kỳ, vô cùng nghiêm trọng. Những tinh thể này đang dần ăn mòn cơ thể ngươi. Nải đường ngoắc ngón tay về phía sau. Vài tâm phúc của Viêm thần hiểu ý, họ dựng một lều vải trong tầng 7, trên lều có một chữ thập đỏ. Xin lỗi không tiếp chuyện được. Viêm thần bước về phía lều vải. Đột nhiên, một người mở miệng. Nếu như hoàn toàn không có cách, có thể tìm ta. Tô Hiểu đang dùng máy tính bảng chơi game mở miệng. Xung quanh Hoàng Hôn Cung Điện đều là khế ước giả, mở bảo rương các loại rõ ràng không được, chỉ có thể chơi game giết thời gian. Nghe Tô Hiểu nói, bước chân Viêm thần dừng lại, nải đường bên cạnh cong môi. Bi Quê A Huynh, người có biện pháp? Có, nhưng không tính ôn hòa. Nếu ngươi là pháp sư thì hoàn toàn không có cách, may mắn ngươi không phải. Ngón tay Tô Hiểu múa ra tàn ảnh. Trò chơi giải đố hắn đang chơi ngày càng khó. Về phần Viêm thần không phải pháp sư, ngay từ lúc đầu gặp mặt hắn đã có cảm giác này, khí tức của Viêm thần khác biệt với pháp sư. Biện pháp gì? Viêm thần không lo lắng Tô Hiểu mưu đồ làm loạn. Hiện tại phe Luân Hồi Nhạc Viên gần như bị vây khốn trong Hoàng Hôn Cung Điện, lúc này nội chiến quả thực là não tan. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Điện liệu. Đầu ngón tay Tô Hiểu lóe lên hồ quang điện. Nhìn thấy hồ quang điện này, Viêm thần vô thức lùi lại một bước. Thứ này cũng không hay. Viêm thần cảm giác được, trong tay Tô Hiểu tuyệt đối không phải điện. Điện không có khí tức đáng sợ như vậy. Đây là một luồng năng lượng hủy diệt tất cả, cực kỳ không thân thiện. Cho nên nói, phải chờ đến lúc thuộc hạ của ngươi hoàn toàn không có cách, lại tìm ta. Tô Hiểu tiếp tục chơi game. Viêm thần là chiến lược quan trọng của phe mình, Tô Hiểu đương nhiên sẽ không bỏ mặc đối phương chết. Dựa vào những gì Viêm thần đã thể hiện trước đó, người này có thể hợp tác. Còn về sở thích em gái của đối phương, không liên quan đến Tô Hiểu. Đa tạ. Nói xong, Viêm thần bước vào trong lều vải. Dương giáo sư. Nải đường là mặt quỷ với Tô Hiểu, đi theo Viêm thần vào lều vải. Điều mọi người không chú ý tới là, bước chân Viêm thần đi vào lều vải có chút quyết tuyệt. Đừng nhìn nải đường tướng mạo đáng yêu, còn thỉnh thoảng bán manh, giống như một mùi tự yếu đuối dễ đẩy đổ. Khi nàng bắt đầu phẫu thuật, nàng chính là ác quỷ, sự tàn nhẫn vượt ngoài sức tưởng tượng. Một lần nào đó, Viêm Thần trọng thương, Nãi Đường cắt bỏ hoàn toàn tim và các nội tạng quan trọng của hắn, dùng thiết bị duy trì sự sống giúp hắn duy trì sinh mạng, chờ đợi trở về. Viêm Thần mãi mãi không quên được một động tác của Nãi Đường lúc đó. Khi Nãi Đường cắt bỏ tim hắn, Nãi Đường nuốt nước bọt. Đó không phải là sợ hãi, mà là hiếu kỳ tim hắn có mùi vị gì, là luộc hay sao. Nãi Đường chính là phiên bản nữ của Hannibal. Làm sao trong luân hồi nhạc viên có thể có mùi tử khế ước giả vô hại, bán manh? Những mùi tử như vậy phần lớn đều là giả tạo. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Nữ mỹ nhân mặc đồ công sở ra vào lều vải. Vài lần đầu ra vào không có gì bất thường, nhưng đến vài lần sau, trên người nàng mơ hồ có thể thấy vết máu. Thấy cảnh này, những đoàn trưởng kia lộ vẻ trầm tư. Tiếng gào đau đớn truyền ra từ trong lều vải. Tô Hiểu đang chơi trò chơi giải đố dừng ngón tay lại, nhân vật trong trò chơi bị cơ quan nghiền ép chết, màn hình biến đen trắng. Màn cửa lều vải được vén lên, Nãi Đường mặc đồ phẫu thuật màu xanh thẫm bước ra, trên khuôn mặt trắng nõn có vài vết máu. Nãi Đường với vẻ mặt bình thường đi đến trước mặt Tô Hiểu, cúi người nói, Bi Quay A tiên sinh, đoàn trưởng chúng tôi có vài việc muốn trao đổi với ngài. Tô Hiểu đứng dậy. Đã Viêm Thần cử người tìm đến hắn, chứng tỏ Nãi Đường không có cách nào hủy bỏ sự tinh thể hóa của hắn. Về phần biện pháp của Tô Hiểu, đơn giản và thô bạo, dùng năng lượng thanh cương ảnh ăn mòn năng lượng dẫn đến sự tinh thể hóa trong cơ thể Viêm Thần. Tô Hiểu đi vào lều vải, một mùi rỉ sét xông vào mũi, đây là mùi máu, hắn không thể quen thuộc hơn được nữa. Viêm Thần đang cởi trần, nằm trên một chiếc giường bệnh đơn giản. Giường bệnh cao khoảng 40cm, có chức năng nâng hạ. Tại lồng ngực Viêm Thần, có ba mảng lớn vị trí đã bị tinh thể hóa, tạo thành những tinh thể màu đỏ nhạt, nối liền với một phần cơ thịt của Viêm Thần. Còn về cánh tay trái của Viêm Thần, đã hoàn toàn bị tinh thể hóa, cánh tay tinh thể màu đỏ nhạt rất giống một tác phẩm nghệ thuật. Nãi Đường nói, ta còn có thể sống khoảng 10 giờ. Viêm Thần thở hơi khó khăn, một bên phổi của hắn đã bị tinh thể hóa. Loại năng lượng tinh thể hóa này giống như dòi trong xương. Tô Hiểu vừa chuẩn bị xem xét tình hình của Viêm Thần giơ tay, ra hiệu chờ một lát. Bi Que, người đã giải quyết tên đàn ông phi tiễn đó chưa? Tên đàn ông phi tiễn trong miệng Viêm Thần là Lan Tước. Giải quyết rồi. Vậy là tốt rồi. Viêm Thần suy tư một lát, nói, chiến lực của ngươi rất mạnh. Nếu ta thật sự không qua được kiếp này, thì chỉ có thể dựa vào ngươi đối phó. Những đoàn trưởng kia không phải đối thủ của Hy. Còn về nữ may mắn và nữ trùng, các nàng nhiều nhất có thể giữ chân Hy. Hôi Hùng thực lực không tệ, đáng tiếc hắn quá lỗ mãng. Viêm Thần nói đến đây, hít sâu mấy lần. Còn nữa, ta sở dĩ biến thành cái dạng quỷ này, là vì ta đã giết Hy một lần. Giết Hy một lần. Tô Hiểu híp mắt lại. Trước đó hắn nhận được tình báo là Hy có thể phục sinh 8 lần, tức là có 9 mạng. Bây giờ Viêm Thần lại tự mình xác nhận năng lực phục sinh của Hy. Viêm Thần gấp gáp hô hấp mấy lần, nói, được không sai, giết nàng một lần. Nhớ kỹ, nếu như cùng Hy chiến đấu, nàng bình thường sử dụng thủy tinh hóa cũng không đáng sợ, chỉ cần kháng tính đầy đủ, liền có thể phòng ngừa thủy tinh hóa. Chân chính đáng sợ chính là Hy chết trong nháy mắt kia. Khi đó nàng sẽ hoàn toàn thủy tinh hóa, đồng thời nổ tung, tuyệt đối không thể bị những cái đó vẩy ra thủy tinh đụng tới. Đụng tới hạ tràng chính là ta như vậy. Loại thủy tinh này hóa không cần phán định, hơn nữa sẽ kéo dài chuyển biến xấu. Viêm Thần là người thông minh, rõ ràng chính mình khả năng sống không qua kiếp này, liền đem tình báo hắn dùng đại giới thê thảm đau đớn đổi lấy chia sẻ cho Tô Hiểu, để Tô Hiểu đối phó Hy có sự chuẩn bị. Không thể nghi ngờ, tình báo này phi thường trọng yếu, không chỉ làm Tô Hiểu xác định Hy có năng lực phục sinh, cũng làm cho hắn biết trước được chiêu sát thủ của Hy. Thương binh quả nhiên không đáng tin cậy, xem ra ta hôm nay muốn may mắn e. Viêm Thần mặc dù thời gian không còn nhiều, nhưng hắn không có sợ hãi hoặc tuyệt vọng, ngược lại đang giễu cợt thân phận thương binh của mình. Ánh mắt hắn lúc này là loại nhìn thấu sinh tử, chỉ sống vì một việc. Ta loại mùi khống này, có lẽ chết không có gì đáng tiếc. Viêm Thần nở nụ cười, hắn nhớ tới muội muội mình, ánh mắt đã ôn hòa, cũng có chút phức tạp. Kỳ lạ là, Viêm Thần bị thương nặng như vậy, nhưng muội muội hắn vẫn không xuất hiện. Đây là mệnh lệnh của Viêm Thần, nếu như muội muội hắn nhìn thấy bộ dạng này của hắn, sự tình sẽ không dễ thu xếp, phút chốc hóa thân quỷ sát nhân. Trước đó tuyên bố, phương pháp trị liệu của ta có tỷ lệ tử vong rất cao. Viêm Thần mặc dù không phải pháp sư, nhưng thể nội hắn hỏa nguyên tố quá nhiều. Không có việc gì, dù sao đều là chết, cho dù có 1% hy vọng, cũng muốn tranh thủ. Kia tốt. Tô Hiểu lấy ra một bình kẹo cao su, đổ ra một viên cho vào miệng nhấm nháp. Extra kẹo cao su, phẩm chất màu trắng, hiệu quả, cho vào miệng nhấm nháp, mỗi phút phục hồi 15 điểm pháp lực giá trị, nhấm nháp 5 phút sau mất hiệu lực, mỗi lần nhiều nhất nhấm nháp một miếng. Thanh cương ảnh năng lượng leo lên tay Tô Hiểu, ngón tay hắn điểm vào cánh tay đã hoàn toàn thủy tinh hóa của Viêm Thần. Ta. Móa. Viêm Thần đột nhiên ngồi dậy, Tô Hiểu một chân dẫm lên ngực Viêm Thần, đè hắn xuống giường bệnh. Vẫn là. Mẹ nó. Làm ta. Dứt khoát một chút. Viêm Thần lời còn chưa dứt, liền mắt trắng ngất đi. Thanh cương ảnh năng lượng khuếch tán vào thể nội Viêm Thần, hỏa hệ nguyên tố trong cơ thể Viêm Thần cùng một loại năng lượng lấp lánh thấu tinh hoạt động. Loại năng lượng lấp lánh thấu tinh này chính là kẻ chủ mưu dẫn đến Viêm Thần bị thủy tinh hóa, đây là năng lực của Hy, tinh năng, chuyển hóa từ pháp lực giá trị mà ra, một điểm pháp lực giá trị có thể chuyển hóa thành 10 điểm tinh năng. Khi tinh năng phóng ra ngoài cơ thể, liền có thể hình thành thủy tinh. Với tỷ lệ chuyển hóa này, lượng tinh năng tích trữ của Hy chắc chắn rất lớn. Tinh năng là một loại năng lượng không hoạt tính, còn pháp lực giá trị, chakra, niệm năng lượng, vân vân là năng lượng hoạt tính. Hai loại năng lượng đều có ưu điểm, năng lượng hoạt tính có phạm vi sử dụng rộng khắp hơn, năng lượng không hoạt tính ổn định hơn, sẽ không xuất hiện tình huống năng lượng bạo tẩu. Việc lựa chọn loại năng lượng cực kỳ ổn định này có liên quan đến tính cách của Hy, nữ nhân đó rất ghét những thứ không thể khống chế. Thanh cương ảnh nuốt chửng tinh năng không khó, khó là làm sao trong khi nuốt chửng tinh năng, khiến Viêm Thần không chết vì tổn thương thực tế do năng lượng thanh cương ảnh nuốt chửng gây ra. Trên đường thanh cương ảnh năng lượng nuốt chửng tinh năng, tổn thương thực tế gây ra chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. May mắn có đường nải tên là Vũ Em thủ tịch của Minh Môn Mạo Hiểm Đoàn ở đây, Viêm Thần tạm thời nửa khắc sẽ không chết. Đừng cho rằng như vậy là có thể giữ lại mạng Viêm Thần. Vài giây sau khi thanh cương ảnh năng lượng tiến vào thể nội Viêm Thần, Tô Hiểu phát hiện thanh cương ảnh năng lượng có dấu vết xâm thực hướng đầu Viêm Thần. Tô Hiểu cực lực khống chế điểm này, tuy nhiên, trong thể nội Viêm Thần hỏa nguyên tố quá nhiều, điều này khiến thanh cương ảnh năng lượng bản năng hướng đầu Viêm Thần tiến tới. Một lượng nhỏ thanh cương ảnh năng lượng tiến vào đầu Viêm Thần, hai mắt nhắm chặt của hắn đột nhiên mở ra. Đúng lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, trên mặt Viêm Thần hiện ra những đường vân màu đen rộng lớn. Tô Hiểu nhìn thấy những đường vân này, cảm giác như phong ấn thuật trong thế giới hô kết. Viêm Thần không biết đã phong ấn thứ gì trong đầu. Một góc phong ấn thuật vỡ vụn, hai mắt Viêm Thần bắt đầu ảm đạm vô quang. Lúc này trong ý thức Viêm Thần, hắn đang ngồi trong một căn phòng đen kịt. Nơi này là... Mắt Viêm Thần co lại, ký ức đã bị hắn tìm người phong ấn trong đầu hiện lên một ít, lượng lớn ký ức ùa về. Một gia đình 4 người, trong phòng khách, một thiếu niên ngồi trên ghế sofa đang dùng điện thoại nhắn tin. Mặt thỉnh thoảng cười ngây ngô, kiểu cười như mối tình đầu, đây chính là Viêm Thần thời niên thiếu. Bên cạnh ghế sofa có một cô bé chân trần lén lút thò đầu ra, cô bé này nhỏ tuổi hơn Viêm Thần một chút, lông mày và tướng mạo tương đồng, vừa nhìn đã biết là anh em. Phát hiện cô bé thò đầu ra, Viêm Thần vội vàng cất điện thoại, cô bé đó nở nụ cười, dường như bắt được nhược điểm gì. Viêm Thần hung dữ trừng mắt cô bé, không tiếng động nói một câu, gây dám nói cho cha mẹ, anh đánh em. Bên cạnh, muội muội Viêm Thần tức giận. Nàng hơi ngẩng đầu kiêu ngạo, căn bản không quan tâm đến lời uy hiếp của anh trai, hét lớn một tiếng, ơi mẹ ơi, anh con yêu sớm. Viêm Thần sợ hồn phi phách tán, điện thoại rơi vào kẽ hở ghế sofa. Nội dung trên điện thoại là, từ người yêu ơi, muội muội xấu xí của em đang trộm xem, tạm thời không nói chuyện nữa. Trong cảm quan của đa số huynh trưởng, bất kể muội muội có tướng mạo thế nào, kỳ thực trong mắt huynh trưởng đều rất xấu. Ký ức dừng lại ở đây, cảnh tiếp theo xuất hiện. Trong bệnh viện, Viêm Thần ngồi trên ghế nhựa hành lang lo lắng chờ đợi, bên cạnh cha mẹ cũng đang chờ, chỉ thiếu muội muội Viêm Thần. Rất nhanh, bác sĩ dẫn muội muội Viêm Thần ra khỏi phòng bệnh. Cô bé nhỏ vốn hoạt bát này cử chỉ có chút quái dị, nghiêng đầu nhìn Viêm Thần, ánh mắt đó khiến Viêm Thần rất lạ lẫm, rất lạ lẫm. Bác sĩ khoa tâm thần kết luận rằng muội muội Viêm Thần mắc chứng tâm thần phân liệt nhẹ, nhân cách phân liệt có khuynh hướng phản xã hội, khuynh hướng bạo lực, đề nghị ở lại viện theo dõi. Ký ức lần nữa nhảy chuyển. Máu dao ăn dính máu, một cô bé đầy máu tươi, hai mắt vô hồn, bên cạnh là một đôi vợ chồng trung niên đã chết từ lâu nằm trên mặt đất, còn có thiếu niên Viêm Thần run rẩy trốn ở góc tường. Một ngày sau, Viêm Thần đói đến hơi kiệt sức đứng dậy, hắn nhìn muội muội mình, lại nhìn thi thể cha mẹ. Hắn nhớ lại câu nói của cha trước khi chết, giúp muội muội con một chút, đừng hận nàng, đây không phải ý muốn của nàng. Ký ức lần nữa nhảy chuyển, trong luân hồi nhạc viên, nơi tập trung của Minh Môn Mạo Hiểm Đoàn. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Viêm Thần ngồi ở chủ vị, mười mấy đoàn viên dường như hơi sợ hắn. Theo lời đồn, Viêm Thần là một tên biến thái muội khống giết sạch người thân, còn cưỡng ép giam cầm muội muội mình. Kỳ thực, Viêm Thần không có khuynh hướng muội khống. Nhân cách của muội muội hắn đã biến mất khi giết cha giết mẹ, còn lại là nhân cách phản xã hội nữ nhân điên có khuynh hướng bạo lực. Viêm Thần thậm chí không muốn nhìn thấy nàng, nói gì đến muội khống. Tuy nhiên, Viêm Thần biết, ở một mức độ nào đó, nữ nhân điên này cũng là muội muội hắn. Trải nghiệm bi thảm khiến người ta trở nên mạnh mẽ, ví dụ như Viêm Thần, hắn làm tất cả những gì một người anh có thể làm, ví dụ như kiếm tiền nuôi dưỡng muội muội, bí mật xử lý một số thi thể đột nhiên xuất hiện và không rõ lai lịch trong nhà. Đây là tất cả những gì muội khống Viêm Thần đã trải qua. So với nói hắn là biến thái, muội muội hắn mới thật sự là biến thái. Trong ý thức Viêm Thần, hắn đang ngồi trên một chiếc ghế, bên trái là một vùng tối tăm, bên phải là một vùng ánh sáng. Hắn đang ở trong khe hở giữa sáng và tối. Phong ấn thuật dần dần khôi phục, ký ức Viêm Thần lùi lại. Đây cũng là hành động bất đắc dĩ, có những ký ức này ở đó, hắn thường xuyên không nhịn được muốn giết chết muội muội điên của mình. Tuy nhiên, lý trí tình thân nói với hắn rằng không thể làm vậy. Trong luân hồi nhạc viên, nơi đầy phép màu này, có lẽ có cách giúp muội muội hắn khôi phục nhân cách đã chết. Đây là một trong những động lực của Viêm Thần. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Sau khi ký ức bất hạnh hoàn toàn bị phong ấn, trong đầu Viêm Thần xuất hiện ký ức do chính hắn hư cấu ra. Đây là kiệt tác hắn tốn 10 vạn nhạc viên tệ. Mặc dù ký ức chân thực bị phong ấn, nhưng có một ý niệm luôn nói với hắn rằng không được đụng đến muội muội mình, điều đó thực sự nguy hiểm. Muội muội hắn có chút khiếm khuyết, thiếu mất một nhân cách, cần phải chữa trị nhân cách đó. Hắn mới có thể có được muội muội hoàn chỉnh, đến lúc đó nhất định phải hủy bỏ phong ấn, điều đó sẽ giúp hắn biết được rất nhiều chuyện. Muội khống Viêm Thần, một viêm ma thương kỵ sĩ. Ai động đến muội muội hắn, chẳng khác nào khiêu khích hồn muội khống của hắn. Khi đó Viêm Thần chính là tên điên. Rất nhiều khế ước giả đều biết điểm này. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Quang mang hiện lên, Viêm Thần hai mắt trợn trừng, hắn hô một tiếng ngồi dậy. Ta muội đâu? Nghe được Viêm Thần tỉnh lại câu nói đầu tiên, một bên OL trang mỹ nữ cùng nãi đường có chút bất đắc dĩ, tên gia hỏa này muội khống chi hồn đã sâu tận xương tủy, hoàn toàn không cứu nổi. Muội muội ngươi đang tìm kiếm tình huống trên thi thể địch nhân. Nãi đường cố gắng nói uyển chuyển một chút. Nàng lại đang đào thi thể chơi. Cái này. Viêm Thần lời đến khóe miệng dừng lại, bản năng nói cho hắn biết, có mấy lời không thể nói. Cơn đau kịch liệt truyền đến từ các vị trí trên cơ thể Viêm Thần, trong trướng bồng tràn ngập một mùi khai nhàn nhạt. Bi que, phương thức trị liệu của ngươi thật là ôn hòa, ta hình như đi tiểu. Viêm Thần xốc tấm chăn dính đầy máu tươi lên, mùi khai rõ ràng hơn. Tuy nhiên, đa tạ, ân tình này ta Viêm mẫu nhân ghi nhớ. Viêm Thần hoạt động cánh tay trái còn hơi đau nhất, cánh tay trái của hắn đã khôi phục thành huyết nhục, chỉ là một số chỗ vẫn còn nhìn thấy vết tích tinh thể hóa. Đứng một bên hút thuốc lá, Tô Hiểu phun ra một ngụm khói xanh. Việc nhỏ thôi, ngươi không chết, ta thật bất ngờ, ý chí cầu sinh ngoài ý liệu mạnh mẽ. Tô Hiểu nhìn về phía Viêm Thần, trước đó năng lượng thanh cương ảnh xâm nhập đại não đối phương đã phá hủy một góc của phong ấn thuật nào đó. Lấy năng lượng thanh cương ảnh làm môi giới, hắn cảm nhận được một ít ký ức vụn vặt. Thông qua những mảnh ký ức này, hắn suy đoán Viêm Thần có thể không có sở thích đặc biệt là mùi khống. Kỳ lạ là, bất kể là theo lời đồn hay từ chính miệng Viêm Thần, hắn đều là một mùi khống. Bí mật của người khác Tô Hiểu không có hứng thú khai thác, đối phương có phải mùi khống hay không không liên quan đến hắn. Chỉ cần Viêm Thần hiện tại không chết là tốt. Đối phương có thể ngăn cản hy, chứng tỏ sức chiến đấu của đối phương tuyệt đối không yếu. Hai bên hiện tại là những con châu chấu trên cùng một sợi dây. Nếu Tô Hiểu trọng thương sắp chết, Viêm Thần cũng sẽ không bỏ mặc. Tô Hiểu ngáp một cái, giá trị pháp lực của hắn đã tiêu hao hơn 1.000 điểm, đang phục hồi bằng cách nhai extra kẹo cao su. Mỗi viên nhấm nháp 5 phút có thể phục hồi 75 điểm giá trị pháp lực. Nếu nhấm nháp 10 viên, giá trị pháp lực của hắn sẽ đủ để chiến đấu. 8 giờ rồi. Tô Hiểu đột nhiên mở miệng, OL mỹ nữ và nãi đường hơi khó hiểu. Ta hôn mê 8 giờ sao? Viêm Thần cảm thấy không ổn. Đúng, 8 giờ. Thế này không hay rồi. Viêm Thần nhìn về phía Tô Hiểu, Tô Hiểu gật đầu. Hai người đều nghĩ đến một điều. Viêm Thần sẽ bị tinh năng ăn mòn, kẻ chủ mưu hy nhất định rõ ràng điểm này. Viêm Thần là một trong những sức chiến đấu chủ yếu của phe luân hồi nhạc viên. Khi hắn trọng thương sắp chết, tại sao hy không dẫn người tấn công? Đây chính là cơ hội trời cho để công phá cầu đá. Dựa vào sự hiểu biết của ta về Hy, nàng sẽ không bỏ qua loại cơ hội này, trừ phi có cơ hội tốt hơn, ví dụ như một số cơ hội có thể lật ngược chiến cuộc hoặc dứt khoát tiêu diệt toàn bộ chúng ta. Sự lo lắng của Viêm Thần không phải không có lý. 2 giờ trước ta đã dò xét trong mê cung, không phát hiện khí giới công thành cỡ lớn, cũng không có biến động hay khí tức bất thường, rất yên tĩnh. Bản thân Tô Hiểu đương nhiên không thể vào khu mê cung thứ hai, nhưng bố bố Uông thì có thể. Viêm Thần vừa định nói chuyện, Tô Hiểu mở miệng, Hy vẫn luôn không xuất hiện. Viêm Thần gật đầu, trong lòng đánh giá về Tô Hiểu đã tăng lên mấy cấp. Đồng thời, hắn phát hiện Tô Hiểu là người hợp tác tốt nhất hiện nay, có một không hai. Những trưởng đoàn mạo hiểm kia mặc dù có nhân thủ, nhưng tư tâm quá nặng, so với đại cục, họ càng quan tâm lợi ích của đoàn mạo hiểm của mình. Hiện giờ phe mình chiếm lĩnh địa thế, tình hình này càng rõ ràng hơn. Những trưởng đoàn kia an phận sao? Viêm Thần hỏi OL mỹ nữ, OL mỹ nữ lắc đầu. Mặt không cùng lòng đâu, sau khi ngươi xảy ra chuyện, họ có ý định kéo NASA cái người phụ nữ kia lên vị. Tuy nhiên, người phụ nữ kia rất thông minh, không dám làm chim đầu đàn. Dù sao uy hiếp của Hy vẫn còn đó, ai lên vị, người đó phải đối phó Hy. Ngoại trừ ngưa. Đang có mặt ở đây, hình như không ai có thể đối phó Hy. OL mỹ nữ cười với Tô Hiểu, khí huyết đầy mình của Tô Hiểu cùng sức chiến đấu trên chiến trường trước đó, nàng đã sớm chú ý tới. Tô Hiểu đột nhiên đứng lên, tay đặt ở chui đao bên hông. Có thứ gì đó sắp tới. OL mỹ nữ và Nải Đường hơi ngớ người, Viêm Thần gắng gượng đứng dậy. Oanh. Một tiếng nổ lớn truyền đến, toàn bộ cung điện Hoàng Hôn rung chuyển một lát rồi dừng lại. Sao vậy? Không rõ, hình như có thứ gì đó va vào cung điện Hoàng Hôn. Ra ngoài xem một chút. Ngoài lều truyền đến tiếng la ó ồn ào, Tô Hiểu và Viêm Thần cùng đám người xông ra lều vải, bố bố Ung vẫn còn ngái ngủ đi theo sau Tô Hiểu. Khi Tô Hiểu đến cửa ra vào cung điện, hắn phát hiện những tinh thể sắc nhọn đã chặn cửa ra vào, hơn nữa cả ba lối ra của cung điện Hoàng Hôn đều như vậy. Không ổn, không ổn, không ổn. Viêm Thần không để ý vết thương, lấy ra pháp trượng chuyển hóa thành ma thương, sau khi phụ ma thuộc tính hỏa cho ma thương, hắn bắt đầu phá hủy cửa kính. Rất nhanh, tinh thể ở cửa bị Viêm Thần nung chảy thành chất lỏng, phía trước xuất hiện là một lớp tinh thể dày đặc. Nếu nhìn từ trên cao, có thể thấy một dòng tinh thể như sông, bao bọc ba cây cầu đá và cung điện hoàng hồi bên trong, tạo thành một quả cầu tinh thể đặc hình bầu dục đường kính hơn ngàn mét. Trong quả cầu tinh thể này có hàng trăm khế ước giả của Luân Hồi Nhạc Viên, họ như những con côn trùng bị hộ phách bao bọc, bị cố định trong tinh thể, đã đồng hóa với tinh thể. Trong khu mê cung thứ hai, Hy vẫn luôn bay lơ lửng quanh mấy mảnh vỡ tinh thể, sắc mặt nàng trắng bệch như tờ giấy, thân thể nhanh chóng tinh thể hóa. Cạch một tiếng, Hy đã tinh thể hóa vỡ vụn, mảnh vỡ tinh thể văng tứ tung, mặt đất phạm vi vài chục mét nhanh chóng tinh thể hóa, một con mèo hư ảnh xuất hiện, đạo hư ảnh này tạo thành một quả. Cầu, rất nhanh, một cánh tay trắng nõn thò ra từ bên trong quả cầu. Cánh tay này vừa tiếp xúc không khí liền bắt đầu tinh thể hóa, vài giây sau, quả cầu đó tinh thể hóa, vỡ vụn. Quá trình này lặp lại ba lần, Hy đã suy kiệt ngã trên mặt đất. Nàng rốt cuộc sẽ không chết nữa, trong thời gian ngắn vừa rồi, Hy đã chết ba lần, số lần phục sinh còn lại của nàng là bốn lần, còn năm mạng. Ngã vật xuống đất với sắc mặt tái nhợt không chỉ có Hy, mà còn hàng trăm khế ước giả phe Thiên Khải Nhạc Viên xung quanh nàng cũng vậy. Họ có một điểm chung, đều là khế ước giả hệ pháp, số lượng pháp lực khá nhiều. Tất cả những người này đều suy kiệt, ngã vật xuống đất run rẩy vô thức, có một số người thậm chí chết bất đắc kỳ tử. Đây là do bị ngoại lực tiêu hao pháp lực nhanh chóng, đại não xuất hiện phản ứng bản năng. Thuộc hạ của Hy mang theo Hy và những khế ước giả hệ pháp ngã vật xuống đất nhanh chóng rời đi. Hy đã dùng ba sinh mạng của mình, cộng thêm sinh mạng của hàng chục khế ước giả hệ pháp, tiêu diệt tới 403 kẻ địch. Khế ước giả trấn thủ cầu đá gần như chết hết. Đây là cơ hội mà Hy vẫn luôn chờ đợi. Vì vậy, nàng không ngại thương vong đuổi phe Luân Hồi Nhạc Viên ra khỏi khu mê cung thứ hai. Chỉ khi khế ước giả phe Luân Hồi Nhạc Viên đứng đủ dày đặc, quả cầu tinh thể đường kính hơn ngàn mét này mới có thể phát huy sức sát thương lớn nhất. Đây là kế hoạch mà Hy đã bố trí ngay khi biết địa hình của di tích cổ. Sau khi kế hoạch này được thực hiện, bất kể thành bại, uy vọng của Hy sẽ giảm đáng kể. Ban đầu quân đội thú nhân tấn công cũng vậy, tự chiến trong mê cung cũng vậy, thậm chí trọng thương Viêm Thần cũng là một phần trong kế hoạch của Hy. Chỉ khi Viêm Thần trọng thương, làm phe Luân Hồi Nhạc Viên không có người đáng tin cậy, nguy hiểm khi thực hiện kế hoạch này mới có thể giảm xuống đáng kể. Vì vậy, khi đối chiến với Viêm Thần, Hy cố ý chết một lần. Số người sống sót phe Luân Hồi Nhạc Viên, 255 người. Số người sống sót phe Thiên Khải Nhạc Viên, 783 người. Số người hai phe xuất hiện chênh lệch gấp 3 lần. Trong chiến tranh sau này, sẽ xuất hiện tình huống 3 đánh 1. Tuy nhiên, phe Thiên Khải Nhạc Viên còn chưa biết, những người họ giết đều là những khế ước giả có tinh thần coi như bình thường. Trước tình hình cực kỳ nghiêm trọng, những khế ước giả còn tâm trí ngủ trong cung điện Hoàng Hôn đều là những kẻ tinh thần không bình thường. Những khế ước giả tinh thần bình thường, luôn cảnh giác phe Thiên Khải Nhạc Viên tấn công, đã chết hết. Thế cục hiện tại là, đám khế ước giả tinh thần không mấy bình thường này đã bị dồn vào tuyệt cảnh. Trong cung điện Hoàng Hôn, Tô Hiểu cầm một quả Thái Dương Thần Apollo trong tay. Với số lượng người hiện tại của phe Luân Hồi Nhạc Viên, cố thủ cầu đá rõ ràng không thể, chỉ có thể lui về giữa tầng hai cung điện hoàng hôn. Nơi đó chỉ có một lối lên, độ khó phòng thủ giảm đáng kể. Tô Hiểu cảm thấy đã đến lúc mời kẻ địch ăn một viên đại quả dứa. Địa hình tầng 2 tuy không thích hợp dùng Apollo, nhưng địa hình tầng 4 rất thích hợp. Viêm thần, ta có một kế hoạch không tồi, nếu thời cơ thích hợp, có khả năng tiêu diệt toàn bộ kẻ địch. Nghe lời Tô Hiểu, Viêm thần với sắc mặt âm trầm cười, nụ cười hơi thần kinh. Vừa hay, ta cũng có một kế hoạch, xem kế hoạch của ai điên rồ hơn. Vài phút sau, Viêm thần suy nghĩ gật đầu, kế hoạch của ngươi điên rồ hơn một chút, dùng kế hoạch của ngươi đi. Nghe hai người thảo luận, OL mỹ nữ đứng một bên gần như suy sụp. Ý tưởng của nàng là, lựa chọn kế hoạch của ai không phải nên suy xét kế hoạch của ai hợp lý hơn sao? Chẳng lẽ thế giới quan của nàng có vấn đề? Tà dương như máu, bóng hoàng hôn cung điện kéo rất dài, phía trên cung điện đá vụn chậm rãi phiêu động. Lúc này, hoàng hôn cung điện ở trạng thái bán phong tỏa, trừ ba cây cầu đá phía trước ba lối vào, cả tòa cung điện kín kẻ đến mức rùi mũi cũng không lọt. Xoẹt. Một luồng sáng lục chợt lóe lên trên không, kéo theo vệt đuôi lửa dài. Phanh. Lục lân hỏa bình cháy rực đập vào tường ngoài cung điện. Ngọn lửa xanh lục bùng lên. Mười mấy giây sau, lửa lục tan đi, vách đá cung điện hoàn hảo không tổn hại. Thấy cảnh này, phe khế ước giả Thiên Khải nhạc viên có chút thất vọng, nhưng khí thế của họ vẫn hừng hực, dù sao số lượng phe mình gấp 3 lần địch quân. Thực tế, số lượng của họ gần như gấp 5 lần người trong hoàng hôn cung điện. Trong hoàng hôn cung điện chỉ còn 160 khế ước giả, những người còn lại đã rời đi, phân tán trong di tích cổ. Này, chúng ta tấn công vào đi. Một nữ tay súng đứng bên cạnh Hi, Ngàn Hồng cắm khẩu súng ổ quay cỡ lớn. Ngoài tấn công vào, không còn cách nào khác. Hi dẫn dắt đám người Thiên Khải nhạc viên tiến về phía hoàng hôn cung điện. Xung quanh hoàng hôn cung điện yên tĩnh một mảnh, ba cây cầu đá không có người trấn giữ. Thấy cảnh này, nữ tay súng cười lạnh một tiếng. Số lượng không đủ để trấn giữ cầu đá sao? Từ bỏ lợi thế địa hình tự nhiên như vậy, xem ra nhân lực của họ còn thiếu hơn tưởng tượng. Nữ tay súng thở phào nhẹ nhõm. Phe mình đã chịu thương vong lớn trong trận chiến mở màn, nếu tiếp tục đối đầu trực diện vài trận nữa, rất có khả năng sẽ tan rã. Hy vẫn quan sát xung quanh. Nàng cảm thấy có gì đó không ổn, xung quanh quá yên tĩnh. Hy, có ba lối vào. Tầng một cung điện nhất định có địch nhân đóng giữ. Chúng ta chia làm ba mũi tấn công vào đi. Đề nghị của nữ tay súng bị Hy bác bỏ. Không, chia làm ba mũi qua cầu đá, sau đó tập hợp lại. Trước tiên thử công một lối vào. Tình hình bên trong cung điện có cảm nhận được không? Không cảm nhận được. Tòa cung điện này không biết xảy ra chuyện gì, che đậy mọi cảm giác. Trong lúc Hy và nữ tay súng trò chuyện, khế ước giả phe Thiên Khải nhạc viên bắt đầu qua cầu. Mọi người đều căng thẳng thần kinh, chuẩn bị sẵn sàng nghênh địch bất cứ lúc nào. Cạc cạc cạc cạc. Vài con quạ đen bay ngang qua bầu trời. Đám khế ước giả đang căng thẳng cao độ lập tức chuẩn bị nghênh địch. Quạ đen đậu trên đỉnh hoàng hôn cung điện, vỗ cánh, dường như đang chế nhạo đám khế ước giả kia. Khế ước giả phe Thiên Khải nhạc viên bình an qua cầu, không có mai phục như tưởng tượng, địch nhân cũng không chôn thuốc nổ. Đám khế ước giả tập hợp trên thềm đá trước hoàng hôn cung điện. Hy đích thân xung phong, tiến đến một lối vào của hoàng hôn cung điện. Khi 783 khế ước giả này vừa tiếp cận lối vào, một khế ước giả phe Luân Hồi nhạc viên bước ra từ trong cung điện. Chỉ trong nháy mắt, từng nòng súng, cung tên hoặc pháp trượng đều chĩa vào hắn. Khế ước giả này mặc một bộ vest màu tím, môi tô son đen. Khuôn mặt bị vật nhọn rạch, khi cười sẽ lộ ra cả hàm răng. Trang phục này rất giống với trang phục của gã hề, Cloud. Kính chào quý ông, quý bà, chào mừng đến với hoàng hôn cung điện. Nếu không ngại, tôi có thể làm người dẫn đường cho các vị. Gã hề giả, phết Cloud, cúi người nghiêng mình, làm cử chỉ mời. Bao gồm cả Hy, tất cả mọi người phe Thiên Khải nhãi viên đều nảy sinh một suy nghĩ, gã này hoặc là sống quá đủ, hoặc là chuẩn bị đầu hàng địch. Ngươi phản bội Luân Hồi nhạc viên. Hy lên tiếng. Không, không, không, không. Gã hề giả khoa trương vung vẫy hai tay. Tôi đứng ở đây là... À, bỏ phiếu quyết định rồi. Khí chất của bản thân rất thích hợp để làm người dẫn đường, dẫn dắt các vị đi vào địa ngục. Ha ha ha, ha ha, ha. Địa ngục, ha ha ha. Gã hề không nhịn được cười lớn, nhưng lại cố nén cười, cơ thể thỉnh thoảng co rúng, run rẩy. Hy giờ có thể khẳng định một điều, gã này tinh thần chắc chắn không bình thường, chắc chắn. Các vị đừng để ý kẻ hèn vừa rồi chỉ đùa thôi. Vâng, tôi xin giới thiệu với các vị cấu tạo của Hoàng Hôn Cung Điện. Hoàng Hôn Cung Điện có tổng cộng 7 tầng. Ngoài tầng 1, tầng 2, mỗi tầng trở lên đều rất đặc sắc. gã hay giả cười mỉm nhìn lướt qua đám người. Hi, tôi không chịu nổi gã này. Tôi muốn giết hắn. Nữ tay súng rõ ràng là chưa từng gặp loại tâm thần này. Giết tôi. Gã hay giả có chút hoảng sợ. Phụ nữ à, cô vẫn đang ở giai đoạn ăn lông ở lỗ sao? Chỉ có giả nhân mới thử giết một quý ông. À phải rồi, có một chuyện quan trọng suýt quên. Nếu quên, gã đao nam khủng bố kia sẽ giết tôi. Khí thế của gã đó thật đáng sợ. Gã hay giả lại bắt đầu thần kinh. Ngay lúc khẩu súng ổ quay trong tay nữ tay súng nhắm vào hắn, nụ cười trên mặt hắn chợt biến mất. Chư vị, thứ các vị muốn ở tầng 7. Giết sạch chúng tôi, các vị sẽ có được vật đó. Chuyện đơn giản biết bao. Dứt lời, gã hay giả rút ra một con dao găm. Đám người phe Thiên Khải Nhạc Viên vừa định tiêu diệt hắn, chỉ thấy gã hay giả dùng dao găm cắt cổ họng mình. Phốc phốc. Máu đỏ thẫm phun tung tóe, dòng máu lớn chảy xuống bậc thang đá. Lùi. Hy bước nhanh lùi lại. Nàng nhận ra có gì đó không ổn. Lượng máu chảy ra từ vết cắt cổ họng của đối phương quá nhiều. Phốc phốc. Vết thương ở cổ của gã hầy giả sủi bọt như suối phun, máu đỏ thẫm chảy lênh láng, tràn ra ngồi trên mặt đất. Trong máu tươi, từng bàn tay nhỏ trắng bệch duỗi ra. Mau cứu tôi. Đến đây, cùng vào trong thân thể của gã hầy đi. Nơi đây có sân chơi. Mau trốn. Tiếng khóc như oan hồn truyền ra từ máu tươi. Vài chục giây sau, máu đỏ thẫm trên mặt đất hóa thành khói xanh bốc hơi. Đồng thời, thi thể của gã hầy giả sủi bọt cũng bốc hơi theo. Gã này rốt cuộc là thứ gì? Sắc mặt nữ tay súng không tốt lắm. Nàng chưa từng thấy khế ước giả điên cuồng như vậy. Hơn nữa, mục đích của đối phương là gì? Đơn thuần đe dọa họ. Chưa tiến vào Hoàng Hôn Cung Điện, lòng đám khế ước giả phe Thiên Khải Nhạc Viên đã bị bao phủ một tầng mây đen. Trong đội ngũ khế ước giả phe Thiên Khải Nhạc Viên, một khế ước giả đội mũ phớt nhếch miệng cười. Nụ cười này rất giống với gã hầy giả. Xâm nhập thành công. Điểm sáng trên đỉnh đầu gã hầy giả nhấp nháy một cái, từ lục biến đỏ, sau đó lại khôi phục màu xanh lá cây. Tầng 4 Hoàng Hôn Cung Điện, máy truyền tin trong tay Tô Hiểu sáng lên. Hắn kết nối thông tin, liếc nhìn rồi tắt đi. Viêm thần, hắc ô nha thành công. Thật sao? Đáng ngạc nhiên. Ngươi làm thế nào thuyết phục hắc ô nha đi nghênh đón khách nhân? Viêm thần đang chải tóc cho một thiếu nữ tóc đuôi ngựa đôi. Đây là em gái hắn, Thiến Thiến. Thiến Thiến tò mò đánh giá Tô Hiểu. Khuyên nhủ tận tình. Khi Tô Hiểu nói chuyện, ống tay áo hắn nhỏ xuống vết máu. Màu máu rất đặc biệt, đỏ thẫm. Tô Hiểu châm một điếu thuốc, ngồi trước bậc thang dẫn lên tầng 5 ở tầng 4, mở miệng hỏi, đám người đội tự sát có đáng tin không? Miễn cưỡng đáng tin. Mạch não của đám đó, ngươi hiểu mà. Viêm thần giúp Thiến Thiến chải tóc xong. Ngón tay hắn cũng kẹp một điếu thuốc. Không xa, nữ mỹ nhân OL nhìn hai người. Nhìn thấy cảnh tượng này cộng thêm nội dung cuộc trò chuyện của hai người, nữ mỹ nhân OL cảm thấy điều này rất giống hai vị nhân vật phản diện đại bốt đang mưu đồ kế hoạch tà ác. Nữ mỹ nhân OL lại nhìn đám khế ước giả vẻ mặt khác nhau cách đó không xa. Nàng nảy sinh một suy nghĩ hoang đường, rằng mình dường như không hiểu sao đã trà trộn vào nội bộ địch nhân. Nữ mỹ nhân OL lắc đầu, gạt bỏ những suy nghĩ không thực tế ra khỏi đầu. Dệt. Luân hồi nhạc viên tạp toái. Nhóm lớn khế ước giả phe Thiên Khải Nhạc Viên xông vào tầng 1 cung điện hoàng hôn, một cảnh tượng đáng xấu hổ xuất hiện, tầng 1 cung điện hoàng hôn bên trong không có lấy một bóng người. Đông đảo khế ước giả nhất thời không biết phải làm gì. Tiếp tục tấn công lên tầng trên. Nếu có cạm bẫy thì sao? Hy vẫn nhìn ngắm xung quanh, sắc mặt không được tốt lắm, không phải vì kẻ địch không thành kế, mà là áp chế cảm giác bên trong cung điện hoàng hôn. Với khả năng cảm nhận của nàng, chỉ có thể cảm giác được tình hình trong phạm vi 4 mét xung quanh. Hỏi thăm mấy tên khế ước giả hệ cảm giác, Hy nhận được một thông tin, tất cả mọi người đều bị áp súc cảm giác xuống còn 4 mét, bất kể là hệ cảm giác hay cận chiến. Hy, làm sao bây giờ? Nữ tay súng quen thói xem Hy như người tâm phúc. Tìm kiếm, nếu tầng 1 không có địch nhân, lưu lại 100 người giữ vững ba cửa vào, sau đó tiếp tục tiến lên. Sau khi mệnh lệnh của Hy được đưa ra, khế ước giả phe Thiên Khải Nhạc Viên bắt đầu tuần tra tầng 1. Địa hình tầng 1 có chút phức tạp, bị ngăn cách bởi từng gian phòng nhỏ. Hơn nữa, những gian phòng này thông nhau. Tuần tra một lượt, kết quả thu được là, tầng 1 đừng nói người, ngay cả một con chuột cũng không có. Nhận được kết quả này, Hy cũng có chút mơ màng. Nàng thông minh thật cao không sai, nhưng đối thủ của nàng không phải là người bố trí kế hoạch theo phương thức tư duy bình thường. Theo lẽ thường, phe Luân Hồi Nhạc Viên hẳn phải tự thủ ba cửa vào, thủ không được cửa vào thì lui về sau, chuyển thủ tầng 2. trực tiếp từ bỏ tầng một rốt cuộc là cái quỷ gì? Hy thực sự đau đầu, nhưng nàng nhất định phải nhanh chóng đưa ra quyết sách. Suy nghĩ một hồi, Hy chỉ có thể dẫn người đi về phía tầng 2, lưu lại 100 danh khế ước giả giữ vững cửa vào để tránh bị giáp kích trước sau. Đội ngũ lớn phe Thiên Khải Nhạc Viên trùng trùng điệp điệp thẳng hướng tầng 2, lần này khí thế rõ ràng yếu đi một chút. Một danh khế ước giả phe Thiên Khải Nhạc Viên xông lên tầng 2, biểu tình ngạc nhiên. Đồng đội phía sau hắn cũng vậy. Khi Hy đi đến tầng 2, đôi lông mày thanh tú nhăn lại. Trên bức tường đối diện lối vào tầng 2 có viết một hàng chữ lớn, đồ ngốc, không cần lui, tầng 2 cũng không có ai. Hy thở phào một hơi, cố gắng giữ tâm tính bình thản. Không thể nghi ngờ, đây là kẻ địch làm người ta không lời nhất mà nàng từng gặp, không có kẻ thứ hai. Làm sao bây giờ? Nữ tay súng cũng có chút im lặng. Tiếp tục tìm kiếm, nếu vẫn không có ai, vẫn như cũ lưu lại 100 người phòng ngự cửa ra vào, tùy thời chuẩn bị tiếp viện tầng trên. Khế ước giả phe Thiên Khải Nhạc Viên dần dần tản ra ở tầng 2. Mười mấy giây sau. Oanh. Một tiếng nổ tung truyền đến. Trong tầng 2 bịt kín, tiếng nổ chỉ có thể dùng đinh tai nhức óc để hình dung. Ngọn lửa từ một gian phòng phun ra. Mấy tên khế ước giả đầy người ngọn lửa xông ra khỏi phòng. Bọn họ kêu thảm thiết, gào thét. Có người thậm chí bị nổ gãy tay chân. Oanh, oanh, oanh. Từng tiếng nổ tung liên tiếp truyền đến. Phe Thiên Khải Nhạc Viên có hơn 10 danh tử thương. Cảm giác bị che đậy quá mức trí mạng, điều này khiến bọn họ không phát giác ra bom luyện kim và các loại bom khác được bố trí ở tầng 2. Sau khi tiếng nổ lắng xuống, mùi khói thuốc súng nồng nặc tràn ngập tầng 2. Mất 20 phút, phe Thiên Khải Nhạc Viên xác định bên trong tầng 2 đã không còn bom. Hi, bây giờ. Nữ tay súng vừa định mở miệng, Hi vẫy vẫy tay. Lưu lại nhân thủ, tiếp tục tiến lên. Đội ngũ lớn hướng tầng 3 xuất phát. Đến tầng 3, lối vào vẫn như cũ có một hàng chữ lớn, yên tâm, tầng 3 không có ai, cũng không có bom. Khế ước giả phe Thiên Khải Nhạc Viên đang bị áp lực gia tăng mãnh liệt đương nhiên sẽ không tin tưởng. Bọn họ cẩn thận tản ra ở tầng 3. Nhưng mà, bọn họ kinh ngạc phát hiện, tầng 3 thật sự không có gì cả, hơn nữa thông đạo thông hướng tầng 4 cũng không có người trấn giữ. Hy đã phát giác ra điều không đúng, nhưng bọn họ là phe tấn công, không thể dừng bước vì có uy hiếp. Về phần phái trinh sát, phái ai đi? Dưới tình huống này, ai sẽ nguyện ý làm trinh sát? Bọn họ không có kẻ điên không sợ chết. Hy nhìn về phía chuỗi vòng tay trên cổ tay. Nếu muội muội nàng còn sống, điều này hoàn toàn không thành vấn đề. Hy, ta đi dò đường. Nữ tay súng đi về phía tầng 4. Hy không ngăn cản. Rất nhanh, nữ tay súng truyền đến tin tức, tầng 4 vẫn như cũ không có ai. Hy do dự một chút, mang theo đội ngũ lớn hướng tầng 4 xuất phát. Chỉ là lần này nàng để lại một nửa nhân thủ ở tầng 3 để tránh tầng 4 có mai phục, thực sự cẩn thận. Cách làm của Hy là chính xác. Nàng dần dần phân bố nhân số trong cung điện hoàng hôn, không để lại quá nhiều người, cũng không để lại quá ít người. Đến cuối cùng chính là bọn họ chiếm lĩnh nơi này, vây chết phe Luân Hồi Nhạc Viên ở tầng trên. Hy mang theo 300 danh khế ước giả đến tầng 4. Nơi này khác biệt với các tầng dưới, rõ ràng rộng rãi hơn nhiều. Nơi này không có gian phòng, chỉ có mấy hành lang rất rộng. Cùng lúc đó, ngay phía dưới cung điện hoàng hôn, một danh thiếu niên tóc đen mắt đỏ cùng mười mấy danh khế ước giả thân xuyên áo da màu đen đang ôm cột đá phía dưới cung điện hoàng hôn. Vì cung điện hoàng hôn che đậy cảm giác, phe Thiên Khải Nhạc Viên không thể phát hiện ra bọn họ. Thời gian hình như không sai biệt lắm. Hắc huyết mười ngón như câu, hướng bờ cung điện hoàng hôn lướt đi. Mười mấy danh khế ước giả thân xuyên áo da màu đen kia cũng vậy. Rất nhanh, mười mấy người này từ phía dưới bò lên bệ đá bên cạnh cung điện hoàng hôn, hướng cửa vào cung điện đi đến. Lúc này bên trong tầng một cung điện hoàng hôn có 100 danh khế ước giả Thiên Khải Nhạc Viên thủ vệ. Hắc huyết quang minh chính đại đi hướng cửa vào. Hai bên gặp mặt, không có gì nói nhảm liền chém giết cùng một chỗ. Mấy chục giây sau, hắc huyết và tiểu đội tự sát toàn diệt. Sau từng tiếng nổ tung, hắc huyết và tiểu đội tự sát lại đứng dậy. Bọn họ đều là khế ước giả có huyết thống bất tử. Chỉ có mười mấy người, muốn công lên tầng 3 quả thực làm khó người khác, nhưng loại bom này không tồi. Hắc huyết cầm một viên bom luyện kim đặc cấp. Không chỉ hắc huyết, mười mấy danh thành viên tiểu đội tự sát cũng đều tay trong cầm các loại bom. Đây gần như là toàn bộ dự trữ bom của khế ước giả phe mình. Người chơi Taliban từ một người tăng lên đến 16 người. Tiếng nổ, tiếng kêu thảm thiết nối thành một mảnh. Đội ngũ lớn vừa thăm dò xong tầng 4 nhận được tin tức tầng 1 bị tập kích. Nhận được tin tức này, Hy ngược lại an tâm một chút. Lùi về giữ tầng 1, hay tiếp tục tiến lên, đó là một lựa chọn có chút gian nan. Phải biết, đột phá thêm tầng 2 nữa, bọn họ liền có thể đến tầng 7, thế giới chi hạch nằm ở đó. Các tiên sinh, các nữ sinh. Một âm thanh quen thuộc truyền đến từ phía sau nhóm người phe Thiên Khải nhạc viên. Chào mừng đi vào. Luân hồi nhạc viên. Phết Cloud đứng tại lối vào tầng 4 thông hướng tầng 3. Hắn tay trong cầm một cuộn trục vàng lấp lánh. Xoẹt một tiếng, cuộn trục bị đập vỡ nát. Lực lượng không gian lan tràn, mấy chục danh khế ước giả trống rỗng xuất hiện. Cầm đầu chính là Viêm Thần Cửu Diễm Hổ, tay trong cầm ma thương. Cự ly ngắn cỡ lớn truyền tống trận, màu vàng, có thể tiến hành truyền tống cự ly ngắn 5200m. Điểm đánh giá 358 điểm. Do Viêm Thần cung cấp. Lui. Viêm Thần mang theo mấy chục danh khế ước giả lui vào cầu thang tầng 4 thông hướng tầng 3. Khi ở tầng 4 thấy cảnh này có chút kinh ngạc. Phải biết, hiện tại tầng 4 và tầng 3 đều là người của bọn họ. Mấy chục người của Viêm Thần gần như là tự truyền tống mình đến chỗ chết, lại bị giáp kích trước sau, rất nhanh sẽ đoàn diệt. Nhưng Hy biết, chuyện ra khác thường tất có yêu. Viêm Thần, người chỉ có 30 giây thời gian dớt tới tầng 3. Tô Hiểu đứng ở phía bên kia tầng 4, phía trước cầu thang thông hướng tầng 5. Phía sau hắn cũng có mấy chục danh khế ước giả phe mình. Tình huống hiện tại là, Viêm Thần dẫn người chặn lối vào tầng 4 thông hướng tầng 3, Tô Hiểu thì dẫn người chặn lối vào thông hướng tầng 4 thông hướng tầng 5. Tầng 4 tạo thành một mật thất thời gian ngắn. Khi cho dù chỉ số thông minh có cao hơn nữa cũng vô dụng, bởi vì nàng từ đầu đến cuối không thể vượt qua một điểm, đó là nàng muốn dẫn người đánh vào cung điện hoàng hôn, hơn nữa thủ hạ của nàng đều quá sợ chết. Khi mang theo mấy trăm danh đồng đội heo, tiêu diệt mấy trăm người phe luân hồi nhạc viên, điều này đã nói rõ năng lực của nàng. Tô Hiểu và Viêm Thần căn bản không có bố cục gì cả. Bọn họ chỉ dùng phương pháp đơn giản nhất để hình thành một mật thất, vây Hy và bộ hạ của nàng ở tầng 4. Phát hiện cục diện trước mắt, Hy lập tức rõ ràng chuyện gì đang xảy ra. Kẻ địch muốn sử dụng vũ khí sát thương quy mô lớn. Isaac, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Hy hô to một tiếng. Một danh thiếu niên xông ra khỏi đội ngũ lớn, ngăn trước mặt người của Hy. Đồng thời với tiếng hô to của Hy, Tô Hiểu ném ra một viên cầu mặt ngoài đỏ rực. Viên cầu ước chừng bằng quả táo, khi bay ở giữa không trung thể tích dần dần biến lớn. Đây là Thái Dương Thần Apollo. Lạch cạch một tiếng, Apollo rơi xuống đất, nảy lên mấy lần dừng lại. Mặt ngoài bắt đầu xuất hiện vết rách, năng lượng khủng khiếp bên trong giường như lúc nào cũng sẽ khuếch tán. Lúc này nhiệt độ mặt ngoài Apollo cực kỳ khủng khiếp, ngay cả người chế tác Tô Hiểu cũng không dám hiện tại chạm vào thứ này. Rắc, rắc, mặt đất phía dưới Apollo nứt nẻ diện rộng, bị nhiệt độ cao thủy tinh hóa. Loại năng lượng bảo vệ cung điện hoàng hôn kia cũng không chịu nổi nhiệt độ của Apollo. Nhìn thấy Apollo, đồng tử của Hy co lại. Gò má trắng nõn vốn đã không còn huyết sắc. Thiếu niên tên Isaac xông lên phía trước, liều mình nhào về phía Apollo, một tay bắt lấy Apollo. Chỉ trong nháy mắt, bàn tay của Isaac đã bị thiêu cháy thành tro tàn, cũng khí hóa. Truyền lực. Sư. Apollo biến mất. Tô Hiểu nheo mắt lại. Apollo bị truyền tống đến tầng 5. Ý tưởng của đối phương không sai, muốn lợi dụng Apollo nổ chết người ở tầng 5. Nhưng Apollo trong vòng 10 giây kích hoạt có thể dừng lại. Tô Hiểu lập tức trên sự khống chế tầng kia khỏa Apollo dừng lại dẫn bạo. Xem ra kế hoạch của ngươi chẳng ra sao cả. Giết hắn. Hy mặt chảy mồ hôi lạnh nhìn Tô Hiểu. Chẳng hiểu tại sao, mặc dù quả chất nổ nguy hiểm kia bị truyền tống đi, nàng vẫn như cũ có cảm giác nguy cơ, chỉ là cảm giác bị che đậy. Loại nguy cơ này không tính quá mạnh. Tô Hiểu châm một điếu thuốc, tựa vào bức tường. Như vậy, các ngươi chuẩn bị xử lý viên thứ hai như thế nào? Trong lúc nói chuyện, Tô Hiểu hai chân cong lại, nhảy lên trên cầu thang. Rắc, rắc, một viên hỏa cầu xuất hiện ở góc tầng 4. Tô Hiểu đã bố trí một viên Apollo bên trong tầng 4 từ trước. Đông. Hỏa cầu nổ tung. Ngọn lửa đỏ rực mơ hồ lộ ra nhanh chóng lan tràn khắp tầng 4. Thái Dương chi hỏa bắt đầu lấp đầy tầng 4. Trong môi trường gần như bịt kín này, Apollo phát huy ra 500% uy lực. Toàn bộ cung điện hoàng hôn đều đang rung chuyển. Tầng 4 cung điện hoàng hôn biến thành thế giới hỏa Thái Dương. Hy bước nhanh lao về phía cầu thang tầng 4 thông hướng tầng 5. Ngoài chạy, làm chuyện khác đều không có ý nghĩa lúc này. Đột nhiên, trong tai nàng ông một tiếng. Thân thể nàng trong nháy mắt bị Thái Dương chi hỏa đốt thành tro bụi, cũng khí hóa. Không xuất hiện chút cảm giác đau đớn nào. Dưới Thái Dương thần chi uy, Hy thậm chí không có cơ hội phản kháng. 6.000 điểm thương tổn thiêu đốt chân thực cứ tiếp theo 2.000 điểm thương tổn thiêu đốt ngọn lửa, đừng nói khế ước giả nhị giai, tam giai, tứ giai cứng kháng cũng phải chết. Một giây sau, tất cả khế ước giả bên trong tầng 4 đều bị khí hóa, không còn sót lại chút cặn bã. Tầm mắt nhìn thấy chỉ toàn Thái Dương chi hỏa. Thái Dương chi nộ vẫn đang tiếp tục. Thái Dương chi uy, không dung khiêu khích. Hoàng Hôn Cung Điện, tầng 4. Toàn bộ tầng 4 đã biến thành luyện ngục lửa. Lớp đá lát sàn tan chảy vì nhiệt độ cao, biến thành một lớp dung nham nóng chảy. Tí tách, tí tách. Chất lỏng đỏ rực nhỏ xuống khắp tầng 4, trần nhà cũng bắt đầu nham tương hóa. Không khí vặn vẹo, như bị những điểm sát thương chân thực của lửa mặt trời 6.000 điểm đốt xuyên. Ánh sáng đỏ sẫm chói mắt xung quanh khiến người ta vô thức nheo mắt lại. Tại nơi đây, mỗi lần hít thở đều là một cực hình. Có 307 khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên đã bỏ mạng tại đây. Bằng chứng duy nhất cho sự tồn tại của họ là những hạt bụi lơ lửng trong không khí. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Nếu đo nhiệt độ tầng 4 lúc này, nó ít nhất phải đạt trên 2.000 độ C, dù cho lửa mặt trời của Apollo đã tiêu tán. Tô Hiểu đứng trên cầu thang nối từ tầng 4 lên tầng 5. Nhiệt độ cao tỏa ra từ tầng 4 hung đốt làn da trần trụi của hắn. Dù có tấm khiên phản kích bảo vệ, hắn vẫn cảm thấy bỏng rát. Tô Hiểu liếc nhìn thông báo từ Luân Hồi Nhạc Viên. Sau khi Apollo nổ tung, hắn thu hoạch được 1.084 điểm nhạc viên công huân. Không nghi ngờ gì nữa, đây là một khoản tiền lớn. Tuy nhiên, Tô Hiểu không thể độc chiếm số tiền này. Việc Apollo giết địch thành công còn có công lao của người khác, ví dụ như cuộn giấy vàng mà Viêm Thần đã cống hiến, sự yểm trợ của Cloud, vân vân. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Chuyện chi chác tạm gác lại. Tuy nhiên, với tư cách là người chủ trì, Tô Hiểu chắc chắn sẽ chiếm phần lớn lợi ích, và Viêm Thần cũng không kém cạnh. Tô Hiểu lùi lại một chút, nhíu mày. Hiện tại tầng 4 quá nguy hiểm, hắn không thể tiến vào. Sự chết chóc ở tầng 4 không chỉ đơn giản là nhiệt độ cao. Chưa kể nhiệt độ hiện tại trên 2.000 độ C, chỉ riêng dung nham trên mặt đất và nhỏ xuống từ trần nhà cũng đủ để cướp đi sinh mạng của đa số sinh vật. Hơn nữa, lửa cháy sẽ tiêu thụ một lượng lớn oxy. Hiện tại tầng 4 đang trong tình trạng thiếu oxy. Khi Tô Hiểu đứng ở đầu cầu thang, hắn có thể cảm nhận luồng không khí bị hút vào phía sau. Thiếu oxy, nhiệt độ cao của dung nham và các loại khí độc hại sinh ra sau vụ nổ ở bức xạ lửa sinh ra sau khi Apollo nổ tung, tức là 2.000 điểm sát thương bỏng tiếp theo. Viêm Thần chặn cầu thang từ tầng 4 xuống tầng 3. Tô Hiểu chặn cầu thang từ tầng 4 lên tầng 5. Trong kế hoạch của hai người, thì phải chết 9 lần trong địa ngục lửa ở tầng 4. Tô Hiểu nhìn chằm chằm vào một bóng hình mèo ở bên trong tầng 4. Hắn đã từng thấy con mèo này. Hy đã bị thiêu chết một lần. Nàng không lập tức phục sinh mà dốc toàn lực áp chế năng lực phục sinh, vì nàng hiểu rõ, phục sinh lúc này không khác gì chịu chết. Tuy nhiên, năng lực phục sinh này Hy không thể hoàn toàn kiểm soát. Quả cầu được tạo thành từ bóng hình mèo lơ lửng giữa không trung bắt đầu phục sinh Hy. Tiếng la hét giết chóc vọng đến từ tầng 3. Đó là Viêm Thần dẫn người giao chiến với các khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Tô Hiểu nhìn chằm chằm vào quả cầu màu trắng cách đó mười mấy mét. Thứ này giống như một cái kén năng lượng, bên trong ẩn chứa sinh mệnh lực cực mạnh. Nếu muốn rời khỏi tầng 4, Hy chỉ có một con đường duy nhất, đó là cầu thang mà Tô Hiểu đang chặn. Cầu thang kia nối xuống tầng 3 quá xa, ít nhất cách 700 mét. Trong khi Hy cách Tô Hiểu chỉ mười mấy mét. Xông về phía Tô Hiểu là điều hiển nhiên. Rắc. Kén năng lượng vỡ vụn, Hy xuất hiện. Nàng nhanh chóng tạo ra tinh thể dưới chân, lớp tinh thể bao bọc mặt đất nơi nàng đứng. Ánh lửa lóe lên, quần áo của Hy bị nhiệt độ cao trong không khí đốt cháy hoàn toàn. Hy khựng lại, vô thức đưa cánh tay che ngực. Trên thân thể nàng hiện ra một lớp giáp tinh thể màu xanh lam rất mỏng. Hy nín thở, co người lại, phóng vọt về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu đương nhiên muốn chặn Hy. Đôi súng đen trắng xuất hiện trong tay. Hắn vừa chuẩn bị nổ súng, liền phát hiện không đúng, lập tức nhảy lùi lại, nhảy lên tầng trên. Ca ca kẹt. Lớp giáp tinh thể màu xanh lam trên người Hy hiện ra những vết nứt lớn. Nhiệt độ ở tầng 4 quá cao. Một tiếng cách cách vang lên, lớp giáp tinh thể màu xanh lam vỡ tan. Hy, người luôn cao ngạo, lại bạo y vào lúc này, may mắn không ai nhìn thấy. Hy đã không còn để ý đến chuyện có bạo y hay không. Làn da nàng nhanh chóng bị thiêu đốt, nàng sẽ chết rất nhanh. Cảnh cáo, người đang ở trong môi trường thiếu oxy. Cảnh cáo, người đang ở trong môi trường nhiệt độ cao. Mỗi giây chịu 500 điểm sát thương thiêu đốt, hiệu quả kéo dài 4 giây. Nếu trong 4 giây chưa rời khỏi môi trường nhiệt độ cao, người sẽ mỗi giây nhận 260 điểm sát thương thiêu đốt, cho đến khi thoát khỏi môi trường nhiệt độ cao. Cảnh cáo, người đang ở trong môi trường khí độc hại, nếu hít thở không khí ở môi trường này, mỗi giây nhận 210 điểm sát thương thiêu đốt, 170 điểm sát thương độc tố. Cảnh cáo, kỹ năng kiểm soát tinh năng, bị động nghề nghiệp, LV39 của ngươi bị môi trường nhiệt độ cao áp chế, hiệu quả 70%, tiêu hao tinh năng ỏi 300. Cảnh cáo, kỹ năng tinh thể vần quanh, bị động nghề nghiệp, LV32 của ngươi bị môi trường nhiệt độ cao áp chế, đã vô hiệu. Một loạt thông báo xuất hiện. Khi lướt qua những thông báo đỏ rực này, lập tức nhận ra tình thế nghiêm trọng. Nhiều nhất sống sót 2 giây. Hy vừa lẩm bẩm một tiếng, thân thể nàng cứng đờ, rồi nhanh chóng tinh thể hóa. Tinh thể hóa đồng nghĩa với cái chết của Hy. Một tiếng đinh linh vang lên, Hy đã tinh thể hóa ngã xuống đất. Một lát sau, Hy đã tinh thể hóa vỡ vụn, những mảnh tinh thể bắn ra xa mấy chục mét. Bất cứ vật gì bị tinh thể bắn tới, dù là mặt đất hay dung nham, đều bắt đầu tinh thể hóa. Bóng hình mèo lại xuất hiện. Trong phạm vi mấy chục mét của bóng hình là những mảng tinh thể trong suốt lớn. Mối đe dọa từ dung nham đã bị Hy hóa giải bằng một lần phục sinh. Hy, tạm thời đồng hóa với bóng hình mèo, vẫn nhìn xung quanh. Khi phát hiện Tô Hiểu không có ở tầng 4, nàng lập tức chuẩn bị phục sinh. Tuy nhiên, một bóng đen lóe qua, Tô Hiểu xuất hiện ở cầu thang nối tầng 4 và tầng 5. Tô Hiểu nhìn bóng hình mèo, trong tay hắn cầm một vật. Xem ra ngươi rất muốn đánh một trận với ta, nhưng ngươi không có cơ hội này. Khi nói chuyện, Tô Hiểu ném vật trong tay đi. Đó là quả Apollo vừa được kích hoạt liền dừng lại. Quả Apollo đã được kích hoạt một lần có chút không ổn định, Tô Hiểu không định mang theo thứ này bên người. Quả Apollo phủ đầy vết nứt lăn đến dưới bóng hình mèo. Nhìn thấy quả cầu đỏ rực này, Hy bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng. Kẻ địch không cho nàng để lại một tia cơ hội nào. Nghĩ đến điều này, ánh mắt Hy trở nên quyết tuyệt, điều khiển bóng hình nhanh chóng phục sinh. Phá kén mà ra, điều đầu tiên Hy cảm nhận được là mối đe dọa khiến người ta rợn tóc gáy dưới chân. Cảm giác này giống như bị lột sạch rồi ném vào băng thiên tuyết địa, lạnh thấu xương. Tinh phách. Hy dùng ngón tay chạm vào không khí nóng rực. Một mạng lưới tinh thể lớn khuếch tán, lao nhanh về phía lối đi nối tầng 4 lên tầng 5. Nhiệt độ cao xung quanh khiến mắt Hy nhanh chóng mờ đi, khắp cơ thể truyền đến cảm giác bỏng rát đâm nhói. Cái lũ điên này. Thân thể Hy lại lần nữa tinh thể hóa. Quả Apollo trên mặt đất nhanh chóng phình to, trong nháy mắt hóa thành một quả cầu lửa đường kính hàng trăm mét. Dường như có người đã ép mặt trời vào trong tầng 4 của Hoàng Hôn Cung Điện. Quả cầu lửa nhanh chóng phình to. Đông. Tiếng trầm đục đinh tai nhức óc truyền đến. Tiếng nổ của Apollo khác với bất kỳ loại bom nào, đây là một âm thanh trầm thấp lại mạnh mẽ. Oanh. Lửa mặt trời nhanh chóng khuếch tán ra xung quanh. Ngọn lửa phun ra từ hai đầu cầu thang của tầng 4. Tầng 4 giống như một cái lò luyện, bên trong không có gì khác ngoài ngọn lửa. Hoàng Hôn Cung Điện cũng đủ vững chắc, nếu không đã sớm tan thành một đống phế tích. Quả Apollo thứ 2 nổ tung ở tầng 4. Nếu trước đó nơi đây là địa ngục lửa, thì bây giờ đây chính là cấm địa của mọi sinh linh. Trong cấm địa sinh linh, một kén năng lượng vỡ ra. Qua khe hở có thể nhìn thấy Hy đã tinh thể hóa. Nàng còn chưa kịp phục sinh, đã bị nổ chết lần nữa. Nhiệt độ trong nháy mắt khi Apollo nổ tung quá cao, hơn nữa đó là sát thương chân thực. Hy chỉ còn lại một lần phục sinh. Nhiệt độ tầng 4 đã tăng từ hơn 2.000 độ C lên 3.000 độ C, cổ năng lượng trong Hoàng Hôn Cung Điện bị nhiệt độ cao áp chế. Mặt đất và tường ở tầng 4 biến thành một khối nham tương lớn, chảy xuống tầng 3. Ở tầng 3 truyền đến một tràng thốt lên, sau đó là tiếng bước chân ồn ào, cùng với tiếng chửi mắng của Viêm Thần. Trong đó loáng thoáng nghe được những từ khóa như Bi Quaya, Mẹ Kiếp, vân vân. Mèo hư ảnh xuất hiện. Đây là cơ hội phục sinh cuối cùng của Hy. Nếu lần này tử vong sau khi phục sinh, nàng sẽ thật sự chết, vĩnh viễn biến mất. Hy, Hy, có thể nghe được không? Thanh âm của Mỹ Miu Besni truyền đến bên tai Hy. Ý thức của Hy đã có chút tan rã. Tử vong nhiều lần trong thời gian ngắn khiến nàng nhất thời chưa thể thích ứng. Besni. Hy lấy lại thần trí, đồng thời nghĩ đến tình huống hiện tại. Nàng bị vây chết trong một sinh linh cấm khu, trước sau đều có cường địch chặn đường. Trong sinh linh cấm khu này, thời gian sống sót sau mỗi lần phục sinh không quá 2 giây. Các loại trạng thái tiêu cực không chỉ gây ra tổn thương khủng bố mà còn áp chế năng lực của nàng. Năng lực hệ hỏa của Viêm Thần đều có thể khắc chế Hy, huống chi là môi trường nhiệt độ cao sinh ra sau vụ nổ của Apollo. Để chắc chắn, Tô Hiểu đã mời Hy ăn hai quả dứa lớn, chiêu đãi thực chu đáo. Là ta, Hy, chúng ta sắp chết sao? Besni có thể chia sẻ năng lực phục sinh với Hy, do đó cả hai là cộng sinh trạng thái. Đại khái, đúng thế. Hy rất bình tĩnh, thản nhiên chấp nhận số phận sắp bỏ mình. Chẳng biết tại sao, Hy đột nhiên nhớ tới một cảnh tượng tại tinh không trung chuyển trạm trước khi tiến vào thế giới này. Vào lúc đó, Hy đứng trước các khế ước giả Phương Thiên Khải Nhạc Viên ở phía đông, nói với Phương Luân Hồi Nhạc Viên một câu. Vận khí không tệ, gặp được một đám người ô hợp. Khi bây giờ nghĩ lại những lời mình từng nói, có chút bất đắc dĩ cười. Nàng đồng hóa trong mèo hư ảnh, vẫn ngắm nhìn chung quanh sinh linh cấm khu. Đây, thật sự là vận khí không tệ sao? Không may, gặp được một đám tên điên. Mèo hư ảnh hình thành kén năng lực phục sinh cưỡng chế phát động. Lần này là cơ hội phục sinh cuối cùng. Nhiệt độ cao thiêu đốt kén năng lượng. Bên trong kén năng lượng là thân thể trần truồng của Hy. Nàng rất tỉnh táo. Nếu như ngừng thở, dưới tổn thương thiêu đốt có thể sống một 7 giây. Đã tử vong 8 lần, thủy tinh nguyên đã hoạt hóa đến 80% trở lên, có thể mạo hiểm sử dụng. Sử dụng thủy tinh nguyên lời nói, thời gian sống sót có thể đạt tới 6 7 giây trở lên. Như vậy liền có cơ hội sử dụng vật phẩm khôi phục, thời gian sống sót ít nhất tăng lên tới 8 giây. Khi đặt tay lên ngực, ngực nàng bắt đầu thủy tinh hóa. Năng lực chung cực mở ra, thủy tinh nguyên LV10, hiệu quả, trong thời gian ngắn khóa chặt trạng thái thân thể, miễn dịch hết thảy tổn thương trừ chân thực tổn thương, hiệu quả kéo dài 5 giây. Rắc. Kén năng lượng vỡ nát một ít. Toàn thân lấp lánh quang mang thủy tinh, Hy lấy ra một lọ thủy tinh nhỏ, cho vào miệng, làm xong tất cả, nàng lao ra kén năng lượng. Chân Hy lúng vào nham tương, điều này không gây ra bất cứ tổn thương nào cho Hy, một cổ năng lượng cực mạnh đang bảo vệ nàng. Hy bước nhanh về phía trước trong nhiệt độ cao rực rỡ, hướng về cầu thang thông từ tầng 4 lên tầng 5 phóng đi. Nàng mấy bước liền đạp lên cầu thang. 1, 2. Hy thầm đếm thời gian trong lòng, đồng thời điều động tinh năng trong cơ thể, tùy thời chuẩn bị sử dụng kỹ năng đánh lui. Dựa theo suy đoán của Hy, Tô Hiểu rất có thể sẽ chặn ở lối vào tầng 5. Chỉ cần đến tầng 5, nàng liền có một tuyến cơ hội. Hy mấy bước xông lên bậc thang lầu. Mỹ nữ trần truồng cộng thêm khung cảnh đỏ rực xung quanh, hiện lên vẻ có chút thê mỹ. Hy vừa muốn xông tới gần tầng 5, cảnh tượng trước mắt làm nàng trong mắt thắt chặt. Ở lối vào tầng 5, một bức tường trắng được ghép từ những tấm khiên năng lượng nhỏ xuất hiện. Tô Hiểu đứng phía sau bức tường trắng, mặt mang nụ cười nhìn Hy. Hy cho tới bây giờ vẫn như cũ không từ bỏ, tay nàng lấp lánh bạch quang, một tay đặt lên bức tường khiên năng lượng. Đồng hóa. Ca ca két. Thủy tinh leo lên đang phản kích trên bề mặt bức tường khiên hình tròn. Dựa theo dự đoán của Hy, thủy tinh sẽ rất nhanh đồng hóa bức tường khiên năng lượng. Nhưng mà, khiên phản kích được hình thành từ năng lượng thanh cương ảnh. Năng lượng thanh cương ảnh làm sát thủ năng lượng, sao có thể bị năng lượng khác đồng hóa? Thủy tinh leo lên trên khiên năng lượng, bức tường khiên năng lượng chỉ dày thêm một chút, chỉ thế thôi. Thấy cảnh này, Hy cắn nát lọ thuốc trong miệng, nuốt cả mảnh thủy tinh vào. Tinh nữ vương. Con người Hy biến thành màu xanh da trời. Nhưng vào lúc này, Tô Hiểu phía sau bức tường khiên năng lượng đột nhiên không người, đối với bức tường khiên năng lượng chính là một chân. Với thuộc tính sức mạnh của Tô Hiểu, kết quả của cú đá này có thể nghĩ. Quan trọng hơn là, Hy không phải thuộc tính sức mạnh, thuộc tính sức mạnh của nàng chỉ có 32 điểm. Oanh. Bức tường khiên năng lượng bị Tô Hiểu một chân đá bay, bình di về phía Hy. Ầm. Bức tường khiên năng lượng hung hăng đụng vào người Hy, Hy lảo đảo lui ra phía sau vài chục bước. Ầm một tiếng, một cổ khói xanh bốc lên dưới chân Hy, thủy tinh nguyên kéo dài thời gian quá lâu, nhiệt độ cao bắt đầu ăn mòn thân thể Hy. Tô Hiểu đứng ở lối vào tầng 5, sóng nhiệt xông tới khiến hắn lấy cánh tay trái che trước mặt. Ngươi có thể nếm thử xem có thể hay không trong mấy giây giết chết ta. Tô Hiểu mở miệng, Hy trầm mặt không nói. Chân nàng trong nham tương đã khôi phục tri giác. Hy lảo đảo lui ra phía sau vài bước, cầm khẽ nhếch lên. Nhìn một màn này, nụ cười trên mặt Tô Hiểu biến mất. Nếu như ngươi không mang theo một đám đồng đội heo, có lẽ có cơ hội thắng, dù sao bên ta không đủ đoàn kết. Tô Hiểu lấy ra một điếu thuốc, châm tàn thuốc vào bức tường bên cạnh, hương yên được châm lửa. Ý tứ lùi lại của Hy rất rõ ràng, ý tứ là, cho dù bị thiêu chết, cũng sẽ không chết dưới đau của Tô Hiểu. Nhiệt độ cao khiến trên người Hy bốc cháy ngọn lửa. Hy không kêu thảm thiết, quỳ một gối xuống trong nham tương. Ngay khi Hy sắp bị cháy thành tro tàn, một cổ không gian ba động xuất hiện. Đây là ba động không gian của Luân Hồi Nhạc Viên. Không đúng, chỉ là tương tự. Theo không gian ba động xuất hiện, thân thể Hy đã bị đốt cháy hơn phân nửa biến mất. Đồng thời, Tô Hiểu thu hoạch được 5 giờ công huân. Theo tình huống hiện tại, Hy tuyệt đối đã chết. Tô Hiểu đã thu hoạch được công huân, nhưng cổ không gian ba động kia khiến hắn có chút không hiểu. Thiên Khải Nhạc Viên. Tô Hiểu suy nghĩ một lát, lập tức hướng Luân Hồi Nhạc Viên hỏi thăm tình huống. Nhắc nhở, đã tiếp nhận phản hồi tình huống của Liệp Sát Giả, kiểm tra bên trong. Lại một cổ ba động xuất hiện, lần này ba động Tô Hiểu rất quen thuộc, là ba động đặc thù của Luân Hồi Nhạc Viên, mỗi lần hắn bị truyền tống đều sẽ xuất hiện loại ba động này. Kiểm tra hoàn thành, phát hiện ba động không gian của địch quân Nhạc Viên. Lệnh khóa chặt không gian Hạ Đạt. Hư không thủ công chính bắt đầu. Kiểm tra đến ba động không gian vi phạm quy định, theo dõi ba động không gian bên trong. Ba động không gian đang giám định. So sánh ba động không gian của Thiên Khải Nhạc Viên bên trong. So sánh hoàn thành, lần này ba động không gian cùng ba động không gian của Thiên Khải Nhạc Viên chênh lệch 98-73% trở lên. Kết quả kiểm tra, lực lượng không gian không biết xâm lấn. Loại bỏ bên trong. 10%. 50%. 70%. 100%. Bởi vì lần này ba động không gian tạo thành trở ngại chiến tranh cho Phương Luân Hồi Nhạc Viên, Hư Không Thủ triển khai tài quyết. Kết quả tài quyết, thời gian cần thiết để hình thành tọa độ xác định vị trí không gian cỡ lớn của Phương Luân Hồi Nhạc Viên. 50%. Nhìn thấy những nhắc nhở này, Tô Hiểu cảm thấy kinh ngạc. Hắn trước đó còn cho rằng là Thiên Khải Nhạc Viên gian lận, cưỡng ép bảo toàn mạng sống của Hy, do đó hắn lập tức báo cáo cho Luân Hồi Nhạc Viên. Luân Hồi Nhạc Viên cũng rất cho lực, trực tiếp khóa chặt cổ không gian ba động kia, đồng thời báo cáo cho Hư Không Thủ phụ trách quyết định chiến tranh. Kết quả báo cáo rất rõ ràng, cũng không phải Phương Thiên Khải Nhạc Viên thiên vị. Trước đó khi Tô Hiểu giết Lan Tước, Thiên Khải Nhạc Viên còn không đưa ra biện pháp bảo vệ, huống chi là khế ước giả Hy. Kết quả giám định là cổ không gian ba động kia không biết, hơn nữa Thiên Khải Nhạc Viên còn nằm thương. Hư Không Thủ giảm bớt 50% thời gian cần thiết để hình thành tọa độ xác định vị trí không gian cỡ lớn. Nói cách khác, chỉ cần hơn 4 ngày nữa, tọa độ xác định vị trí không gian cỡ lớn liền có thể hình thành, đến lúc đó Phương Luân Hồi Nhạc Viên liền thắng, thành công đoạt lấy thế giới này. Bất quá, thật còn cần 4 ngày sau. Hy sinh tử không biết, cho dù nàng có một phần vạn hy vọng không chết, cũng đã rời khỏi thế giới này. Hiện tại Hy bị cả Luân Hồi Nhạc Viên và Thiên Khải Nhạc Viên truy nã, có thể nói là bà ngoại không thương, cậu không yêu. Hy trước đó vẫn muốn xông lên tầng 5, Quang Minh Chính Đại đánh một trận với Tô Hiểu, nhưng Tô Hiểu căn bản không cho nàng cơ hội này. Giả sử Hy có thể xông lên tầng 5, nàng phải đối mặt không chỉ là Tô Hiểu, còn có mấy chục tên điên trong tầng 5. Hy dù có xông lên, cũng chỉ là chết, hơn nữa sẽ chết thảm hại hơn. Còn tưởng rằng có thể phục sinh 8 lần, hóa ra chỉ có 4 lần. Tô Hiểu nhìn Nham Tương trong tầng 4. Hắn đột nhiên nhớ tới, Viêm Thần còn ở tầng 3. Nước chảy chỗ trũng, Nham Tương dường như cũng vậy. Tên kia có thể bị Nham Tương thiêu chết không? Nghĩ đến vấn đề này, Tô Hiểu gãi đầu. Khi hắn kích nổ quả cầu Apollo thứ 2, hắn hoàn toàn không nghĩ đến chuyện này. Hắn chỉ nghĩ cách hạ gục Hy. Người phụ nữ này thực sự quá mạnh, nếu đấu một chọi một, Tô Hiểu rất có thể không phải đối thủ. Khả năng phục sinh của nàng, đừng nói đã thấy, hắn thậm chí chưa từng nghe đến bao giờ. Viêm Thần, chết chưa? Tô Hiểu hét lớn một tiếng, phía sau hắn hàng chục tên khế ước giả dựng tai lắng nghe. Suýt chệt. Người ăn trái ác quỷ của Akainua, đầu ra lắm dung nham thế. Một tiếng gầm giận dữ vọng đến từ tầng 3. Lúc này Viêm Thần có chút chật vật. Hắn cắm cây ma thương trong tay nghiêng vào trần nhà, cả người như con khỉ ông cán súng. Em gái hắn túm lấy thắt lưng hắn. May mắn năng lượng trên tầng 3 bị vụ nổ Apollo sang phẳng hơn nữa, nếu không liệu cây thương của Viêm Thần có cắm vào được hay không là ẩn số. Thiến Thiến, nắm chặt áo, quần sắp tuột rồi. Viêm Thần nói, quần hắn soạt một tiếng tuột xuống. May mà Viêm Thần phản ứng nhanh, dùng mũi chân móc lấy thắt lưng. Thiến Thiến nhìn dòng dung nham dưới chân, lại bật cười. La la la. Thiến Thiến vừa hát vừa nắm lấy thắt lưng Viêm Thần nhảy dây qua lại. Thấy cảnh này, Viêm Thần mặc quần đùi, ôm ma thương, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Bi que, mẹ nhà ngươi. Ngay lúc Viêm Thần đang đợi dung nham nguội đi, tiếng la của Tô Hiểu vọng từ tầng trên xuống. Đó là tai nạn ngoài ý muốn, y. Nghe tiếng la của Tô Hiểu, Viêm Thần tức đến lật bi ca quan. Cách Viêm Thần không xa, mỹ nữ công sở bị hai tiểu tinh linh màu hồng phấn túm lấy vai. Hai tiểu tinh linh màu hồng phấn vẫy cánh, khiến mỹ nữ công sở bay lơ lửng giữa không trung. Mỹ nữ công sở nhìn cảnh tượng trước mắt, khóe miệng co giật dữ dội. Lão đại của nàng như con khỉ ông cán súng, mặc quần đùi, một chân móc lấy thắt lưng, bên dưới thắt lưng là em gái hắn đang nhảy dây. Mỹ nữ công sở không ngừng nhắc nhở bản thân không được cười, đây là lão đại của nàng thần kinh không bình thường, tuyệt đối không được cười. Thế nhưng nàng sắp đến giới hạn chịu đựng rồi. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Có lẽ do trận chiến trước đó quá ác liệt, quần đùi bốn góc của Viêm Thần rách một lỗ ở mông. Mỹ nữ công sở có chút không đành lòng nhìn thẳng, đồng thời không khỏi cảm khái, mông lão đại trắng thật. Anh, có người nhìn trộm anh kìa. Thiến Thiến mỉm cười nhìn mỹ nữ công sở. Hả? Ý. Viêm Thần quay đầu, nhìn về phía mỹ nữ công sở, mỹ nữ công sở giật mình. Lão đại, tôi thật không nhìn trộm anh, tôi chỉ đang nhìn dung nham này trắng thật, á phi. Dung nham này đỏ thật, ồ lão đại tôi sai rồi. Thấy phản ứng của mỹ nữ công sở, Viêm Thần chỉ cười cười, nhấc nhấc quần đùi bốn góc. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Rách một lỗ, tôi biết. Trước đó tôi còn thắc mắc sao lạnh lạnh. Viêm Thần không tính toán chuyện nhỏ nhặt này, hắn chỉ bận tâm bao giờ dung nham trên mặt đất mới nguội. Tầng 3 rất náo nhiệt, tầng 2 còn náo nhiệt hơn. Tường, trần nhà, mặt đất tầng 4 bị nhiệt độ cao nung chảy quá nhiều. Dung nham không chỉ lan tràn xuống tầng 3, ngay cả tầng 2 cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Lúc này phe Thiên Khải còn lại hơn 300 người sống sót. Những người này đang chạy về phía cung điện hoàng hôn. Nơi này đối với họ không còn là cung điện hoàng hôn nữa, phải là cung điện tận thế mới đúng. Khối dung nham khổng lồ tràn xuống. Những người này không thể cứng đối đầu với dung nham, họ chỉ có thể chạy xuống tầng dưới. Nếu chỉ có hiểm họa dung nham thì tốt. Trước đó hàng chục tên khế ước giả phe Luân Hồi cùng Viêm Thần đang truy sát bọn họ. Thằng giặc con, đừng chạy, ha ha ha. Một tên khế ước giả phe Luân Hồi hoàn toàn không nhìn dung nham phía sau, nện mấy cú đấm vào gáy một tên khế ước giả phe Thiên Khải. Hàng chục tên khế ước giả đuổi theo hàng trăm tên khế ước giả, cảnh này quả là hiếm thấy. Nếu là trước đây, khế ước giả phe Thiên Khải sẽ không chật vật đến thế. Nhưng vừa rồi, thủ lĩnh của họ, Hi, đã chết. Đối với khế ước giả phe Thiên Khải, đây quả là sấm sét giữa trời quang. Có vài người giai đoạn 1 đã làm việc dưới trướng Hi. Đối với họ, Hi là một thần thoại vô địch. Giờ đây thần thoại vô địch đã chết, ý chí chiến đấu của phe Thiên Khải hoàn toàn không còn. Thêm vào đó là sự truy kích của hàng chục tên điên dung nham chết chóc, ngoài chạy trốn, họ không còn lựa chọn nào khác. Khi hơn 300 tên khế ước giả chạy xuống tầng 1, cảnh tượng đập vào mắt khiến họ kinh ngạc đến ngây người. Bên trong tầng 1 có mùi lửa và máu nồng nặc. Khắp nơi là những thi thể nát bét. Ước tính số lượng thi thể, ít nhất cũng có vài chục người. Giữa những thi thể nát bét đó, một thiếu niên tóc đen mắt đỏ đang nằm ngủ say sưa. Về phần tiểu đội tự sát, họ bị khế ước giả phe Thiên Khải đánh xuống hố tròn bên dưới, khả năng sống sót không lớn. Thiếu niên mắt đỏ bị tiếng ồn ào đánh thức, hắn mơ màng mở mắt. Lại đến một đám nữa. Ai, thật khổ sở, chỉ có thể tiếp tục. Hắc Huyết đứng dậy, chặn một lối ra của cung điện hoàng hôn. Thấy Hắc Huyết, nhiều khế ước giả phe Thiên Khải mới nhận ra hắn chính là người chơi Taliban đó. Những khế ước giả này không khỏi rên rỉ một tiếng. Chạy. Thua như núi đổ, tất cả những gì họ trải qua tại cung điện hoàng hôn ngày hôm nay, khiến họ suốt đời khó quên. Hắc Huyết mặc dù chặn một lối ra, nhưng tổng cộng có ba lối ra. Một lượng lớn khế ước giả chạy ra ngoài cung điện hoàng hôn. Ơ kìa, kia gì, không đánh một trận sao? Hắc Huyết đưa tay, bày tỏ sự khó hiểu trước hành vi chạy trốn của những khế ước giả đó. Nếu là hắn, tuyệt đối sẽ không chạy. Hàng chục tên khế ước giả phe Luân Hồi không tiếp tục truy kích. Mặc dù họ điên cuồng, nhưng không ngốc. Bây giờ tuyệt đối không thể rời khỏi cung điện hoàng hôn. Không còn hiểm họa dung nham, quân địch rất có thể sẽ bao vây tiêu diệt họ. Dù sao chênh lệch nhân số bày ra đó. Phe mình có hai tên ngoan nhân, một tên bị vây ở tầng 5, Tô Hiểu, một tên đang tự treo cổ ở tầng 3, Viêm Thần. Đừng nghĩ lựa chọn của Viêm Thần là ngu xuẩn. Hắn đang đề phòng những gì chưa xảy ra. Cho dù dung nham lan tràn xuống, hắn cũng không rời khỏi cầu thang tầng 3 dẫn lên tầng 4 gần nhất. Đây là để ngăn Hi chạy thoát. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Nếu Hi có cơ hội chạy thoát, toàn bộ quân đội sẽ chỉnh đốn lại. Cuối cùng, thắng bại của hai bên vẫn chưa định. Dung nham lan tràn xuống tầng 1 rồi dừng lại. Mãi mấy tiếng sau, dung nham mới nguội. Viêm Thần vung cán thương, em gái hắn Thiến Thiến nhanh chóng rơi xuống đất. Chuyện đầu tiên Viêm Thần làm khi chạm đất là nhấc quần lên, sau đó tặng Thiến Thiến một cú y chưởng yêu đao y vào đầu. Thiến Thiến hai bím tóc ôm đầu ngồi xổm trên đất. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Viêm Thần nghiêng đầu nhìn về phía mỹ nữ công sở, mặt mỉm cười, đề chuyện ngày hôm nay nhất định phải tuyên dương ra ngoài. Hả? Cái gì? Vừa rồi tôi bị mù, thật đấy. Thị lực tôi bình thường không tốt, điểm này lão đại biết mà. Mỹ nữ công sở rất thức thời. Thấy vậy, Viêm Thần tức đến nghiến răng nghiến lợi đi về phía tầng 4. Vừa bước vào tầng 4, một luồng sóng nhiệt lẫn mùi khét lẹt ập tới. Nóng quá, y. Viêm Thần kinh ngạc lùi lại một bước. Hiện tại tầng 4 vẫn không thể tiến vào, thực sự quá nóng. Ít nhất phải mất mấy tiếng nữa, nhiệt độ ở đây mới hạ xuống mức có thể chấp nhận được. Tô Hiểu ngồi trên cầu thang sâu trong tầng 4, cởi trần thân trên. Thấy Tô Hiểu, miệng Viêm Thần mấp máy không thành tiếng, thân thiết chào hỏi Tô Hiểu. Hi, chết rồi. Sắc mặt Viêm Thần bình thường. Chết rồi, nhưng ngươi vừa rồi hình như đang chửi ta. Sao có thể? Viêm Thần thề thốt phủ nhận. Nói đi nói lại, những tàn binh bại tướng kia rất khó có thể tiến công cung điện hoàng hôn lần nữa. Nói cách khác, chúng ta thắng rồi. Viêm Thần thở phào một hơi. Hy thực sự quá khó đối phó, dẫn theo một đám đồng đội sợ chết, mấy lần đánh lui phe luân hồi. Hắn có chút cảm thấy không đáng thay Hy. Nếu Hy ở trong luân hồi nhạc viên, sau này tuyệt đối là nhân vật tàn nhẫn. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Không kém bao nhiêu đâu. Hy chết rồi, đám người kia như rắn mất đầu, không làm nên trò trống gì. Nếu không có gì bất ngờ, chúng ta thắng, y. Tô Hiểu tung hứng một khối thủy tinh trong tay. Đây là khối thủy tinh duy nhất do Hy tạo ra không bị nhiệt độ cao nung chảy. Rắc một tiếng, thủy tinh bị Tô Hiểu bóp nát. Một đám đồng đội ngu ngốc. Ngay cả người như Hy cũng có thể bị kéo chết, thật kỳ diệu. Những mảnh thủy tinh vụn trượt xuống theo kẻ tay Tô Hiểu. Hắn đã kích hoạt cơ quan bên trong cung điện hoàng hôn, biến nơi này thành một cái thùng sắt. Bây giờ xem ra, lựa chọn lúc đó rất sáng suốt. Cán cân chiến tranh nghiêng về phía luân hồi nhạc viên đến cực điểm. Đánh đến mức này, khả năng phe Thiên Khải có thể đánh vào cung điện hoàng hôn rất rất nhỏ. Chưa kể hơn 100 tên khế ước giả tinh thần không bình thường. Ở phe luân hồi. Hiện tại, phe Thiên Khải không ai có thể ngăn cản Tô Hiểu và Viêm Thần. Đây là điểm chí mạng thực sự. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Trận chiến tranh đoạt thế giới đến đây, về cơ bản đại cục đã định. Hoàng hôn cung điện, tầng 7. Tô Hiểu, Viêm Thần, Phất Lao, Hắc Huyết, cùng nữ nhân công sở, OL mỹ nữ, đang tề tự. Cảnh tượng những người này tập hợp lại thật khó tưởng tượng. Tô Hiểu đang bảo dưỡng Trảm Long Thiểm, xung quanh hắn là đầy đủ dụng cụ chuyên dụng. Viêm Thần cầm một miếng thịt tươi, đang trêu đùa con diễm hổ. Con diễm hổ hung mãnh ấy, trước mặt Viêm Thần lại ngoan ngoãn như một con mèo lớn. Phất Lao một tay cầm dao găm chạm rỗng, tay kia cầm một chiếc gương nhỏ. Hắn dường như không hài lòng với tạo hình hiện tại của mình, thỉnh thoảng lại rạch dài thêm vết cắt trên mặt, máu tươi nhỏ xuống theo con dao. Hắc Huyết đang nín thở, mặt đỏ bừng, trông có vẻ sắp ngạt thở bất cứ lúc nào. Nữ nhân công sở, OL mỹ nữ, ngồi yên một bên, vô cùng căng thẳng. Nàng cảm thấy mình như một chú hắc si trà trộn vào bầy sói, lúc nào cũng có thể bị phát hiện. Ánh mắt nàng như đang cầu cứu, ai đó cứu tôi với, tôi sắp bại lộ rồi. Chưa nói đến tâm lý của nữ nhân công sở, OL mỹ nữ, khi ở giữa đám người điên, giờ đây mọi người chuẩn bị chia chác chiến lợi phẩm. Những người khác xử lý thế nào? Tổng cộng thu được 1089 điểm công huân. Trừ đi phần của chúng ta, số còn lại chia cho họ rất ít. Tô Hiểu lên tiếng, Trảm Long Thiểm đã được hắn bảo dưỡng bóng loáng như mới. Chuyện này để ta lo. Viêm Thần đáp, đầy tham vọng. Hắn nói tham vọng là bởi vì hắn định dùng chuyện này để thu phục nhân tâm. Hơn nữa, còn một ý nghĩa khác. Đó là hắn có thể nhận ít điểm hơn, nhưng Tô Hiểu không thể ngăn cản hắn làm việc này. Tình hình hiện tại rất rõ ràng, hơn 100 tên điên còn lại trong Hoàng Hôn Cung Điện chắc chắn sẽ không được các đoàn mạo hiểm khác chấp nhận. Viêm Thần đang nhắm đến những người này. Ồ, vậy ba người họ ngươi cũng phụ trách. Tô Hiểu nhìn về phía Phất Lao, Hắc Huyết và nữ nhân công sở, OL mỹ nữ. Đương nhiên, nhận được gì thì phải gì. Đây là sự đầu tư ban đầu của ta vào đoàn mạo hiểm mới. Số điểm họ kiếm được, ta sẽ gánh vác. Viêm Thần đưa mắt hỏi ý Phất Lao và Hắc Huyết. Hắn đang chiêu mộ hai người này. Ta không vấn đề gì, nhưng Viêm Thần, nếu theo ngươi mà thấy không thú vị, ta sẽ rời đi bất cứ lúc nào. Phất Lao không ngại đổi đoàn mạo hiểm. Đoàn mạo hiểm cũ của hắn đã bị diệt. Ta thì... Hắc Huyết ngáp một cái. Ta từ chối. Hắc Huyết từ chối lời chiêu mộ của Viêm Thần. Lý do? Viêm Thần mặt không đổi sắc. Không có lý do. Hắc Huyết giang tay, vẻ mặt bất cần, nhìn Viêm Thần như đang khiêu khích. Thằng nhóc, tin ta bây giờ ném ngươi xuống cái hố bên dưới không? Viêm Thần ôn hòa. Vai Hắc Huyết. Thật sao? Ta vẫn muốn nhảy xuống, chỉ là cảm giác nhảy xuống thật sự sẽ chết, nên vẫn đang do dự. Hắc Huyết vừa dứt lời, diễm hổ bên cạnh Viêm Thần lập tức lao tới, cắn vào cổ họng Hắc Huyết. Ha ha ha ha. Hắc Huyết đột nhiên cười lớn. Hoàn toàn không quan tâm bị diễm hổ cắn cổ họng. Ta đột nhiên đổi ý, gia nhập bên ngươi dường như cũng không tệ. Buông hắn ra. Viêm Thần đã sớm nghĩ đến cảnh này. Hầu hết mọi người không hiểu Hắc Huyết nghĩ gì, nhưng Viêm Thần thì biết. Thiếu niên này đang hưởng thụ cảm giác giữa sự sống và cái chết. Hai vị, ta sẽ không ép buộc các ngươi làm gì. Hoặc nói, các ngươi không cần gọi ta là lão đại hay đại loại thế. Chế độ cấp bậc nghiêm ngặt trong đoàn mạo hiểm, Hy đã dùng sinh mệnh để chứng minh rằng loại tổ chức này rất mạnh trước khi thủ lĩnh chết, nhưng một khi thủ lĩnh chết, nó sẽ tan rã. Ta có một ý tưởng rất hay. Sau này, Mình Mông không phải là con đường của riêng Viêm Thần ta. Vị trí thủ lĩnh, người nào có năng lực thì ở đó. Ai không phục ta, có thể đến thách đấu bất cứ lúc nào. Viêm Thần ta hoan nghênh. Nhưng, nếu ai dám giở trò trong bóng tối, ta lập tức làm thịt hắn, không phải là đuổi ra khỏi đoàn mạo hiểm, mà là trực tiếp làm thịt hắn. Nói xong, Viêm Thần liếc nhìn Phết Cloud, rồi nhìn Hắc Huyết, ánh mắt đầy ẩn ý, cả hai đều là những người khó bảo. Muốn thống nhất những người này thành một đoàn mạo hiểm, hình thức truyền thống rõ ràng là không được. Hơn nữa, Viêm Thần còn dự định kéo hơn 100 tên điên kia vào đoàn mạo hiểm. Có ý tứ, nếu đã vậy, ta nhất định phải gia nhập. Phết Cloud cười lớn, vừa cười vừa vỗ đùi. Mục đích gia nhập càng mãnh liệt hơn. Tạm thời ta sẽ ở trong đoàn mạo hiểm của ngươi quan sát một thời gian. Hắc Huyết thu lại vẻ lười biếng trên mặt. Được lắm. Minh Môn cũ chính thức giải tán. Minh Môn mới được thành lập hôm nay. Đầu tiên, chúng ta cần bầu chọn thủ lĩnh một chút. Ta đề cử chính ta. Ma Thương xuất hiện trong tay Viêm Thần. Có thể thấy, hắn hiện tại rất hưng phấn. Cảm giác hưng phấn này, khi hắn tổ kiến Minh Môn lúc trước chưa hề xuất hiện. Thật khéo, ta cũng đề cử chính mình. Dao găm trong tay Phết Cloud xoay chuyển. Thật trùng hợp, ta cũng đề cử chính mình. Trên người Hắc Huyết xuất hiện bom. Ba người giằng co. Minh Môn mới cường giả vi tôn, sẽ phát huy mạnh được yếu thua đến cực hạn. Cái đó. Tôi. Cái này, đề cử, Viêm Thần lão đại. Nữ nhân công sở, OL mỹ nữ, yêu ớt giơ tay. Không tệ. Viêm Thờ. Vai nữ nhân công sở, OL mỹ nữ. Tại sao không đề cử ta? Phất Lao mắt đỏ như máu, nhìn chằm chằm nữ nhân công sở, OL mỹ nữ. Tiểu. Lao tiên sinh, chúng ta không quen biết. Về việc đề cử ai? Nữ nhân công sở, OL mỹ nữ, rất sợ. Phất Lao và Hắc Huyết vừa nhìn đã biết không dễ chọc. Một người năng lực quỷ dị, một người thấy chết không sờn. Là một người bình thường, nữ nhân công sở, OL mỹ nữ, rất sợ hai người này. Đừng nói nhảm. Cứ đánh một trận đi. Ai thắng, người đó là đoàn trưởng. Tên Viêm Thần này động cơ rõ ràng không thuần. Về phương diện vũ lực, hắn tuyệt đối là số 1 hoặc số 2. Về phần tại sao không kéo Tô Hiểu vào, Viêm Thần từ đầu đến cuối đều không có ý định đó. Tô Hiểu quá nguy hiểm. Đối mặt với ba người sắp khai chiến, Tô Hiểu còn một việc phải làm. Viêm Thần, chuyện nội bộ đoàn mạo hiểm của các ngươi ta không muốn tham gia. Nhưng trước đó, hãy giải quyết vấn đề chia chác trước đã. Giữa chúng ta đã kết thành liên minh. Ta không có thói quen ăn một mình. Được. Vậy thì chia 3-7. Dù sao bên ta nhân số đông hơn. Viêm Thần ra giá sư tử ngoạm, nhưng trong đàm phán, chuyện này rất bình thường. 4-6. Tô Hiểu ý là hắn 6, Viêm Thần 4. Đàm phán mà, luôn phải giữ lại một ít lá bài. Ta có chút thời gian gấp gáp. Ta 6 ngươi 4, đây là mức lớn nhất ta có thể chấp nhận. 5 năm. Bởi vì đối phó Hy, ta đã chi thêm một chút bồi thường ngoài kế hoạch. Lời nói của Tô Hiểu làm Viêm Thần có chút do dự. Sự thật đúng là như vậy. Hy là do Tô Hiểu giết chết. Điều này khiến Tô Hiểu có thể chiếm phần lớn trong việc chi chác. Hơn nữa, Tô Hiểu là bên cung cấp chất nổ có uy lực lớn. Huống hồ, Viêm Thần còn có mục đích khác, đó là mượn cơ hội lần này để tổ kiến đoàn mạo hiểm mới. Hắn rất lo Tô Hiểu sẽ cản trở. 5 năm. Được. Ký khế ước tạm thời. Trong 4 ngày sau đó, hai bên nước giếng không phạm nước sông. Không vấn đề. Tô Hiểu giao cho Viêm Thần 544 điểm công huân. Đồng thời hai bên ký kết một điều khoản không can thiệp vào chuyện của nhau. Dường như Viêm Thần thua thiệt rất nhiều khi chia đôi với Tô Hiểu, bởi vì 5 phần của Viêm Thần còn phải chia cho Phết Lao, Hắc Huyết, nữ nhân công sở, OL mỹ nữ, cùng với hơn 100 tên khế ước giả điên cuồng kia. Sự thật có đúng như vậy không? Không hẳn. Viêm Thần hiện tại tha chịu thiệt, cũng phải tìm cách tổ kiến đoàn mạo hiểm. Những người ở trong Hoàng Hôn Cung Điện này sức chiến đấu không tầm thường, càng quan trọng là không sợ chết. Để họ làm những chuyện trái với đạo đức, những người này sẽ không chút do dự mà làm. Lợi ích rất nhiều, nhưng nhược điểm cũng không ít. Ví dụ, tinh thần của những người này đều không được bình thường lắm, hơn nữa phần lớn khó bảo. Nhưng, tinh thần của Viêm Thần có bình thường không? Rõ ràng là không. Một đoàn trưởng điên đoàn viên điên. Sau này Minh Môn tuyệt đối là một tồn tại khiến người ta kinh sợ. Tô Hiểu có chút hối hận một việc, không phải tỷ lệ chi chác, cũng không phải không thừa cơ chiêu mộ nhân thủ. Tình huống của hắn căn bản không cho phép hắn chiêu mộ nhân thủ, hắn cũng không thích quản lý bộ hạ, phiền phức một đống lớn, vẫn là độc hành đáng tin cậy. Hắn hối hận chính là, lúc trước không nên đem Hikubu tinh thông eo bán đi. Vật đó người bình thường đích xác sẽ không mua, nắm giữ sau có nguy cơ tinh thần phân liệt. Nhưng mà, hiện tại trong Hoàng Hôn Cung Điện những thứ khác không nhiều, chính là người điên hoặc kẻ tâm thần nhiều. Nếu như bây giờ đấu giá Hikubu tinh thông, tuyệt đối bán được giá trên trời. Bán sớm rồi. Tô Hiểu một chân đá bay một tảng đá lớn trên mặt đất, tảng đá lớn đụng vào tường, một tiếng ầm vang trầm đục. Cô nàng OL giật mình rung vai, phát hiện chỉ là Tô Hiểu đang đá tảng đá thì thở phào. Cô nàng OL vẫn ngắm nhìn xung quanh những kẻ điên và tâm thần, mũi bất giác cay cay. Nàng muốn về nhà, nàng muốn mẫu thân ôn nhu của mình. Vì tranh giành chức vị thủ lĩnh, Viêm Thần, Phất Lao, Hắc Huyết ba người triển khai hỗn chiến. Đừng tưởng đây là luận bàn, đây là một trận chiến đấu đầy sát ý lẫn nhau. Nửa giờ sau, Phất Lao nằm trên mặt đất, lồng ngực phập phồng, miệng trào ra máu tươi. Một bên là Hắc Huyết bị chém thành tám đoạn. Viêm Thần rút ra con dao găm cắm trên cánh tay, hắn bị nổ có chút choáng váng. Viêm Thần đi đến trước mặt Lao, đặt dao găm lên cổ Lao. Ai là thủ lĩnh? Phất Lao há miệng ngậm miệng, ngoài phun máu ra, căn bản không nói nên lời. Xem ra ngươi thừa nhận. Viêm Thần đứng dậy, nhưng ánh mắt hung ác của Phất Lao dường như muốn nói, lão tử không thừa nhận. Viêm Thần một chân đá ngất Phất Lao, xách một thùng xăng hướng về Hắc Huyết bị chém thành tám đoạn đi đến. Cảnh này, sau này có lẽ chính là thường ngày của Minh Môn. Cô nàng OL muốn chấp nhận những điều này, còn cần thời gian. Trước đó Viêm Thần tự như một con ác thú bị nhốt trong lồng, mà bây giờ, con ác thú này đã ra khỏi lồng, không chỉ thế, hắn còn tìm được đồng loại. Bố bố uông ghé vào bên cạnh Tô Hiểu, nó vẫn luôn đi theo Tô Hiểu, người nào chưa từng thấy qua, bởi vậy nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, trong lòng bố bố uông không hề gợn sóng, thậm chí có chút muốn ngủ. Tô Hiểu đứng dậy đi ra ngoài cung điện, hắn chuẩn bị đi tìm đội quân nhỏ của phe Thiên Khải Nhạc Viên. Công huân đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Đi ra khỏi Hoàng Hôn cung điện, Tô Hiểu nhìn tòa cung điện hùng vĩ này, không nghi ngờ gì, dưới tòa cung điện như thế này có bí mật rất lớn. Nhưng mà, vô luận là Hi, Tô Hiểu, Viêm Thần đều không lựa chọn thăm dò. Bí mật dưới cung điện quá mức nguy hiểm, không phải thực lực hiện tại của họ có thể thăm dò, cho dù ba người liên thủ cũng không được, huống hồ ba người căn bản không thể liên thủ, Hi đã chết. Bốn ngày sau, bên ngoài cổ di tích, Tô Hiểu ngồi cạnh một đống lửa, tay cầm que gỗ, đang nướng cá. Trong bốn ngày này, hắn gần như đã tìm tòi hết cổ di tích, nhưng mà, hắn không tìm được lấy một khế ước giả nào của phe Thiên Khải Nhạc Viên. Đối phương sa sút tinh thần hơn hắn tưởng, đã rời khỏi cổ di tích. Bốn ngày không thu được gì, Tô Hiểu hơi thất vọng, nhưng hắn không thể rời khỏi cổ di tích đi khắp nơi tìm khế ước giả địch quân. Chưa nói đến hiệu suất thế nào, một khi thế giới chi hạch có chút sơ suất, vậy liền được không bù mất. Thời gian chênh lệch không nhiều lắm. Tô Hiểu dẫm tắt đống lửa, cầm cá nướng đi về phía Hoàng Hôn cung điện. Bên cạnh bố bố uông nhìn chằm chằm cá nướng trong tay hắn. Rất nhanh, Tô Hiểu trở về trong Hoàng Hôn cung điện. Vừa bước vào cung điện, hắn cảm nhận được một luồng lực lượng không gian, luồng lực lượng này bao trùm toàn bộ cung điện. Bước nhanh đi đến tầng 7, trước vương tọa, hơn 100 tên khế ước giả tụ tập xung quanh vương tọa, do Viêm Thần dẫn đầu. Xem ra Viêm Thần đã thành công chiêu mộ những tên điên này, không biết dùng phương pháp gì. Tình huống thế nào? Cũng không tệ lắm, tọa độ định vị không gian cỡ lớn đã hình thành 99.7%, sắp hoàn thành. Vậy thì tốt. Tô Hiểu đánh giá vương tọa, trên vương tọa bộ xương khô ngồi ngay ngắn, thế giới chi hạch ở giữa trán lóe lên quang mang. Thế giới? Bộ xương khô trên vương tọa đột nhiên mở miệng, mọi người nhao nhao lui ra sau. Về với các ngươi hết thảy. Bộ xương khô giơ cánh tay lên, ấn vào thế giới chi hạch. Rống. Tiếng gầm đinh tai nhức óc theo dưới Hoàng Hôn cung điện truyền đến, một móng vuốt xương rộng vài mét theo hố tròn dò ra. Ông. Trong hố tròn xuất hiện một tầng lưới năng lượng, móng vuốt xương như bị điện giật, lập tức lùi về trong hố tròn. Nếu có người đứng cạnh hố tròn, liền có thể ngửi thấy một mùi thối mục nát, như là mùi thối do một loại sinh vật nào đó phân hủy tạo ra. Một con ác long còn sót lại xương cốt và thịt nhão bị phong ấn dưới Hoàng Hôn cung điện. chỉ cần hài cốt vương giả trong cung điện không bị hư hại, ác long liền sẽ bị phong ấn mãi mãi. Ầm ầm. Một tiếng sấm rền trên không truyền đến, mây đen bao phủ, dường như tận thế sắp tới. Oanh. Một cột sáng màu vàng từ không trung rơi xuống, bay thẳng vào trong hoàng hôn cung điện. Đỉnh cung điện lập tức vỡ vụn, cột sáng bao phủ vương tọa, hài cốt vương giả bắt đầu phong hóa, viên thế giới chi hạch còn sót lại lơ lửng giữa không trung. Thấy cảnh này, Tô Hiểu cảm thấy rời khỏi cung điện đáng tin cậy hơn một chút. Cung điện kiên cố dị thường trước đó, bị cột sáng từ trên trời rơi xuống trong nháy mắt đánh nát. Rống. Tiếng gào thét từ trong hố tròn dưới cung điện truyền đến, một con ác long còn sót lại xương cốt và thịt nhão bay ra khỏi hố tròn. Trong đôi mắt đã mục nát của nó tràn đầy hưng phấn và lửa giận. Nó tên là Y Ngát, một con á long hắc ám đến từ luyện ngục. Mấy ngàn năm, khi nó sắp chinh phục thế giới này, bị một người lùn nhân loại phong ấn. Trong mắt Y Ngát, đó là một sự lừa gạt trắng trợn. Vào ngày hôm nay, nó, hắc ám á long ở Y Ngát rốt cuộc thoát khỏi lồng giam. Nó muốn trả thù thế giới này, hủy diệt hết thảy mọi thứ nhìn thấy. Y Ngát kéo thân thể khổng lồ đã mục nát bay đến giữa không trung, đột nhiên, nó nhìn thấy một đám nhân loại. Nhân loại đều đáng chết. Y Ngát nói tiếng người, toàn thân phiêu tán hơi khói màu đen. Trong hoàng hôn cung điện đã lộ thiên, đông đảo khế ước giả ngạc nhiên đánh giá con ác long này. Thứ này là đồ cổ từ bao giờ vậy? Không rõ ràng, có lẽ mấy ngàn năm rồi, đều nát bét. Đám khế ước giả căn bản không quan tâm con ác long này. Họ đã hoàn thành nhiệm vụ chiến tranh, đều đang chờ đợi trở về trong cung điện. Y Ngát nghe được lời nói của đông đảo khế ước giả, hơi kinh ngạc. Bộ não đã mục nát bắt đầu suy tư, chẳng lẽ hiện tại nhân loại còn không sợ ác long sao? Vào thời đại của nó, ngoại trừ một số nhân loại, những sinh vật khác đều sẽ sợ hãi nó. Nó muốn dùng đám nhân loại này khai vị. Ngay khi Y Ngát chuẩn bị khiến những nhân loại vô tri này biết sự khủng bố của ác long, bầu trời lại giáng xuống một đạo cột sáng. Đạo quang trụ này cực nhanh, trong nháy mắt bao trùm Y Ngát. Hừ, ma pháp mà. Y Ngát lời còn chưa nói hết, nó liền biến thành tro tàn bay khắp trời, dần dần biến mất trong không khí. Đạo quang trụ này là cơ chế xử lý dị sinh vật của Luân Hồi Nhạc Viên. Y Ngát rất mạnh, nhưng mà, trước mặt Luân Hồi Nhạc Viên, nó không bằng con kiến, trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Bốt lớn nhất thế giới này, quái vật 5 loại thuộc tính vượt qua 80 điểm, hắc ám á long ở Y Ngát, lên sân khấu 25 giây sau hôi phi yên diệt, cặn bã cũng không còn. Đồ cổ chính là đồ cổ, hiện tại thời đại khác rồi. Tô Hiểu sớm đoán được thứ dưới cung điện có thể là một con ác long, chỉ là hắn không ngờ, con ác long này thế mà còn sống. Chiến tranh thế giới tranh đoạt đã kết thúc. Tọa độ định vị không gian cỡ lớn đã hoàn thành, tọa độ thuộc về phe, Luân Hồi Nhạc Viên. Thế giới chi hạch đang dung hợp. Dung hợp hoàn thành, thế giới này đã được đưa vào Luân Hồi Nhạc Viên, công dụng, thí luyện, khảo hạch, khế ước giả đột phá giai vị chờ. Kết quả chiến tranh, thắng lợi. Số lượng người sống sót phe mình, 247 người. Nhiệm vụ chiến tranh, đã hoàn thành toàn bộ. Đang chuẩn bị truyền tống, địa điểm, Luân Hồi Nhạc Viên. Bởi vì đã thiết lập tọa độ định vị không gian cỡ lớn ở thế giới này, lần truyền tống này không cần đi qua trạm trung chuyển tinh không, sẽ trực tiếp trở về Luân Hồi Nhạc Viên. Truyền tống bắt đầu, mời các vị khế ước giả chuẩn bị sẵn sàng. Nhìn thấy câu nói cuối cùng, khóe miệng Tô Hiểu giật một cái. Trước mắt Tô Hiểu lâm vào một vùng tăm tối. Hết, còn một chương, 20 phút sau là hoàn thành. Truyền tống hoàn thành, liệp sát giả trở về gian phòng chuyên dụng. Gian phòng chuyên dụng là điểm an toàn tuyệt đối, ngoại trừ liệp sát giả cho phép, bất kỳ ai cũng không thể đi vào. Liệp sát giả đã trở về Luân Hồi Lạc Viên, bắt đầu kết toán phần thưởng của thế giới diễn sinh. Thế giới chiến tranh, đại lục Doi Agu. Độ khó, LV10 LV29, thế giới chiến tranh. Thu hoạch được nguyên chi thế giới, 000. Số lượng nhiệm vụ hoàn thành, 3, nhiệm vụ chiến tranh 3. Đánh giá tổng hợp, 0. Thu hoạch được phần thưởng, 768 điểm công huân. Nhắc nhở, đẳng cấp liệp sát giả đã đạt tới LV20, do trải qua thế giới chiến tranh, khảo hạch sơ bộ bậc 2 đã mặc định hoàn thành, thành công kích hoạt khảo hạch thí luyện thăng tiến bậc 3. Nhắc nhở, do liệp sát giả trải qua thế giới chiến tranh, khảo hạch thí luyện bậc 3 được chuyển thành khảo hạch trong thế giới diễn sinh, cấp bậc của thế giới diễn sinh sơ bộ được định là bậc 3 sơ cấp, độ khó thế giới từ LV20 LV23. Kết toán hoàn thành, phần thưởng đã tự động lưu vào dấu ấn của liệp sát giả. Tô Hiểu ngồi trong phòng chuyên dụng, sau khi thế giới này kết thúc, hắn không thu hoạch được điểm thuộc tính hoặc nhạc viên tệ, chỉ thu hoạch được rất nhiều công huân. Tác dụng của những công huân này, đến nay hắn vẫn chưa rõ. Nhắc nhở, liệp sát giả nắm giữ số lượng lớn công huân, Luân Hồi Lạc Viên sẽ căn cứ số lượng công huân, ban thưởng tương ứng cho liệp sát giả. Tô Hiểu biết, màn kịch quan trọng sắp tới. Hắn vất vả một thế giới, bây giờ cuối cùng đã đến lúc thu hoạch. So với những người khác, số lượng chiến công của hắn chỉ có thể dùng khoa trương để hình dung. Công huân hiện có 768 điểm. Đang chuyển hóa công huân. Liệp sát giả có thể chọn 4 loại trong các lựa chọn dưới đây. A. 36 điểm thuộc tính 40 vạn điểm nhạc viên tệ. B. Tinh thể linh hồn, đại, 5. C. Diệt tim Kramik, màu vàng, sau khi sử dụng, tốc độ phản xạ thần kinh vĩnh cửu gồi 7. Nhắc nhở, đây là phần thưởng đặc biệt của thế giới chiến tranh. D. Khiên của Ác Lan, trang bị màu tím đậm. E. Thư thách đấu giác, sau khi sử dụng, có thể vào sự kiện One Piece thế giới AZ mạnh nhất. F. Huyết thiêu đốt, đạo cụ kích hoạt huyết mạch. D. Dịch điều phối cường hóa ổn định, có thể sử dụng cho bất kỳ trang bị màu trắng màu vàng nhạt nào. Sau khi sử dụng, có tỷ lệ 100% giúp cấp độ cường hóa tăng lên đến cường hóa duy 5, có tỷ lệ 40% tăng lên đến duy 8, có tỷ lệ 7% tăng lên đến U10. Nhắc nhở, đây là phần thưởng đặc biệt của thế giới chiến tranh. H. Khí tức ngoại phóng, màu vàng, đây là quyển trục kỹ năng, sau khi sử dụng, có thể ngưng tụ khí tức bản thân đến mức có thể nhìn thấy. Khi khí tức được thả ra, tạo hiệu ứng tiêu cực cho địch nhân có ý chí lực thấp hơn ngươi. Nhắc nhở, đây là phần thưởng đặc biệt của thế giới chiến tranh. Nhìn thấy những phần thưởng này, nhịp tim của Tô Hiểu không khỏi tăng tốc. Hắn đã sớm nghĩ đến phần thưởng sẽ rất phong phú, nhưng hắn không nghĩ tới sẽ phong phú đến mức này. Tình huống hiện tại là 8 chọn 4. Điểm thuộc tính, tinh thể linh hồn, đại, diệt tim Kramik, 3 lựa chọn này, Tô Hiểu đã dự định. 3 loại này là những thứ hắn cần thiết nhất để mạnh lên. Còn lại 5 loại, khiến Tô Hiểu thực sự xoắn xuýt. Lựa chọn D là trang bị màu tím đậm, lựa chọn E thuộc về chìa khóa thế giới diễn sinh. Với thực lực hiện tại của hắn, tiến vào thế giới kia hoàn toàn là chịu chết, do đó thứ này nhiều nhất là bán đi hoặc cất vào đáy hòm. Vật phẩm loại chìa khóa thế giới không quý hiếm lắm, loại bỏ trực tiếp. Lựa chọn F là huyết thiêu đốt, đạo cụ loại kích hoạt huyết mạch. Sau khi sử dụng có thể thu được huyết mạch. Tô Hiểu đã có nghề nghiệp diệt pháp chi ảnh, không thể tùy tiện sử dụng huyết mạch khác. Nếu xuất hiện biến dị thì xong, biến dị là chuyện rất nghiêm trọng, đừng nói mạnh lên, sau khi biến dị có thể hay không giữ được hình người đều là không biết. Tô Hiểu cân nhắc qua tạm thời từ bỏ tinh thể linh hồn, đại, lựa chọn huyết mạch này bán đi. Nhưng càng nghĩ, hắn phát hiện, 5 viên tinh thể linh hồn, đại, có thể bán ra nhạc viên tệ, dường như cao hơn loại huyết mạch này, hơn nữa cả hai mức độ bán chạy không ở cùng một cấp bậc. Lựa chọn D và lựa chọn H đều là những phần thưởng Tô Hiểu ưng ý, lựa chọn D có thể dùng để cường hóa trang bị, còn về lựa chọn H, kỹ năng này theo Tô Hiểu thấy, không chỉ có thể ngưng tụ khí tức, có lẽ cũng có thể che giấu khí tức. Mùi máu trên người Tô Hiểu thực sự quá nặng. Hắn trên chiến trường không biết đã giết bao nhiêu người. Nếu một người bình thường đối mặt với Tô Hiểu, không quá 5 giây, đối phương liền sẽ hoảng sợ chạy trốn. Lực uy hiếp là có, nhưng chuyện phiền phức càng nhiều. Ví dụ như Tô Hiểu trong thế giới diễn sinh gặp một nhân vật cốt truyện cường đại phe chính nghĩa, đối phương rất có thể chủ động tới diệt đi Tô Hiểu. Trong mắt đa số người chính nghĩa, Tô Hiểu ác ma đao phủ trùng phản diện đáng chết nhất định phải diệt đi kẻ địch chung của nhân loại. Hơn nữa những người như vậy tuyệt không ít. Đây không phải nói đùa, là chuyện rất có khả năng xảy ra. Đối với loại tai bay và gió này, nếu có thể đánh thắng thì dễ nói, có thể trực tiếp chém chết đối phương. Nhưng nếu đánh không lại thì sao? Chẳng phải chết rất bất ức, chết trong tay loại người tự xưng là chính nghĩa, đối với Tô Hiểu mà nói tuyệt đối không phải trải nghiệm tốt. Cân nhắc cẩn thận một phen, Tô Hiểu cuối cùng lựa chọn A, B, C, H, 4 loại phần thưởng. Ngươi thu hoạch được 36 điểm thuộc tính. Ngươi thu hoạch được 40 vạn điểm nhạc viên tệ. Ngươi thu hoạch được tinh thể linh hồn, đại, 5. Ngươi thu hoạch được dịch tim Kramik, màu vàng. Ngươi thu hoạch được khí tức ngoại phóng, màu vàng. Khí tức ngoại phóng. Phẩm chất, màu vàng. Loại hình, kỹ năng thụ động. Hiệu quả, có thể ngưng tụ khí tức bản thân đến mức có thể nhìn thấy. Khi khí tức được thả ra, tạo hiệu ứng tiêu cực cho địch nhân có ý chí lực thấp hơn ngươi. Nhắc nhở, khí tức ngoại phóng, thụ động, không có thời gian hồi chiêu. Nhắc nhở, nếu ý chí lực của địch nhân thấp hơn ngươi 3 điểm, sau khi ngươi thả khí tức, địch nhân sẽ lâm vào trạng thái sợ hãi nội tâm, tốc độ tiêu hao thể lực U12, lực phòng ngự thân thể. 6. Khi phóng thích kỹ năng, có tỷ lệ 3% phóng thích thất bại. Điều kiện tiên quyết nắm giữ kỹ năng này, ý chí lực 30 điểm trở lên, đã có được khí tức đặc biệt của bản thân. Chấm điểm, 400 điểm. Giới thiệu vắn tắt, uy hiếp cũng là lực lượng. Nhìn thấy hiệu quả của kỹ năng này, Tô Hiểu rất hài lòng. Đây là loại kỹ năng suy yếu hào quang phán định. Một khi ý chí lực của địch nhân thấp hơn Tô Hiểu 3 điểm, liền sẽ chịu hiệu ứng giảm ít. Nếu người khác sử dụng loại năng lực này, khi đối chiến với địch nhân cùng cấp bậc, hiệu quả của thứ này không mạnh, dù sao ý chí lực này rất khó tăng lên. Tuy nhiên, Tô Hiểu có một trang bị, có thể trong giờ phán định, sửa đổi thuộc tính phán định cần thiết của hắn U10 điểm. Nói cách khác, sau khi Tô Hiểu sử dụng kỹ năng này, chẳng khác gì là sau khi ý chí lực U10 lại cùng địch nhân tiến hành phán định. Địch nhân có cùng thực lực, có khả năng trúng chiêu. Đừng cảm thấy hiệu ứng giảm ít của khí tức ngoại phóng không quá mạnh. Hiện tại hiệu quả hiển thị của khí tức ngoại phóng là hiệu quả LV1. Sau khi tăng lên kỹ năng này, hiệu quả nhất định sẽ tăng cường đáng kể. Tô Hiểu thu lại tinh thể linh hồn và quyển trục kỹ năng trong tay. Lần này thế giới chiến tranh hắn thu hoạch được rất nhiều vật phẩm, hắn phải sắp xếp lại cho tốt, chuyển hóa những lợi ích này thành thực lực. Sau khi sắp xếp lại vật phẩm, Tô Hiểu lập tức chạy tới đại sảnh cường hóa thuộc tính. Lần này hắn thu hoạch được rất nhiều điểm thuộc tính, gần như tương đương lợi nhuận của hai thế giới trước. Hơn nữa sau khi cường hóa thuộc tính xong, hắn còn muốn sử dụng một vật phẩm thuộc tính cực mạnh, cành cây thần tượng thánh. Không chỉ là điểm thuộc tính, lần này Luân Hồi Lạc Viên đặc biệt ban thưởng 40 vạn nhạc viên tệ. Trước đây, dù hắn thu hoạch được 88.9% nguyên chi thế giới, cũng chỉ là khi ban thưởng thu hoạch được 4 vạn 2.000 điểm nhạc viên tệ, mà lần này, hắn trực tiếp thu hoạch được 40 vạn nhạc viên tệ. Tô Hiểu nghiêm trọng nghi ngờ, đa số công huân hắn thu hoạch được đều dựa theo tỷ lệ có chút hố người chuyển hóa thành nhạc viên tệ. Nếu không có nhạc viên tệ, phần thưởng có khả năng còn phong phú hơn. Tìm Luân Hồi Lạc Viên đòi nợ rõ ràng là không thể. Tô Hiểu từng tự tìm đường chết một lần, không định thử lần thứ hai. Đại sảnh cường hóa thuộc tính, trong kho cường hóa thuộc tính, Tô Hiểu thành thạo thao tác màn hình huỳnh quang trước mặt. Chào mừng sử dụng kho cường hóa thuộc tính trần của ngươi như sau. Lực lượng, 69. Nhanh nhẹn, 69. Thể lực, 69. Trí lực, 69. Mị lực, 5 liệp sát giả có thể tự do phân phối điểm thuộc tính, 36 điểm. Kiểm tra thấy thuộc tính chính của liệp sát giả là lực lượng, nhanh nhẹn, trí lực, mời ưu tiên tăng cường 3 loại thuộc tính chính. Tô Hiểu nhìn thuộc tính của mình, đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Cái này, mị lực sao lại thiếu đi một điểm? Tô Hiểu hơi không rõ. Mị lực của hắn trước đó tự động tăng lên một điểm, mà lần này, lại mẹ nó giảm một điểm. Nếu là thuộc tính khác, Tô Hiểu sẽ không ngạc nhiên đến thế. Nhưng mị lực của hắn vốn đã ít đến đáng thương, bây giờ lại có xu hướng giảm bớt, làm sao chịu được? Đương nhiên không thể nhịn. Lạc Viên, thuộc tính mị lực của ta xảy ra chuyện gì? Tô Hiểu nhìn về phía bóng trong kho cường hóa thuộc tính. Hắn thề trời, tướng mạo bản thân tuyệt đối không đạt đến mức độ thuộc tính mị lực âm. Mị lực thuộc tính của siêu vẫn là 8, tại sao hắn lại là 5? Thuộc tính mị lực tuyệt đối không liên quan đến tướng mạo. Nhắc nhở, do liệp sát giả giết chết số lượng lớn nhân vật cốt truyện, khí tức sinh ra đã có thể can thiệp cảm quan của người khác. Luân Hồi Lạc Viên thế mà trả lời, kết quả trả lời Tô Hiểu cũng không hài lòng. Hắn giết người quá nhiều dẫn đến thuộc tính mị lực hạ xuống. Vậy sau này chẳng phải sẽ còn hạ xuống? Mặc dù có chút khó chịu, nhưng chuyện này vẫn nằm trong phạm vi chấp nhận của Tô Hiểu. Tô Hiểu do dự một chút, phương thức phân phối 36 điểm thuộc tính là lực lượng O7, nhanh nhẹn O7, thể lực O11, trí lực O10, mị lực O1. Điểm thuộc tính vừa vặn tiêu hao hết. Phân phối thuộc tính hoàn tất, bắt đầu cường hóa. Tô Hiểu cường hóa một điểm thuộc tính mị lực, không phải vì thuộc tính mị lực đột nhiên giảm bớt, là vì đây là phương thức phân phối lý tưởng nhất hiện nay. Thuộc tính lực lượng, nhanh nhẹn, trí lực của hắn, thuộc tính trần không thể chênh lệch vượt quá 3 điểm. Đây là hạn chế của nghề nghiệp diệt pháp chi ảnh. Đương nhiên, thuộc tính kèm theo trang bị không nằm trong phạm vi này, đó thuộc về tăng cường bên ngoài. Phân phối hoàn tất, kho cường hóa thuộc tính bắt đầu vận hành. Lần này Tô Hiểu tăng cường thuộc tính quá nhiều, cảm giác khi cường hóa rất không thân thiện. Một lúc sau, Tô Hiểu toàn thân mồ hôi tựa vào trong kho cường hóa, thở hổn hển. Hắn xem xét thuộc tính hiện tại, thuộc tính trần bây giờ đã biến thành lực lượng 76, nhanh nhẹn 76, thể lực 80, trí lực 79, mị lực 6. Nhắc nhở, thuộc tính thể lực của liệp sát giả đã đạt tới 80 điểm, tiếp tục tăng cường thuộc tính này cần thỏa mãn các điều kiện dưới đây. 1. Đạt tới bậc 3, chưa hoàn thành. 2. Hoàn thành một lần thế giới tranh đoạt chiến, đã hoàn thành. 3. Đột phá cực hạn thân thể, chưa hoàn thành. 4. Thu hoạch được chứng minh cường giả, chưa hoàn thành. Nhắc nhở, sau khi thỏa mãn các điều kiện trên, liệp sát giả sẽ thu hoạch được phần thưởng bổ sung sau khi thuộc tính đạt tới 80 điểm. Phần thưởng này cực kỳ hiếm có. Nhắc nhở, ngoài thỏa mãn các điều kiện trên, liệp sát giả có thể tiêu tốn 60 vạn nhạc viên tệ gửi tinh thể linh hồn, đại, một mua sắm dịch tiêm protein khung máy năng lượng hình chữ O đột phá cực trị thuộc tính 80 điểm. Cảnh cáo, tiêm dịch tiêm protein khung máy năng lượng hình chữ O có rất nhiều tệ nạn, liệp sát giả cần cân nhắc kỹ lưỡng. Cảnh cáo, tiêm dịch tiêm protein khung máy năng lượng hình chữ O, thuộc tính đột phá 80 điểm không có bất kỳ phần thưởng nào. Cảnh cáo, kết quả của việc tiêm dịch tiêm protein khung máy năng lượng hình chữ O không thể đảo ngược. Cảnh cáo, sau khi tiêm dịch tiêm protein khung máy năng lượng hình chữ O, mỗi khi cường hóa một điểm thuộc tính, cần tiêu hao 9 giờ điểm thuộc tính, kết quả này không thể đảo ngược. Nhìn thấy hàng loạt nhắc nhở này, tôi hiểu rõ một chút. Sử dụng dịch tiêm protein khung máy năng lượng hình chữ O gần như tương đương với uống thuốc độc giải khác, hậu hoạn vô cùng. Truyền tống hoàn thành, liệp sát giả trở về chuyên môn gian phòng. Chuyên môn gian phòng là điểm an toàn tuyệt đối, trừ liệp sát giả cho phép, bất kỳ ai không thể tiến vào. Liệp sát giả đã trở về luân hồi nhạc viên, bắt đầu kết toán ban thưởng thế giới diễn sinh. Thế giới chiến tranh, đại lục Doi Agu. Độ khó, LV10 LV29, thế giới chiến tranh. Thu hoạch được thế giới chi nguyên, 000. Số lượng nhiệm vụ hoàn thành, 3, nhiệm vụ chiến tranh 3. Đánh giá tổng hợp, 0. Ban thưởng thu hoạch được, 768 điểm công huân. Nhắc nhở, đẳng cấp liệp sát giả đã đạt tới LV20. Do đã trải qua thế giới chiến tranh, khảo hạch sơ bộ giai đoạn 2 đã mặc định hoàn thành, thành công kích hoặc khảo hạch thí luyện tấn thăng giai đoạn 3. Nhắc nhở, do liệp sát giả đã trải qua thế giới chiến tranh, khảo hạch thí luyện giai đoạn 3 sẽ diễn ra trong thế giới diễn sinh. Giai vị thế giới diễn sinh sơ bộ được định là giai đoạn 3 sơ cấp, độ khó thế giới nằm trong khoảng LV20-LV23. Kết toán hoàn thành, ban thưởng đã tự động lưu vào ấn ký của liệp sát giả. Tô Hiểu ngồi trong phòng chuyên môn. Sau khi kết thúc thế giới lần này, hắn không thu hoạch được điểm thuộc tính hay nhạc viên tệ, chỉ nhận được rất nhiều công huân. Công dụng của những công huân này, đến nay hắn vẫn chưa rõ. Nhắc nhở, liệp sát giả đang nắm giữ số lượng lớn công huân. Luân hồi nhạc viên sẽ căn cứ số lượng công huân, trao ban thưởng tương ứng cho liệp sát giả. Tô Hiểu biết, màn kịch quan trọng sắp tới. Hắn đã vất vả một thế giới, giờ cuối cùng cũng đến lúc thu hoạch. So với những người khác, số lượng chiến công của hắn chỉ có thể dùng từ khoa trương để miêu tả. Công huân hiện có, 768 điểm. Đang chuyển hóa công huân. Liệp sát giả có thể chọn 4 trong các lựa chọn sau. A. 36 điểm thuộc tính 40 vạn điểm nhạc viên tệ. B. Tinh thể linh hồn, lớn, 5. C. Dịch tiêm Kramik, màu vàng. Sau khi sử dụng, tốc độ phản xạ thần kinh vĩnh viễn gùi 7. Nhắc nhở, đây là ban thưởng đặc biệt của thế giới chiến tranh. D. Khiên của Ác Lan, trang bị màu tím đậm. E. Thư thách đấu giác, sau khi sử dụng, có thể tiến vào sự kiện giác mạnh nhất trong thế giới One Piece. F. Máu lửa cháy. Vật phẩm kích hoạt huyết thống. D. Dịch phối ổn định cường hóa. Có thể sử dụng cho bất kỳ trang bị nào từ màu trắng đến màu vàng nhạt. Sau khi sử dụng, có tỷ lệ 100% khiến cấp cường hóa tăng lên cường hóa vũ 5, có tỷ lệ 40% tăng lên đến vũ 8, có tỷ lệ 7% tăng lên đến U10. Nhắc nhở, đây là ban thưởng đặc biệt của thế giới chiến tranh. H. Khí tức phóng thích, màu vàng. Đây là cuộn kỹ năng. Sau khi sử dụng, có thể ngưng tụ khí tức của bản thân đến mức có thể nhìn thấy. Khi khí tức được phóng thích, sẽ tạo ra hiệu ứng tiêu cực đối với kẻ địch có ý chí lực thấp hơn ngươi. Nhắc nhở, đây là ban thưởng đặc biệt của thế giới chiến tranh. Nhìn thấy những phần thưởng này, nhịp tim của Tô Hiểu không khỏi tăng tốc. Hắn đã sớm nghĩ đến ban thưởng sẽ rất phong phú, nhưng không ngờ lại phong phú đến mức này. Tình hình hiện tại là 8 chọn 4. Điểm thuộc tính, tinh thể linh hồn, lớn, dịch tiêm Kramik. Ba lựa chọn này, Tô Hiểu đã quyết định. Ba loại này là thứ cần thiết nhất để hắn mạnh lên. Năm loại còn lại khiến Tô Hiểu thực sự khó xử. Lựa chọn D là trang bị màu tím đậm. Lựa chọn E thuộc về chìa khóa thế giới diễn sinh. Với thực lực hiện tại của hắn, tiến vào thế giới đó hoàn toàn là tự tìm cái chết. Do đó, vật này nhiều nhất là bán đi hoặc cất vào đáy hòm. Vật phẩm loại chìa khóa thế giới không quá quý hiếm, trực tiếp loại bỏ. Lựa chọn F là máu lửa cháy, vật phẩm kích hoạt huyết thống. Sau khi sử dụng có thể thu được huyết thống. Tô Hiểu đã có chức nghiệp ảnh diệt pháp, không thể tùy tiện sử dụng huyết thống khác. Nếu xảy ra biến dị thì rất nguy hiểm. Biến dị là một chuyện rất nghiêm trọng. Đừng nói mạnh lên, sau khi biến dị liệu có còn giữ được hình người hay không cũng là điều không biết. Tô Hiểu đã cân nhắc tạm thời từ bỏ tinh thể linh hồn lớn để chọn huyết thống này bán đi, nhưng càng nghĩ hắn càng nhận ra, 5 viên tinh thể linh hồn lớn có thể bán ra nhạc viên tệ, dường như cao hơn loại huyết thống này. Hơn nữa, mức độ bán chạy của cả hai không cùng cấp bậc. Lựa chọn dê và hát đều là ban thưởng, Tô Hiểu ưng ý lựa chọn dê có thể dùng để cường hóa trang bị. Còn về lựa chọn hát, kỹ năng này trong mắt Tô Hiểu không chỉ có thể ngưng tụ khí tức, có lẽ cũng có thể dùng để che giấu khí tức. Mùi máu tươi trên người Tô Hiểu thực sự quá nặng. Hắn trên chiến trường không biết đã giết bao nhiêu người. Nếu một người bình thường đối mặt với Tô Hiểu, chưa đầy 5 giây, đối phương sẽ hoảng loạn bỏ chạy. Sức uy hiếp có, nhưng chuyện phiền phức càng nhiều. Ví dụ như Tô Hiểu trong thế giới diễn sinh gặp một nhân vật cốt truyện mạnh mẽ thuộc phe chính nghĩa, đối phương rất có thể chủ động đến tiêu diệt Tô Hiểu. Trong mắt đa số nhân sĩ chính nghĩa, Tô Hiểu ác ma đao phủ trùng phản diện đáng chết, nhất định phải tiêu diệt kẻ thù của nhân loại. Hơn nữa, những người như vậy tuyệt không phải số ít, đây không phải nói đùa, là chuyện rất có thể xảy ra. Đối với loại tai bay và gió này, nếu có thể đánh thắng thì dễ nói, có thể trực tiếp chém chết đối phương. Nhưng nếu đánh không lại thì sao? Chẳng phải sẽ chết rất uất ức sao? Chết dưới tay loại người tự xưng là chính nghĩa này, đối với Tô Hiểu mà nói tuyệt đối không phải trải nghiệm tốt. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Tô Hiểu cuối cùng lựa chọn A, B, C, H, 4 loại ban thưởng. Ngươi thu hoạch được 36 điểm thuộc tính. Ngươi thu hoạch được 40 vạn điểm nhạc viên tệ. Ngươi thu hoạch được tinh thể linh hồn, lớn, 5. Ngươi thu hoạch được dịch tim Kramik, màu vàng. Ngươi thu hoạch được khí tức phóng thích, màu vàng. Khí tức phóng thích. Phẩm chất, màu vàng. Loại hình, kỹ năng bị động. Hiệu quả, có thể ngưng tụ khí tức của bản thân đến mức có thể nhìn thấy. Khi khí tức được phóng thích, sẽ tạo ra hiệu ứng tiêu cực đối với kẻ địch có ý chí lực thấp hơn ngươi. Nhắc nhở, khí tức phóng thích, bị động, không có thời gian hồi chiêu. Nhắc nhở, nếu ý chí lực của kẻ địch thấp hơn ngươi 3 điểm, sau khi ngươi phóng thích khí tức, kẻ địch sẽ rơi vào trạng thái sợ hãi nội tâm, tốc độ tiêu hao thể lực ù 12, lực phòng ngự cơ thể. 6. Khi phóng thích kỹ năng, có tỷ lệ 3% phóng thích thất bại. Điều kiện tiên quyết để nắm giữ kỹ năng này, ý chí lực 30 điểm trở lên, đã có khí tức đặc biệt của bản thân. Điểm đánh giá, 400 điểm. Giới thiệu vắn tắt, uy hiếp cũng là một loại lực lượng. Nhìn thấy hiệu quả của kỹ năng này, Tô Hiểu rất hài lòng. Đây là một loại kỹ năng suy yếu dạng phán định hào quang. Một khi ý chí lực của kẻ địch thấp hơn Tô Hiểu 3 điểm, sẽ nhận hiệu quả giảm ít. Nếu là người khác sử dụng loại năng lực này, khi đối chiến với kẻ địch cùng cấp bậc, hiệu quả của thứ này không mạnh, dù sao ý chí lực là thứ rất khó tăng lên. Tuy nhiên, Tô Hiểu có một trang bị, có thể trong lúc phán định, sửa đổi thuộc tính cần thiết cho phán định của hắn thêm 10 điểm. Nói cách khác, sau khi Tô Hiểu sử dụng kỹ năng này, chẳng khác nào ý chí lực ù 10 rồi mới tiến hành phán định với kẻ địch. Kẻ địch ngang thực lực, có khả năng trúng chiêu. Đừng cảm giác hiệu quả giảm ít của khí tức phóng thích không quá mạnh. Hiện tại hiệu quả hiển thị của khí tức phóng thích là hiệu quả LV1. Sau khi tăng cấp kỹ năng này, hiệu quả nhất định sẽ có sự tăng cường rất lớn. Tô Hiểu thu hồi tinh thể linh hồn và cuộn kỹ năng trong tay. Hắn thu hoạch được rất nhiều vật phẩm trong thế giới chiến tranh lần này. Hắn phải chỉnh lý kỹ lưỡng một phen, chuyển hóa những lợi ích này thành thực lực. Sau khi chỉnh lý vật phẩm một lượt, Tô Hiểu lập tức chạy đến đại sảnh cường hóa thuộc tính. Lần này hắn thu hoạch được rất nhiều điểm thuộc tính, gần như tương đương lợi nhuận của hai thế giới trước đây. Hơn nữa, sau khi cường hóa xong thuộc tính, hắn còn muốn sử dụng một vật phẩm cực mạnh về thuộc tính, cành thân cây thánh tượng. Không chỉ có điểm thuộc tính, lần này luân hồi nhạc viên ngoại lệ đưa ra 40 vạn điểm nhạc viên tệ ban thưởng. Trước đây, dù hắn thu hoạch được 88.9% thế giới chi nguyên, cũng chỉ nhận được 42.000 điểm nhạc viên tệ khi nhận ban thưởng. Lần này, hắn trực tiếp thu hoạch được 40 vạn điểm nhạc viên tệ. Tô Hiểu nghi ngờ sâu sắc, phần lớn công huân hắn thu được đều dựa theo tỷ lệ hơi lừa đảo chuyển hóa thành nhạc viên tệ. Nếu không có nhạc viên tệ thì ban thưởng có thể sẽ phong phú hơn. Tìm luân hồi nhạc viên đòi nợ rõ ràng là không thể. Tô Hiểu từng tự tìm đường chết một lần, không định nếm thử lần thứ hai. Tại kho cường hóa thuộc tính trong đại sảnh cường hóa thuộc tính, Tô Hiểu thành thạo thao tác màn hình huỳnh quang trước mặt. Chào mừng sử dụng kho cường hóa thuộc tính. Thuộc tính lõa trang của ngươi như sau. Lực lượng, 69. Nhanh nhẹn, 69. Thể lực, 69. Trí lực, 69. Mị lực, 5. Liệp sát giả có thể tự do phân phối điểm thuộc tính, 36 điểm. Kiểm tra thấy thuộc tính chủ của liệp sát giả là lực lượng, nhanh nhẹn, trí lực. Mời ưu tiên tăng cường 3 loại thuộc tính chủ. Tô Hiểu nhìn thuộc tính của mình, đột nhiên cảm giác có gì đó không đúng. Cái này, sao mị lực lại thiếu đi một điểm? Tô Hiểu hơi không rõ. Mị lực của hắn trước đó tự động tăng lên một điểm, mà lần này, thế mà mẹ nó giảm đi một điểm. Nếu là thuộc tính khác, Tô Hiểu sẽ không ngạc nhiên như vậy. Nhưng mị lực của hắn vốn đã ít đến đáng thương, giờ lại có xu thế giảm bớt, có thể chịu được sao? Đương nhiên không thể nhịn. Nhạc viên, thuộc tính mị lực của ta xảy ra chuyện gì vậy? Tô Hiểu nhìn về phía cái bóng của kho cường hóa thuộc tính. Hắn thề với trời, tướng mạo của bản thân tuyệt đối không đến mức có thuộc tính mị lực âm. Thuộc tính mị lực của siêu vẫn là 8, tại sao hắn lại là 5? Thuộc tính mị lực tuyệt đối không liên quan đến tướng mạo. Nhắc nhở, do liệp sát giả đã giết chết số lượng lớn nhân vật cốt truyện, khí tức sinh ra đã có thể can thiệp đến giác quan của người khác. Luân hồi nhạc viên thế mà trả lời, nhưng kết quả trả lời Tô Hiểu không hài lòng. Hắn giết người quá nhiều dẫn đến thuộc tính mị lực giảm xuống. Vậy sau này chẳng phải sẽ còn giảm xuống nữa sao? Mặc dù có hơi khó chịu, nhưng chuyện này nằm trong phạm vi Tô Hiểu có thể chấp nhận. Tô Hiểu do dự một chút, phương thức phân phối 36 điểm thuộc tính là lực lượng O7, nhanh nhẹn O7, thể lực O11, trí lực O10, mị lực O1. Điểm thuộc tính vừa vặn tiêu hao sạch sẽ. Phân phối thuộc tính hoàn tất, bắt đầu cường hóa. Tô Hiểu cường hóa một điểm thuộc tính mị lực không phải vì thuộc tính mị lực đột nhiên giảm bớt, mà vì đây là phương thức phân phối lý tưởng nhất hiện nay. Thuộc tính lực lượng, nhanh nhẹn, trí lực của hắn, thuộc tính lõa trang không thể chênh lệch quá 3 điểm. Đây là hạn chế của chức nghiệp ảnh diệt pháp. Đương nhiên, thuộc tính kèm theo trang bị không nằm trong phạm vi này, đó thuộc về tăng phúc bên ngoài. Phân phối hoàn tất, kho cường hóa thuộc tính bắt đầu vận hành. Lần này Tô Hiểu tăng thuộc tính quá nhiều, cảm giác lúc cường hóa vô cùng khó chịu. Một lúc sau, Tô Hiểu toàn thân mồ hôi tựa vào trong kho cường hóa, thở dốc. Hắn kiểm tra thuộc tính hiện tại, thuộc tính lõa trang hiện giờ đã biến thành lực lượng 76, nhanh nhẹn 76, thể lực 80, trí lực 79, mị lực 6. Nhắc nhở, thuộc tính thể lực của liệp sát giả đã đạt tới 80 điểm. Tiếp tục tăng lên thuộc tính này cần thỏa mãn các điều kiện sau. 1. Đạt tới giai đoạn 3, chưa hoàn thành. 2. Hoàn thành một lần thế giới tranh đoạt chiến, đã hoàn thành. 3. Đột phá giới hạn cơ thể, chưa hoàn thành. 4. Thu hoạch được chứng minh cường giả, chưa hoàn thành. Nhắc nhở, sau khi thỏa mãn các điều kiện trên, liệp sát giả sẽ nhận được ban thưởng thêm sau khi thuộc tính đạt tới 80 điểm. Ban thưởng này cực kỳ hiếm có về thuộc tính. Nhắc nhở, ngoài việc thỏa mãn các điều kiện trên, liệp sát giả có thể tiêu tốn 60 vạn điểm nhạc viên tệ của tinh thể linh hồn, lớn, một để mua dịch tim protein khung năng lượng dạng O đột phá cực hạn thuộc tính 80 điểm. Cảnh cáo, tim dịch tim protein khung năng lượng dạng O có rất nhiều tệ nạn, liệp sát giả cần cân nhắc kỹ lưỡng. Cảnh cáo, tim dịch tim protein khung năng lượng dạng O, thuộc tính đột phá 80 điểm không có ban thưởng gì. Cảnh cáo, kết quả sau khi tim dịch tim protein khung năng lượng dạng O không thể nghịch. Cảnh cáo, sau khi tim dịch tim protein khung năng lượng dạng O, mỗi khi cường hóa một điểm thuộc tính, cần tiêu hao 9 giờ điểm thuộc tính. Kết quả này không thể nghịch. Nhìn những nhắc nhở liên tiếp này, Tô Hiểu rõ ràng một chút. Sử dụng dịch tim protein khung năng lượng dạng O gần như tương đương với uống rượu độc giải khác, hậu quả vô cùng. Không phải vạn bất đắc dĩ, Tô Hiểu tuyệt đối sẽ không chọn phương pháp thứ hai, mặc dù phương pháp này đơn giản hơn nhiều so với phương pháp thứ nhất. Đạt tới tam giai, hoàn thành một lần thế giới tranh đoạt chiến, đột phá thân thể cực hạn, thu hoạch được cường giả chứng minh. Đây là những điều kiện cần thiết để thuộc tính đột phá 80 điểm. Đạt tới tam giai và gây thế giới tranh đoạt chiến thì tạm thời không cần bận tâm. Nếu thuận lợi, hắn sẽ sớm đạt tới tam giai và thế giới tranh đoạt chiến cũng đã hoàn thành. Về phần nghề đột phá thân thể cực hạn y và thu hoạch được kỳ cường giả chứng minh, Tô Hiểu hoàn toàn không hiểu rõ. Nhạc viên, đột phá thân thể cực hạn có ý nghĩa gì? Tô Hiểu vừa dứt lời, một loạt nhắc nhở xuất hiện. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Kiểm hạch quyền hạn liệp sát giả bên trong. Quyền hạn truy vấn tư liệu liệp sát giả, LV30. Quyền hạn thông qua, sắp công bố tư liệu về đột phá thân thể cực hạn. Cảnh cáo, bất kỳ tài liệu nào liên quan đến việc thuộc tính đột phá 80 điểm, liệp sát giả không được tiết lộ cho bất kỳ ai. Đột phá thân thể cực hạn tức là phá vỡ rào cản của thân thể, phát huy toàn bộ tiềm năng của thân thể. Nhắc nhở, nếu liệp sát giả bắt đầu đột phá thân thể cực hạn, luân hồi nhạc viên sẽ tạm thời áp chế thuộc tính của liệp sát giả, giảm các thuộc tính xuống 5 điểm, đồng thời ban bố nhiệm vụ. Sự áp chế sẽ biến mất sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Nhắc nhở, áp chế thuộc tính không phải là tước đoạt thuộc tính, mà gần giống với khái niệm thuộc phong ấn. Nhắc nhở, quá trình này cần tiến hành tại vị diện hiện thực, mời Liệp Sát Giả hết sức cẩn thận. Nhắc nhở, sau khi Liệp Sát Giả phát đi đơn xin đột phá thân thể cực hạn, Luân Hồi Nhạc Viên sẽ thích hợp tăng thêm thời gian lưu lại tại thế giới hiện thực của Liệp Sát Giả. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Xem hết nhắc nhở của Luân Hồi Nhạc Viên, Tô Hiểu đại khái đã hiểu y đột phá thân thể cực hạn y là gì. Đó là sau khi trở về thế giới hiện thực, hắn có thể xin Luân Hồi Nhạc Viên bắt đầu đột phá thân thể cực hạn. Lúc đó, Luân Hồi Nhạc Viên sẽ áp chế tố chất thân thể của hắn, đồng thời ban bố nhiệm vụ. Hắn phải hoàn thành một nhiệm vụ nhất định hoặc trải qua một loại huấn luyện nào đó trong trạng thái gần như người bình thường. Loại huấn luyện này sẽ không quá dài, dù sao thời gian Tô Hiểu lưu lại ở thế giới hiện thực có hạn. Nhắc nhở trước đó của Luân Hồi Nhạc Viên là ý thích hợp tăng thêm thời gian lưu lại tại thế giới hiện thực của Liệp Sát Giả, chứ không phải tăng thêm một biên độ lớn. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Sau khi hiểu rõ y đột phá thân thể cực hạn y là gì, Tô Hiểu tiếp tục truy vấn nơi thu được kỳ cường giả chứng minh. Nhắc nhở, quyền hạn Liệp Sát Giả không đủ. Nhìn thấy nhắc nhở này, Tô Hiểu rất muốn thốt lên một câu chửi thề. Sau khi giết Lan Tước, quyền hạn của hắn đã tăng lên một giai vị, tức là LV30. Với cấp độ quyền hạn này cộng thêm quyền hạn Liệp Sát Giả, kết quả nhận được lại là quyền hạn không đủ. Điều này khiến Tô Hiểu đoán được một điều, ba điều kiện đầu để đột phá ngưỡng 80 điểm không quá khó, điều thứ tư y cường giả chứng minh y mới là thứ khó khăn nhất để đạt được. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Việc có thể thu hoạch được vật này hay không, có lẽ chính là sự phân chia rõ ràng nhất giữa kẻ mạnh và kẻ yếu. Những khế ước giả không thể thu hoạch được cường giả chứng minh, trong đường cùng rất có thể sẽ lựa chọn dịch tim protein khung năng lượng hình chữ O để đột phá ngưỡng 80 điểm. Chưa nói đến việc sử dụng dịch tim hình chữ O để không thể nhận được thưởng thuộc tính 80 điểm, mỗi khi tăng thêm một điểm thuộc tính lại tiêu hao 9 điểm điểm thuộc tính, quả thực là ác mộng. Tô Hiểu mơ hồ cảm giác được, sau khi thuộc tính tăng lên đến 80 điểm, có thể không phải là tỷ lệ 1:1 giữa điểm thuộc tính và thuộc tính tăng lên, nhưng cũng không thể đạt tới tỷ lệ 9:1 khoa trương như vậy. Tô Hiểu suy đoán, nếu là sử dụng cường giả chứng minh và đột phá ngưỡng 80 điểm thuộc tính, tỷ lệ này sẽ giảm xuống rất nhiều, rất có thể là 5:1, thậm chí 3:1 hoặc 2:1, hơn nữa tỷ lệ 1:1 không đổi cũng không phải là không thể. Vì vậy, cần phải nghĩ cách lấy được cường giả chứng minh, nhưng làm thế nào để thu hoạch được cường giả chứng minh lại không có manh mối nào, ngay cả phương hướng cơ bản nhất cũng rất mơ hồ. Chính xác mà nói, cũng không phải là không có chút manh mối nào. Manh mối duy nhất chính là quyền hạn của Luân Hồi Nhạc Viên. Nghĩ cách tăng thêm quyền hạn, có lẽ sẽ có thể có được manh mối về cường giả chứng minh. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Tuy nhiên, tăng thêm quyền hạn Luân Hồi Nhạc Viên cũng không đơn giản. Phương pháp đã biết có hai loại, một là tăng thêm đẳng cấp và giai vị, hai là đánh chết Liệp Sát Giả của Nhạc Viên địch. So với việc đánh chết Liệp Sát Giả địch, Tô Hiểu cảm thấy tăng thêm đẳng cấp và giai vị đáng tin cậy hơn. Nếu không phải thế giới tranh đoạt chiến, hắn căn bản không thể gặp được Liệp Sát Giả của Nhạc Viên khác. Tóm lại, trước tiên tăng thêm thực lực là đúng đắn. Thực lực đủ mạnh, mọi thứ đều sẽ giải quyết dễ dàng. Tô Hiểu bước ra khỏi sảnh cường hóa thuộc tính. Vì thế giới tranh đoạt chiến vừa kết thúc, đám khế ước giả trong Luân Hồi Nhạc Viên đều đang ở giai đoạn thư giãn sau chiến tranh. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy những khế ước giả say mềm. Cồn là một phương pháp thư giãn tinh thần không tệ. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Trở về căn phòng chuyên dụng, Tô Hiểu tắm nước lạnh. Trần trùng nửa trên, hắn cảm nhận được cảm giác lực lượng bành trướng trong cơ thể. Sau khi thuộc tính thể lực đạt tới 80 điểm, hắn cảm nhận rõ ràng cường độ thân thể mình đã tăng lên đáng kể. Sức chịu đựng, khả năng kháng đòn, mật độ cơ bắp đều tăng lên rõ rệt. Tô Hiểu lấy ra cành thân cây thánh tượng, sử dụng vật này sau đó, giá trị sinh mệnh tối đa vĩnh cửu O15, giới hạn dưới giá trị thể lực 80 điểm, giá trị pháp lực tối đa vĩnh cửu O15, giới hạn dưới giá trị pháp lực 3.000 điểm, tốc độ hồi phục giá trị sinh mệnh mỗi phút 20. Trước đó hắn đã hỏi Luân Hồi Nhạc Viên xem thể lực đạt tới 80 điểm còn có thể sử dụng vật này hay không. Luân Hồi Nhạc Viên trả lời là có thể, chỉ cần không đột phá ngưỡng 80 điểm, thuộc tính thể lực của hắn vẫn được tính là 79. 99, dù số liệu hiển thị 80 điểm, thuộc tính thể lực của hắn cũng không tính là đạt tới 80 điểm. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Giá trị pháp lực hiện tại của Tô Hiểu là 270 điểm, còn cách giá trị pháp lực lý tưởng nhất là 2.999 điểm một chút. Nhưng điều này cũng không thể khác. Được. Hắn sắp đối mặt với khảo hạch thí luyện tam giai, yêu cầu phải nhanh chóng tăng thêm thực lực. Trong Luân Hồi Nhạc Viên tàn khốc, một mặt theo đuổi sự hoàn hảo cũng không sáng suốt. Trên đời căn bản không có nhiều sự hoàn hảo như vậy. Tô Hiểu đi về phía thư phòng ban đầu của căn phòng chuyên dụng. Nói là thư phòng, đúng hơn thì đây là một phòng thí nghiệm luyện kim. Trong phòng bày đầy các loại dụng cụ thí nghiệm tiên tiến, các loại bình bình lọ lọ với nhiều màu sắc khác nhau hơn ngàn. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Tô Hiểu ngồi trước bàn thí nghiệm. hắn sẽ không trực tiếp ăn cành thân cây thánh tượng, đó là phương pháp hiệu suất thấp nhất, nguy hiểm cao nhất, hơn nữa trực tiếp ăn một khúc thân cây, rất ngu xuẩn. Sau 10 phút, Tô Hiểu đã điều chế cành thân cây thánh tượng eo thành khoảng 50ml dược dịch màu vàng kim. Lắc ống nghiệm trong tay, từ trong dược dịch truyền ra một mùi hương của bùn đất sau cơn mưa. Tô Hiểu một hơi uống cạn dược dịch. Dược dịch được điều chế từ cành thân cây thánh tượng ở có thuộc tính ôn hòa. Dược dịch vào cổ họng, một cảm giác ấm áp lan tràn trong cơ thể. Pháp lực ở khắp các nơi trên cơ thể hắn hoạt động, số lượng bắt đầu tăng lên. Nửa giờ sau, cảm giác ấm áp trong cơ thể Tô Hiểu dần biến mất, ba dòng nhắc nhở xuất hiện. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Giá trị pháp lực của ngươi vĩnh cửu ôi 406 điểm. Giá trị sinh mệnh của ngươi vĩnh cửu ở 263 điểm. Tốc độ hồi phục giá trị sinh mệnh mỗi phút của ngươi ở 20. Biên độ tăng lên của giá trị pháp lực và giá trị sinh mệnh rất lớn, đặc biệt là giá trị pháp lực. Tô Hiểu cảm nhận rõ ràng, số lượng giá trị pháp lực trong cơ thể tăng lên rất nhiều. Giá trị pháp lực hiện tại của hắn đạt tới con số kinh người 3.116 điểm. Với số lượng pháp lực này, đủ để ứng phó với đa số tình huống. Sau khi sử dụng cành thân cây thánh tượng, Tô Hiểu lại lấy ra dịch tiêm Kramit, màu vàng. Phương pháp sử dụng vật này rất đơn giản, tiêm vào cơ bắp là đủ. Kim tiêm đâm vào cánh tay, thuốc lạnh buốt tiêm vào cơ bắp. Tô Hiểu không khỏi rùng mình một cái. So với việc sử dụng cành thân cây thánh tượng, cảm giác khi sử dụng dịch tiêm Kramit yêu không quá dễ chịu. Toàn thân lạnh thấu xương, nhưng đại não lại dị thường thanh tĩnh. Một lúc sau, Tô Hiểu mở mắt. Hắn vô thức nghiêng đầu, một hạt bụi nhỏ đến mức mắt thường không thể nhìn thấy lướt qua bên tai hắn. Tốc độ phản xạ thần kinh tăng lên 7%, điều này còn mạnh mẽ hơn cảm giác sau khi thuộc tính tăng lên. Vì nghề nghiệp ảnh diệt pháp, Tô Hiểu dù trí lực đạt tới 79 điểm, cũng không cảm nhận được bất kỳ nguyên tố nào. Do đó, hắn hoàn toàn không biết cường độ kết nối nguyên tố và độ mẫn cảm nhận nguyên tố là gì. Hắn không biết, nhưng hắn quen một người có lẽ biết, đó chính là Viêm Thần. Trước đây, hắn từng hợp tác với Viêm Thần và coi như cùng sống cùng chết, nên cả hai đã lưu lại phương thức liên lạc. Tô Hiểu liên lạc Viêm Thần. Vài chục giây sau, trước mặt hắn xuất hiện một màn hình nhỏ, trong đó là Viêm Thần còn ngái ngủ. Này, sáng sớm thế này, không cho người ta ngủ nướng, à Viêm Thần rõ ràng vừa tỉnh dậy. Là một trong số nhiều đoàn trưởng mắc bệnh tâm thần, Viêm Thần rất khó chịu khi bị đánh thức. Cường độ kết nối nguyên tố và độ mẫn cảm nhận nguyên tố có tác dụng gì? Tô Hiểu hỏi thẳng vào vấn đề. Trước đó, hắn đã thử hỏi Luân Hồi Nhạc Viên. Quái oăm thay, hai thông tin này phải trả phí, mỗi thứ 1.000.000 tệ nhạc viên. Chỉ vấn đề này thôi à, ta còn tưởng ngươi muốn mời ta ăn sáng. Viêm Thần hơi khó chịu nhưng vẫn giải đáp thắc mắc của Tô Hiểu, lại còn nói rất dài, giúp Tô Hiểu giải quyết vấn đề đã nghi ngờ từ lâu. Cường độ kết nối nguyên tố là thứ thiết yếu của mỗi pháp sư. Ngươi có thể hiểu thế này, giữa pháp sư và nguyên tố có một sợi dây. Chất lượng của sợi dây này chính là chỉ số cường độ kết nối nguyên tố. Dây càng dày, tốc độ sử dụng pháp thuật càng nhanh, càng ổn định. Còn về độ mẫn cảm nhận nguyên tố, thứ này khá hiếm. Ví dụ, một pháp sư trí lực 50 điểm có thể cảm nhận được nguyên tố nồng độ 300 TC khắc xung quanh. Về TC khắc, ngươi cứ coi nó là đơn vị đo lường chuyên dụng của pháp gia, không phải pháp sư. Cảm nhận được nguyên tố TC khắc càng cao, tiêu hao pháp thuật càng ít. Nói đơn giản là giảm tiêu hao mana, nhưng sự giảm này chỉ áp dụng cho pháp gia, vô hiệu đối với pháp sư. Viêm Thần nhấn mạnh hai lần pháp gia và pháp sư, điều này cho thấy có lẽ có một sự khác biệt nào đó giữa hai bên. Viêm Thần hắng giọng, nói tiếp, thi triển pháp thuật gồm nhiều quá trình, đầu tiên cảm nhận được nguyên tố TC khắc nồng độ nhất định, điều động những nguyên tố này, chuyển hóa giá trị pháp lực thành nguyên tố cùng loại, điều khiển, tạo hình, phân tách, tạo hình lần 2, nén, tạo hình lần 3. Sau đó là đọc thần chú O cộng hưởng giá trị pháp lực, cuối cùng là tung ra. Nói chung là phức tạp chết đi được. Đây là con đường của pháp sư phái học thuật. Hơn nữa, đừng lẫn lộn pháp sư phái học thuật với pháp sư dựa vào kỹ năng. Danh xưng pháp gia trong Luân Hồi Nhạc Viên chính là do các pháp sư phái học thuật đặt ra. Cùng đẳng cấp, pháp sư phái học thuật mạnh hơn phái kỹ năng vài lần thậm chí vài chục lần. Tuy nhiên, pháp sư phái học thuật rất ít. Hiện tại, đa số những người tự xưng pháp gia đều là cặn bã dựa vào chuỗi kỹ năng pháp thuật cố định. Viêm Thần nói một tràng, Tô Hiểu rút ra kết luận, tinh túy ánh trăng, nếu tìm được người mua chân chính, tức là pháp sư phái học thuật, thì có vẻ rất đáng giá. Thế nào, người kiếm được trang bị có thể tăng cường độ kết nối nguyên tố và độ mẫn cảm nhận nguyên tố, Viêm Thần có vẻ không mấy hứng thú với tinh túy ánh trăng, hắn chỉ là một pháp sư giả mạo. Một loại thuốc, người có đầu mối tiêu thụ không? Đương nhiên. Có. Viêm Thần hết ngái ngủ. 7%. Nhiều nhất 3%. Ta giúp ngươi nâng giá, nền 600. Thành giao. Tô Hiểu và Viêm Thần đạt thành giao dịch. Rõ ràng là Viêm Thần nhận ra pháp sư phái học thuật. Trước đó, Tô Hiểu còn thắc mắc tại sao trong Luân Hồi Nhạc Viên gọi pháp sư là pháp gia, nhưng những pháp sư hắn gặp đa số chiến lực không mạnh lắm, chỉ biết loạn xạ tung kỹ năng. Người mạnh hơn chỉ là biết phóng kỹ năng hợp lý hơn. Danh xưng pháp gia này có vẻ hữu danh vô thực. Bây giờ hắn cuối cùng cũng hiểu. Hóa ra pháp gia không phải danh xưng chung cho tất cả pháp sư, mà là danh xưng riêng cho pháp sư phái học thuật. Pháp sư phái học thuật cũng học kỹ năng, nhưng họ sẽ nghiên cứu kỹ năng đã nắm giữ, phân tích rõ nguyên lý kỹ năng, sau đó thêm vào thể ngộ của bản thân. Cái này giống như Tô Hiểu sau khi dùng tinh thể linh hồn tại nhạc viên tăng cấp đao thuật đại sư, vẫn hàng ngày dành một 3 giờ để minh tưởng, mặc gió mặc mưa. Không chỉ vậy, hắn còn phân tích sâu năng lượng ảnh thanh cương, nên mới mở rộng ra kỹ năng thần thánh như thuẫn phản kích. Viêm Thần liên hệ pháp gia phái học thuật cần một khoảng thời gian nhất định. Theo lời Viêm Thần, những pháp gia đó cơ bản đều là trạch, đa số thời gian đều ở trong phòng chuyên dụng để nghiên cứu ma pháp. Đối với pháp gia phái học thuật, nghiên cứu ma pháp là việc thú vị nhất. Họ theo đuổi tri thức, sau đó dùng tri thức vũ trang bản thân, từ đó thu hoạch được tri thức cấp cao hơn. Tô Hiểu rời khỏi phòng chuyên dụng, đi đến chợ giao dịch. Hắn chuẩn bị bán trước tấm khiên, ác ý rống giận. Món đồ này có thể bán được giá khá tốt. Chủ Tang có thể không đủ tiền mua món đồ này, nhưng đoàn mạo hiểm phía sau chủ Tang chắc chắn sẽ trả tiền cho họ. Một chủ Tang xuất sắc giống như gấu trúc lớn trong Luân Hồi Nhạc Viên, thuộc diện nghề nghiệp cần bảo vệ. Khi bình thường, các đoàn trưởng đoàn mạo hiểm lớn đều rất chăm sóc chủ Tang dưới quyền, thân hơn con ruột. Còn khi chiến đấu, xin lỗi, chủ Tang nhất định phải đứng ở phía trước chịu đòn, cho đến khi gục. Đa số tình huống, gục và bị diệt đoàn có liên quan chặt chẽ. Tô Hiểu đi vào quầy hàng chuyên dụng của hắn. Hắn thường xuyên sử dụng quầy hàng này. Ngồi sau quầy hàng, Tô Hiểu do dự một chút, định giá tấm khiên ác ý rống giận là 60 vạn tệ nhạc viên. Giá này không cao lắm. Chính xác mà nói, giá khiên thấp hơn giá pháp trượng rất nhiều, dù sao số lượng chủ tan và pháp sư chênh lệch quá lớn. Khi số lượng sản xuất lớn hơn nhu cầu, giá cả đương nhiên sẽ hạ xuống, như trang bị loại khiên. Còn vũ khí loại pháp trượng, luôn trong tình trạng sản xuất thấp hơn nhu cầu. Pháp sư quá nhiều, pháp sư trong đội hình vốn đã an toàn, cộng thêm phong cách pháp thuật ngầu lòi và danh xưng pháp gia. Quầy hàng của Tô Hiểu vừa mở, ánh sáng màu vàng ống kia đã thu hút một lượng lớn khế ước giả. Nhưng sau khi thấy là khiên, những khế ước giả này xem qua rồi tản đi. Gần như 100 khế ước giả, chỉ còn một tráng hán ngồi xổm trước quầy, trông mong nhìn tấm khiên vàng trên quầy. Vị tiên sinh này, tấm khiên này có thể rẻ hơn chút không? Có thể. Tô Hiểu không muốn mất đi vị khách hàng không nhiều này. Ách, 21 vạn thế nào? Tráng hán kia cười gượng. Hơi thấp, ít nhất 55 vạn. Tô Hiểu mỉm cười. Đối phương rõ ràng không phải đến gây rối, chỉ là tình hình kinh tế không mấy tốt. Xin làm phiền, nhưng có thể cho ta cảm nhận tấm khiên này không? Phát hiện Tô Hiểu không có biểu cảm chế nhạo, tráng hán thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Có thể. Tráng hán hứng thú cầm lấy tấm khiên. Mặc dù thuộc tính và kỹ năng của hắn không đủ để kích hoạt năng lực của tấm khiên này, nhưng cầm tấm khiên vàng, hắn cảm thấy rất thoải mái. Tráng hán không khỏi bật cười ngớ ngẩn. Đa tạ. Tráng hán cẩn thận đặt tấm khiên xuống, thầm hạ quyết tâm trong lòng, sau này nhất định phải có tấm khiên cùng phẩm chất này, đứng trước đồng đội. Đám khế ước giả trước quầy hàng nối liền không dứt, một nhóm dừng lại một nhóm đi. Rất nhanh, một tráng hán mặc áo sơ mi đỏ, để lộ mảng lông ngực lớn dừng lại trước quầy hàng, vóc dáng rất vạm vỡ, là đặc điểm của đa số chủ tang. Tráng hán lông ngực không hỏi giá ngay, mà bắt đầu liên lạc với ai đó. Thấy cảnh này, Tô Hiểu biết, người mua chân chính đã đến rồi. Vài phút sau, một trung niên nhân mắt tam giác, sắc mặt u ám đi tới. Đoàn trưởng, ở đây. Tráng hán lông ngực vẫy tay. Nhìn thấy tráng hán lông ngực, trung niên nhân sắc mặt u ám cười một tiếng. Nụ cười này còn khó coi hơn cả khóc, hắn hoàn toàn không biết cười. Đoàn trưởng u ám đánh giá tấm khiên trên quầy hàng, do dự rất lâu. 54.8620 điểm tệ nhạc viên, giá này thế nào? Món đồ mấy chục vạn tệ nhạc viên, vị đoàn trưởng u ám này lại chính xác đến hàng chục. Cũng không tệ, nhưng chính xác đến hàng chục. Đó là thói quen thôi, cứ coi ta bị ám ảnh cưỡng chế là được rồi. Đoàn trưởng ám ảnh cưỡng chế đưa ra mức giá dựa trên phán đoán tổng hợp giá thị trường và khả năng chi trả của đội ngũ họ. Được, nhưng số lẻ 20 kia bỏ qua. Đối phương ra giá không cao lắm, Tô Hiểu đương nhiên sẽ không để đối phương dễ chịu. Quả nhiên, Tô Hiểu vừa nói xong, Đoàn trưởng ám ảnh cưỡng chế như vừa ăn phải thứ gì khó chịu, nhưng hai bên vẫn hoàn thành giao dịch. Đạn thép, lập tức đi ăn sáng với ta, ngay lập tức, bây giờ. Giá phải khống chế đúng 20 tệ nhạc viên. Đoàn trưởng ám ảnh cưỡng chế dẫn theo chủ tang đạn thép mặt đầy im lặng rời đi, đi ăn bữa sáng đúng 20 tệ nhạc viên. Nếu giá bữa sáng vượt quá 20 tệ nhạc viên, đoàn trưởng ám ảnh cưỡng chế sẽ rất khó chịu trong vài ngày tới. Trong phòng chuyên môn, từng viên tinh thể linh hồn, loại lớn, xuất hiện trong tay Tô Hiểu, tổng cộng 8 viên. 8 viên tinh thể linh hồn, loại lớn, này là Tô Hiểu đã trải qua muôn vàn khó khăn mới có được. Chiến đấu với Lan Tước, tham gia các cuộc chiến tranh quy mô lớn, thủ vệ Hoàng Hôn Cung Điện. Trong quá trình đó, hắn không biết đã trải qua bao nhiêu lần cận kề cái chết. May mắn thay, tất cả đều đáng giá. Có tinh thể linh hồn, loại lớn, quá trình thăng tiến đao thuật có thể được đẩy nhanh. Trong luân hồi nhạc viên tàn khốc, chỉ dựa vào tự thân rèn luyện rõ ràng không theo kịp nhịp độ chiến đấu. Do đó, chỉ có thể sử dụng phương pháp nhanh hơn, ổn định hơn, đó là dùng tinh thể linh hồn để nâng cấp kỹ năng. 92.480 điểm nhạc viên tệ, tinh thể linh hồn, loại lớn, 8, những tài nguyên này đủ để Tô Hiểu nâng cấp đao thuật đại sư lên cấp 8. Nâng cấp đao thuật đại sư LV31, bị động, yêu cầu tiêu hao 100.000 nhạc viên tệ của tinh thể linh hồn, loại lớn, 1, có muốn nâng cấp không? Nâng cấp liên tục 8 cấp. Tô Hiểu vừa dứt lời, 8 viên tinh thể linh hồn, loại lớn, trong tay hắn vỡ vụn, hóa thành những mảnh vỡ lóng lánh, trong suốt. Nhạc viên tệ nhanh chóng tiêu hao, cho đến khi trừ đi 800.000 điểm mới dừng lại. 900.000 nhạc viên tệ vừa có được, trong nháy mắt chỉ còn hơn 100.000. Những mảnh vỡ tinh thể linh hồn tạo thành luồng sáng bạc rực rỡ, bay thẳng vào đầu Tô Hiểu. Trong đầu vang lên một tiếng ầm, mắt Tô Hiểu chìm vào bóng tối. Tình huống này hắn đã không còn lạ lắm, khi nâng cấp đao thuật, nếu đồng thời nâng cấp nhiều bậc, sẽ xuất hiện tình cảnh này. Bóng tối vô tận. Một luồng sáng đột nhiên lóe lên trong bóng tối. Công. Đao mang lướt qua. Nhìn thấy luồng đao mang này, ý thức Tô Hiểu có chút ngây ngẩn. Đó là đòn chém có uy lực đến mức nào, dường như có thể chém đứt không gian, thời gian, bóng tối. Bóng tối kéo dài không biết bao lâu, Tô Hiểu cuối cùng cảm nhận được sự tồn tại của bản thân. Bên cạnh hắn lơ lửng những mảnh vỡ tinh thể linh hồn, loại lớn, lóng lánh, rực rỡ. Những mảnh vỡ tinh thể linh hồn lượn lờ bên người Tô Hiểu một lát, rồi lướt về phía bóng tối trước mặt hắn. Bóng tối được luồng sáng phát ra từ mảnh vỡ tinh thể linh hồn chiếu sáng một chút. Thông qua ánh sáng yếu ớt của tinh thể linh hồn, Tô Hiểu mơ hồ nhìn thấy một gốc cổ thụ. Gốc cổ thụ này có vẻ khô héo, trên thân cây to lớn cần vài người ôm mới xuể, phân bố những vết chém. Tô Hiểu cố gắng nhìn rõ những vết chém trên cây, nhưng hắn dù có tập trung ánh mắt thế nào đi nữa, những vết chém đó đều hiện ra mờ ảo. Những mảnh vỡ tinh thể linh hồn trôi nổi đến bên cạnh gốc cổ thụ, dần dần hình thành 8 bóng người. 8 bóng người đứng dưới gốc cổ thụ, tay cầm một lưỡi đao, chúng bắt đầu luyện đao dưới gốc cổ thụ. Không biết từ lúc nào, tinh thần Tô Hiểu đã kết nối với 8 thân ảnh kia. Những thân ảnh này lấy tinh thể linh hồn làm khung, nhạc viên tệ là chi phí tạo nên. Theo 8 thân ảnh luyện đao dưới gốc cổ thụ, cả cơ thể lẫn tinh thần Tô Hiểu đều nhanh chóng tiếp thu kiến thức đao thuật. Dường như 8 thân ảnh kia chính là hắn. Những thân ảnh đó giống như phân thân của hắn. Không, đó là những tồn tại cao hơn phân thân vài chiều không gian. Tô Hiểu không khỏi nghĩ, nếu có thể mãi mãi sở hữu 8 cổ phân thân này, tốc độ thăng tiến đao thuật của hắn chắc chắn sẽ rất nhanh. Tuy nhiên, điều đó hoàn toàn không thể. 8 cổ phân thân này sẽ chỉ tồn tại trong thời gian rất ngắn. Đổi lại, hắn đã trả 8 viên tinh thể linh hồn, loại lớn, của 800.000 nhạc viên tệ. Không chỉ thế, gốc cổ thụ trong bóng tối kia cũng là điểm mấu chốt giúp đao thuật nhanh chóng thăng tiến. Môi trường xung quanh cũng có tác dụng tăng thêm cho việc thăng tiến đao thuật. Thiếu một trong những yếu tố này đều không được. Không lâu sau, một bộ bóng người dưới gốc cổ thụ dần dần tan biến. Điều này gây ra phản ứng dây chuyền, 7 thân ảnh còn lại cũng bắt đầu nhanh chóng tan biến. Con người Tô Hiểu bỗng nhiên mở ra, không gian bóng tối biến mất, gốc cổ thụ đầy vết chém biến mất. Hắn đang khoanh chân ngồi trên giường trong phòng chuyên môn. Bố bố ung trốn đến góc tường. Vài lần trước Tô Hiểu cường hóa đao thuật đã để lại cho tên này một cái bóng không nhỏ. Ánh mắt bố bố ung có chút tủi thân, dường như muốn nói, bản bảo bảo tức giận, đã định ra 20 bộ sách gia phương án. Theo đẳng cấp đao thuật dần dần thăng tiến, khi Tô Hiểu nâng cấp đao thuật, dị tượng xuất hiện càng mãnh liệt. Từ chỗ ban đầu chỉ choáng váng một lát là có thể nâng cấp đao thuật, đến bây giờ đã có thể nhìn thấy các loại cảnh tượng. Đây là sự thay đổi về chất. Tô Hiểu cầm lấy trảm long thiểm đặt trên chân, trảm long thiểm ra khỏi vỏ một đoạn nhỏ. Tranh. Một luồng đao mang đường kính khoảng 5 mét tách khỏi lưỡi đao, bay về phía trước với tốc độ mắt thường không thể nhìn thấy. Luồng đao mang màu lam nhạt toàn thân chém vào bức tường bị chém xuyên trong nháy mắt. Không ổn. Luồng đao mang bay vào phòng đối diện, liên tiếp truyền ra tiếng vật nặng sụp đổ. Bức tường này của phòng chuyên môn, Tô Hiểu từng bỏ ra 500 nhạc viên tệ để gia cố, dùng cho hắn thí nghiệm đao thuật. Bức tường này có thể dễ dàng kháng cự vụ nổ trực diện của tên lửa cỡ lớn, cường độ gần bằng bức tường Hoàng Hôn cung điện, thậm chí cao hơn một chút. Tuy nhiên, sau khi đao thuật thăng cấp 8, Tô Hiểu chỉ tùy tiện chém ra một luồng đao mang, liền chém xuyên bức tường này. Quan trọng hơn là, Trảm Long Thiểm chưa hoàn toàn ra khỏi vỏ đã chém ra đao mang, đây là điều trước đây hắn tuyệt đối không làm được. Ưu điểm của việc đao thuật liên tục thăng cấp 8 là quá nhiều, điều này cần Tô Hiểu dần dần tìm hiểu. Tuy nhiên trước lúc đó, hắn muốn xem xét sự thay đổi số liệu của đao thuật đại sư trước. Đao thuật đại sư, LV39, kỹ năng bị động. Hiệu quả kỹ năng, tăng lực tấn công vũ khí loại đao 188%, tăng 48%, kỹ xảo đao thuật tăng mạnh. Năng lực kèm theo LV10. Vạn vật rung động, đỉnh cấp năng lực này không thể cường hóa trong luân hồi nhạc viên, chỉ có thể dựa vào liệp sát giả tự thân thể ngộ. Năng lực kèm theo LV20. Đao mang, có thể tiến hành tấn công tầm trung, độ sắc bén tương ứng với đẳng cấp đao thuật, không có khoảng cách sử dụng. Nhắc nhở, bởi vì đẳng cấp đao thuật đại sư thăng lên, đao mang được cường hóa, phương hướng cường hóa, độ sắc bén, lực xuyên thấu, phá giáp. Năng lực kèm theo LV30. Tâm linh chi nhận, trong quá trình tu hành đao thuật tích lũy theo tháng ngày, tâm linh của ngươi đã không vì ngoại vật mà rung chuyển. Hiệu quả, miễn dịch hiệu quả khống chế hệ tinh thần. Sự tăng thêm lực tấn công vũ khí loại đao của đao thuật đại sư tăng lên đáng kể. Đẳng cấp đao thuật càng cao, sự tăng thêm này càng rõ rệt. Ưu điểm của kỹ năng cơ sở cấp đại sư càng về sau càng rõ rệt, biên độ tăng lên lớn, giới hạn trên cao. Đao mang cũng được cường hóa một lần do đẳng cấp đao thuật đại sư tăng lên. Phương hướng cường hóa rất tốt, độ sắc bén, lực xuyên thấu, phá giáp đều là những thuộc tính rất thích hợp với đao mang. Uy lực của đao mang tăng lên cũng đồng nghĩa với việc uy lực của vài chiêu thức Tô Hiểu tự mình mở rộng cũng tăng lên đáng kể. Tô Hiểu nhắm mắt cảm nhận, một lúc sau hắn mở mắt ra. Mặc dù đao thuật đại sư được thăng tiến nhanh chóng, khiến thực lực hắn rõ ràng tăng lên, ưu điểm rất nhiều, nhưng không phải là không có khuyết điểm. Đao thuật thăng tiến quá nhanh, mơ hồ vượt qua phạm vi thể ngộ của Tô Hiểu đối với đao thuật. Còn về thể ngộ, Tô Hiểu cũng không nói rõ được. Hắn chỉ biết rằng, mỗi lần minh tưởng, sự thể ngộ của hắn đối với đao thuật đều sẽ tăng lên một chút. Sự thể ngộ này và đẳng cấp đao thuật luôn giữ cân bằng, thậm chí mơ hồ vượt qua một chút. Nhưng lần này sau khi đẳng cấp đao thuật tăng mạnh, cảm giác này biến mất. Khuyết điểm thì không có, nhưng Tô Hiểu không thích cảm giác này. Tô Hiểu ngầm hạ quyết định, trước khi sự thể ngộ này và đao thuật đạt đến cân bằng trở lại, tuyệt đối không thể tiếp tục tăng mạnh đao thuật, đặc biệt là thăng cấp LV40. Đó là một sự thay đổi về chất. Hắn mơ hồ có suy đoán, nếu có thể để sự thể ngộ và đao thuật ngang bằng, thì năng lực xuất hiện ở LV40 sẽ có sự tăng lên rất lớn. Mặc dù luân hồi nhạc viên cường hóa không có chút tác dụng phụ nào, nhưng Tô Hiểu có một thói quen. Sau khi một vài năng lực chiến đấu chính của hắn thăng cấp một lần, trước khi hoàn toàn thích ứng với những năng lực đó, hắn sẽ không thăng cấp lần thứ hai. Tô Hiểu đi vào một căn phòng trống trải, rút Trảm Long Thiểm bên hông ra, bắt đầu luyện đao. Bổ, chém, chọc, hắn luyện tập đều là những chiêu thức cơ bản. Đừng xem thường những chiêu thức cơ bản này, đa số những chiêu thức mạnh mẽ đều được diễn sinh từ những chiêu thức cơ bản này. Chỉ khi nền tảng vững chắc, đao thuật mới có thể ổn định và thăng tiến nhanh chóng. Keng. Đao mang phá không, mồ hôi theo cầm Tô Hiểu nhỏ xuống. Hắn mặc bộ áo giáp đen nặng nề, thứ này chí ít nặng 900 cân. Mặc nó luyện đao khiến thể lực tiêu hao không nhỏ. Tuy nhiên, Tô Hiểu chuẩn bị tăng thêm sức nặng khi luyện đao trong thời gian tới, bởi vì thuộc tính lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực của hắn đã tăng lên đáng kể. Mặc dù việc luyện đao với phụ trọng chỉ cải thiện đao thuật rất ít, nhưng nó có thể rèn luyện ý chí. Toàn thân đẫm mồ hôi, Tô Hiểu cởi bỏ giáp kim loại. Keng một tiếng, giáp rơi xuống đất, toàn thân hắn cảm thấy nhẹ nhõm. Tích, giọt, giọt. Máy truyền tin trong phòng vang lên. Tô Hiểu kết nối, là Viêm Thần. Người mua liên hệ được rồi, gặp mặt tại phố Lóc. Ừm. Cúp máy, Tô Hiểu tùy tiện mặc một bộ trang phục bình thường. Vừa định rời khỏi căn phòng đặc biệt, hắn phát hiện bố bố Ung đang nằm dài trên chiếc giường đã hỏng. Cửa hàng bán lẻ thời trang tốt nhất. Tô Hiểu giao dịch cho bố bố Ung 2.460 điểm thiên giới tệ. Hắn còn lại 10 vạn thiên giới tệ, vừa vặn đưa số lẻ cho bố bố Ung. Tiền tiêu vặt, còn nữa, đi làm một chiếc giường đi. Bố bố Ung ngái ngủ lẩm bẩm, chân trước co quắp. Không có việc gì thì bớt béo một chút. Người cái tên này, sắp chạy không nổi rồi đấy. Go. Bố bố Uông đáp lại một tiếng, tiếp tục ngủ. Được rồi, sau này ở thế giới dị giới gặp được giống loài mới, cho ngươi thưởng thức một chút. Gào. Bố bố Uông gào lên thảm thiết. Nó nhớ lại những lần gặp phải. Ăn côn trùng hay độc nhãn cự quái đều không phải là trải nghiệm tốt đẹp. Tô Hiểu không để ý bố bố Uông, rời khỏi căn phòng đặc biệt, hướng tới phố Lốc. Phố Lốc, thực chất là chợ đen của thiên giới. Những thứ được bày bán ở đây không thể chỉ dùng từ nguồn gốc bất chính để miêu tả. Phần lớn đều kỳ quái, lạ lùng và giá cả rất rẻ. Người ta nói của rẻ là của ôi, nhưng ở phố Lốc, của rẻ cũng có thể là của tốt. Tuy nhiên, những món hàng tốt đó rất nguy hiểm. Nó có thể là trang bị mang tính biểu tượng của thành viên một đoàn mạo hiểm lớn, hoặc vật phẩm do hàng trăm khế ước giả tranh giành, cuối cùng thần bí biến mất. Những thứ này có một điểm chung, đó là có khả năng gây ra phiền phức, thậm chí dẫn đến họa sát thân. Phố Lốc thuộc quyền quản lý của một thế lực, đó là lữ đoàn trong thiên giới. Quyền sử dụng và cho thuê tất cả các cửa hàng trên phố Lốc đều nằm trong tay thành viên lữ đoàn. Do đó, nơi này trở thành nơi tụ tập của những kẻ điên rồ và bệnh tâm thần. Đại đa số chức nghiệp giả sẽ không đến đây, bởi vì những khế ước giả đi dạo ở đây đều có khí tức rất khủng bố. Ai biết được họ có thể nổi giận vì một chuyện nhỏ nhặt hay không? Tô Hiểu không thường xuyên đến phố Lốc. Dù sao hắn cũng đã giết người của lữ đoàn, hơn nữa còn có thù cũ với hai thành viên lữ đoàn là Tả Luân Nam và Cô Lỗ. Lần này Viêm Thần chọn phố Lốc làm điểm giao dịch là theo ý của tên pháp sư kia. Nghe nói tên pháp sư kia có chút giao du với lữ đoàn, thậm chí còn chuyển phòng đặc biệt của mình đến gần phố Lốc. Tô Hiểu bước vào phố Lốc. Cấu trúc nơi này rất đơn giản, một lối đi, hai bên là các loại cửa hàng. Tên cửa hàng kỳ quái trăm bề, như cựu sự ốc, tổ chức tình báo, phần thiêu cửa hàng nhỏ, có thể thuê khế ước giả cường đại giết người, nhĩ đoá, trạm trung chuyển tình báo. Trên phố không có nhiều khế ước giả, nhưng mỗi người đi qua đều có khí tức không yếu, hơn nữa hành vi cử chỉ đều không mấy bình thường. Bên này, Viêm Thần đứng ở giữa phố Lốc, phía trước một quán ăn. Đây là một trong số ít những cửa hàng bình thường trên phố Lốc. Tô Hiểu đi tới, Viêm Thần ra hiệu ngồi vào trong. Hai người tùy tiện gọi vài món, ngồi đối diện nhau trước một chiếc bàn tròn. Người đâu? Tô Hiểu nâng ly nước dưa hấu, uống một hơi cạn sạch. Trước đó, cường độ luyện đao cao khiến cơ thể hắn mất đi lượng lớn độ ẩm. Giờ đây, một ly nước dưa hấu đá lạnh vào bụng, sảng khoái dị thường. Còn phải đợi một lát, tên đó gọi là Salomon, rất ghét đám đông. Mặc dù chúng ta là người bán, nhưng hắn là một trong số ít người mua, do đó chúng ta chỉ có thể đến sớm một chút. Vì thiên giới tệ, sự nhẫn nại này ngươi sẽ không bận tâm chứ? Viêm Thần nhắc đến tên pháp sư kia, dường như có chút đau đầu. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Đó là một pháp sư hệ bóng tối. Tô Hiểu đột nhiên mở miệng. Làm sao ngươi biết? Chẳng lẽ ngươi đã gặp qua hắn? Viêm Thần cảm thấy kinh ngạc. Không phải, hắn đến rồi. Tô Hiểu cảm giác một đoàn hắc ám đang đến gần, đoàn hắc ám này âm trầm, áp lực. Tựa hồ nuốt chửng ánh sáng gần đó. Một nam nhân đội mũ chóp đen, mặc áo bào đen, cổ áo che khuất hơn nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi mắt, đẩy cửa nhà hàng bước vào. Đôi mắt của nam nhân đen kịt, không có phân biệt tròng trắng mắt và đồng tử. Khi hắn bước vào nhà hàng, bề mặt tất cả đồ vật bằng thủy tinh đều hiện lên hàn khí, kết thành từng giọt nước. Chủ quán, điều hòa mở thấp quá rồi. Một thực khách hô to, chủ quán dựa vào quầy bar cúi thấp tầm mắt. Coi như đây là miệng núi lửa, cũng vẫn là nhiệt độ này. Tìm đến kích thích tân nhân. Chủ quán nhà hàng nhìn về phía nam nhân áo bào đen. Salomon, thu hồi thú cưng của ngươi đi. Có thể mở tiệm ở phố Lốc, chủ quán hiển nhiên không phải hạng người tầm thường. Giai đoạn hoạt động, không thể. Nam nhân áo bào đen, tức Salomon, chỉ nói năm chữ. Đại ý là tôi tớ của hắn đang trong giai đoạn hoạt động, không thể thu hồi. Tự đi điều hòa không khí là được rồi, đừng để thú cưng của ngươi dọa khách là được. Chủ quán thở ra một luồng hàn khí, lắc đầu. Được. Salomon nắm chặt cổ áo, bước vào nhà hàng. Cùng lúc đó, vài thực khách đứng dậy rời đi. Tô Hiểu đánh giá Salomon, hắn không cảm thấy chút khí tức con người nào trên người đối phương. Đối phương dường như đã hòa làm một với hắc ám. Đây không phải một loại huyết thống hay kỹ năng nào đó, mà là cơ thể đối phương tràn ngập ma năng hệ bóng tối. Ánh mắt Salomon đảo quanh nhà hàng, khi nhìn thấy Viêm Thần, hắn bước tới. Đến gần Tô Hiểu và Viêm Thần 10 mét, bước chân hắn dừng lại. Đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm Tô Hiểu. Thiên địch. Salomon vừa dứt lời, một con rắn độc toàn thân đen kịt chui ra từ trong cổ áo hắn. Đầu con rắn độc này hình tam giác, vảy mịn màng, lưỡi rắn thè ra nuốt vào. đây là một con hắc mạng ba xà biến chủng. Chần chừ một chút, Salomon bước tới, ngồi đối diện Tô Hiểu, gần vị trí của Viêm Thần hơn một chút. Đồ vật. Salomon chỉ có thể dùng từ tiết kiệm chữ như vàng để miêu tả. Một câu rất ít khi vượt quá 5 chữ. Viêm Thần ra hiệu Tô Hiểu lấy ra Tinh Hoa Ánh Trăng. Tinh Hoa Ánh Trăng xuất hiện trong tay Tô Hiểu, hắn đặt Tinh Hoa Ánh Trăng lên bàn tròn. Người ra giá bao nhiêu? Là một diệt pháp giả, Tô Hiểu cảm nhận khí chất của Salomon càng nhạy bén. Tên này khác với bất kỳ pháp sư nào hắn từng giao thủ. Hắn có cảm giác, cho dù hắn cận chiến với Salomon, đối phương cũng sẽ không chật vật như những pháp sư khác. 30 vạn. Salomon lấy ra một thẻ tiết kiệm thiên giới tệ, mệnh giá vừa vặn là 30 vạn. Salomon, mặc dù ta là người trung gian giữa hai ngươi, nhưng giá này hơi thấp. Viêm Thần có thể rút tiền hoa hồng từ giao dịch này, do đó hoàn toàn không cần Tô Hiểu nói giá. Kinh phí eo hẹp. Salomon nói ra bốn chữ này xong, mặc cho Viêm Thần nói thế nào, chỉ ngậm miệng không nói. Viêm Thần cố gắng nâng giá suốt 5 phút đồng hồ, ngực hắn hơi phập phồng. Nguyên nhân là Salomon như một pho tượng, ngồi yên không nhúc nhích, hơn nữa không nói một lời. Người trước. Nói là thiên địch phải không? Tô Hiểu mở miệng. Ánh mắt luôn nhìn về phía trước của Salomon hơi xuất hiện dao động. 35 vạn. Không bán, được rồi, thiên địch. Salomon làm bộ muốn rời đi, dường như không muốn ở lại đây quá lâu. Hơn nữa, hắn vẫn gọi Tô Hiểu là thiên địch. Salomon rời đi 5 phút sau. Trong nhà ăn, Tô Hiểu giao dịch cấp Viêm Thần 21.600 điểm nhạc viên tệ, đây là tiền hoa hồng của Viêm Thần. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Viêm Thần lưu lại một câu nhớ rõ tính tiền rồi chạy. Gã này chỉ tốn chút miệng lưỡi đã kiếm được 21.600 nhạc viên tệ, tâm tình đương nhiên không tồi. Tô Hiểu ngồi một mình trong nhà ăn, đầu óc hồi tưởng lại khí tức của Salomon. Nếu hai bên khai chiến, hắn mặc dù không thể thắng dễ dàng, nhưng năng lực của hắn cực kỳ khắc chế pháp gia, nhất là thanh cương ảnh. Học thuật phái pháp sư, pháp gia hoàn toàn xứng đáng. Tô Hiểu đứng dậy đi về phía cửa. Vừa đẩy cửa ra, một thân ảnh nhỏ nhắn đâm đầu đi tới. Đó là một cô bé mặc chiếc váy liền màu đỏ, miệng ngậm kẹo que. Tay cô bé cầm một chiếc túi du lịch, bên trong túi truyền ra mùi máu tanh nồng đậm. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Hoàng gia ngõ hẹp. Tên cô bé mặc váy đỏ này chính là Cô Lỗ, thành viên trong lữ đoàn, thích giết người và ăn kẹo. Bốn mắt nhìn nhau, Cô Lỗ răng rắc cắn nát viên kẹo que trong miệng. Là ngươi, cái con người nhận tiện nhân. Cái thứ có thể phun tơ đó. Cô Lỗ hận nghiến răng nghiến lợi, miệng vẫn nhai kẹo cứng rắc rắc. Tô Hiểu trầm mặt, chỉ đi ra khỏi phòng ăn. Ê, bị đám huyết môn kia truy sát cảm giác thế nào? Nghe Cô Lỗ nói, bước chân Tô Hiểu khựng lại. Ồ, là ngươi sai bọn họ truy sát ta. Đương nhiên. Không phải. Ta sao có thể làm chuyện lao như vậy? Bất quá, ngươi vậy mà không bị hoang phần thiêu chết, khiến người ngoài ý biểu cảm Cô Lỗ thay đổi, mặt tươi cười, Stin hẳn là tức bạo. Nếu vậy, không bằng chúng ta làm một giao dịch thế nào? Tính cách của Cô Lỗ có thể dùng hỉ nộ vô thường để hình dung. Lúc trước còn hận không thể ăn sống nuốt tươi Tô Hiểu, giờ lại muốn làm giao dịch. Giao dịch. Đúng, giao dịch. Chiếc nhẫn liệt ma trả lại ta, ta có thể cung cấp cho ngươi một tình báo quan trọng. Cái này liên quan đến sống chết của ngươi. Ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ tại sao Stin phái người truy sát ngươi? Ngươi không chết thì chỉ cần huyết môn không đoàn diệt, bọn họ sẽ tiếp tục đuổi giết ngươi cho đến khi ngươi chết mới thôi. Xem ra Cô Lỗ vẫn còn nhớ mãi không quên chiếc nhẫn liệt ma. Tô Hiểu chỉ còn thiếu một cái nữa là đủ bộ, đến lúc đó có thể kích hoạt thuộc tính trang bị. Hắn sao có thể từ bỏ? Không hứng thú. Tô Hiểu quay người rời đi, để lại Cô Lỗ một mình. Tiện nhân, tiện nhân, tiện nhân. Ai, chiếc nhẫn liệt ma ta yêu quý. Tên này quả nhiên không dễ lừa. Bất quá. Tại sao đám người huyết môn lại đuổi giết hắn? Cô Lỗ gãi đầu. Kỳ thật nàng cũng không biết tại sao người của huyết môn truy sát Tô Hiểu. Nàng chỉ là trong lúc điều tra Tô Hiểu thông qua con đường đặc thù thì biết được phó đoàn trưởng huyết môn. Hoang phần đã đi đến thế giới cấp 2 để truy sát Tô Hiểu, nguyên nhân thì không rõ. Không chỉ Cô Lỗ hiếu kỳ tại sao người của huyết môn truy sát Tô Hiểu, bản thân Tô Hiểu càng hiếu kỳ. Ân oán của hắn và huyết môn hẳn là chưa đạt đến trình độ khiến Steam cố ý phái người đến thế giới cấp 2 đuổi giết hắn. Tuy nhiên, manh mối quá ít, Tô Hiểu chỉ có thể im lặng theo dõi diễn biến. Dạo quanh thị trường giao dịch vài vòng, Tô Hiểu không tìm thấy trang bị và vật phẩm phù hợp cho mình, liền đi thẳng đến sảnh nâng cấp kỹ năng. Chiến tranh thế giới vừa kết thúc, sảnh nâng cấp kỹ năng đông nghịt người. Những cô gái thỏ, cô cô gái mèo bên trong đều bận rộn, phụ trách tiếp dẫn khế ước giả. Khế ước giả đại nhân, xin hỏi có gì? Một cô gái thỏ mặt tươi cười, vẻ hơi mỏi mệt, cúi người chào Tô Hiểu. Tô Hiểu vẫy tay, ra hiệu không cần tiếp đãi. Cô gái thỏ nhẹ nhàng thở ra, nói cảm ơn rồi đi tiếp đón khế ước giả khác. Tô Hiểu đi sâu vào trong sảnh nâng cấp kỹ năng. Các kho nâng cấp kỹ năng đều đang sử dụng. May mắn là số lượng kho rất nhiều, đi một đoạn xa thì hắn tìm được một kho trống. Bước vào kho nâng cấp kỹ năng, cửa khoang tự động khóa kín. Tô Hiểu lấy ra quyển trục khí tức ngoại phóng, do dự một chút rồi chọn sử dụng. Ngươi sử dụng khí tức ngoại phóng kỹ năng quyển trục, khí tức ngưng thực bên trong. Tô Hiểu ngây người trong kho nâng cấp kỹ năng, khí tức của hắn hoàn toàn ngoại phóng. May mắn kho nâng cấp kỹ năng là trạng thái phong bế hoàn toàn. Trước đây, dù Tô Hiểu có vô ý phóng khí tức của hắn cũng không màu. Khí tức chỉ tạo thành chấn nhiếp đối với người khác, sau đó trong mắt người khác khí tức mới xuất hiện màu sắc và hình thái. Song lần này khác biệt, khí tức của Tô Hiểu bắt đầu áp súc, ngưng thực, từ chưa từng thấy được dần dần biến thành có thể nhìn thấy. Rất nhanh, một luồng khí tức màu đỏ nhạt xuất hiện trong kho nâng cấp kỹ năng. Trong luồng khí tức màu đỏ nhạt này, phân bố một lượng lớn sợi tơ màu xanh nhạt. Nếu không nhìn kỹ, căn bản không phát hiện được những sợi tơ màu xanh nhạt này. Khoảng nửa giờ sau, đôi mắt Tô Hiểu khôi phục thanh minh. Đây chính là khí tức ngoại phóng. Tô Hiểu đánh giá khí tức xung quanh. Màu đỏ nhạt đại biểu hắn giết quá nhiều người. Những sợi tơ màu lam không thể thấy kia có tính chất hơi giống với năng lượng thanh cương ảnh. Mở danh sách kỹ năng, một kỹ năng mới xuất hiện. Khí tức ngoại phóng LV1, thụ động. Hiệu quả kỹ năng, có thể phóng khí tức ra ngoài. Nếu ý chí lực của địch quân thấp hơn 3 điểm so với phe mình, sẽ lâm vào trạng thái sợ hãi. Trạng thái sợ hãi có thể dùng kỹ năng tâm linh tinh lọc để hủy bỏ. Nhắc nhở, nếu địch nhân tiến vào trạng thái sợ hãi, thể lực tiêu hao gồm 12, lực phòng ngự thân thể. 6. Khi phóng kỹ năng có 3% tỷ lệ phóng thất bại. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Nhắc nhở, khi kỹ năng này thăng cấp, sẽ tăng cường cường độ khí tức, đồng thời tăng nhẹ ý chí lực. Nhìn thấy thuộc tính của khí tức ngoại phóng LV1, Tô Hiểu sững sờ. Suy yếu địch nhân điểm này hắn đã biết trước. Nhưng sau khi nắm giữ kỹ năng này, hắn kinh ngạc phát hiện kỹ năng này khi thăng cấp vậy mà có thể tăng cường cường độ khí tức và tăng ý chí lực. Cần biết, cơ hội tăng cường ý chí lực rất ít, mà quyển trục kỹ năng phẩm chất vàng này lại có loại năng lực này. Tô Hiểu lập tức kích hoạt chức năng kho nâng cấp kỹ năng, nhắc nhở xuất hiện. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Hoan nghênh sử dụng kho nâng cấp kỹ năng, mời lựa chọn kỹ năng cần thăng cấp. Tô Hiểu chọn khí tức ngoại phóng LV1, thụ động, nhắc nhở lại xuất hiện. Tăng cường khí tức ngoại phóng LV1, thụ động, cần thanh toán 3 vạn điểm nhạc viên tệ, là không thanh toán. Tô Hiểu thầm nghĩ trong lòng rất đắt. Tăng một cấp vậy mà cần tiêu hao 3 vạn nhạc viên tệ. Cần biết, trước đó khi tăng súng ống tinh thông, mỗi cấp chỉ cần 2.000 nhạc viên tệ. Giá cả mặc dù hơi cao, may mắn không cần tiêu hao tinh thể linh hồn. Nếu lại xuất hiện một kỹ năng cần tinh thể linh hồn để thăng cấp, Tô Hiểu sẽ phá sản. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Do dự một chút, Tô Hiểu chọn thăng cấp. Xung quanh đột nhiên tối sầm lại, cảm giác truyền tống xuất hiện. Ngược lại, Tô Hiểu xuất hiện tại một chiến trường cổ, nơi này xác chết chất đống, sương mù màu đỏ nhạt bốc lên trên chiến trường. Một con cự long bị chặt đứt đầu lâu, xác của đại phiến cường giả nằm rải rác xung quanh, xác dê rừng ác ma bốc mùi lưu huỳnh. Bất kể là loại sinh vật nào trong đống xác này, đều có thực lực treo đánh Tô Hiểu. Sương mù màu đỏ phiêu tán trên chiến trường cổ tràn về phía Tô Hiểu, những luồng sương mù màu đỏ này lại bắt đầu ăn mòn hắn. Đừng nghĩ đây là một loại tăng cường. Nếu Tô Hiểu bị loại sương mù này ăn mòn, dù không chết cũng sẽ thần kinh thất thường. Khí tức của Tô Hiểu bộc phát, những sợi tơ màu xanh nhạt trong khí tức lóe sáng. Huyết khí chiến trường cổ bắt đầu áp súc khí tức của Tô Hiểu. Hắn chỉ có thể toàn lực dùng khí tức bảo vệ bản thân, tránh bị huyết khí ăn mòn. Tô Hiểu không nghĩ tới, thăng cấp kỹ năng lại có loại nguy hiểm này, nhưng hiện tại đã không thể dừng lại, chỉ có thể tiếp tục. Huyết khí chiến trường cổ dường như muốn nuốt chửng Tô Hiểu. Tô Hiểu đương nhiên sẽ không chờ chết, hắn dùng khí tức bản thân chống cự, nhưng huyết khí chiến trường cổ quá mạnh, khí tức của hắn căn bản không ngăn cản được sự ăn mòn của những huyết khí này. Ùng ục. Khí tức của Tô Hiểu hoàn toàn biến thành màu đỏ máu, đồng thời, đồng tử của hắn bắt đầu lóe hồng quang. Đột nhiên, cảm giác truyền tống lại xuất hiện. Khi Tô Hiểu lấy lại tinh thần, hắn đã ở trong kho nâng cấp kỹ năng, huyết khí ăn mòn vào thể nội đã được dọn dẹp sạch sẽ. Khí tức ngoại phóng, thụ động, đã thăng cấp đến LV2. Nhắc nhở, ý chí lực của ngươi ở một điểm. ưu đãi tai nghe tốt nhất. Nhìn thấy hai lời nhắc nhở này, Tô Hiểu nheo mắt lại. Cảm giác vừa rồi dường như không sai. Nếu khí tức bản thân hắn mạnh hơn một chút, hắn có lẽ có thể nuốt chửng huyết khí chiến trường cổ. Dùng những huyết khí đó tăng cường khí tức bản thân. Đến lúc đó có lẽ có thể tự mình sáng tạo ra một kỹ năng. Nếu là người khác, đương nhiên không dám làm vậy chết, nhưng Tô Hiểu có hạt nhân cắn nuốt và dấu ấn ác ma. Cả hai đều có năng lực cắn nuốt và loại bỏ. Nếu có thể nuốt chửng những huyết khí cuồng bạo đó rồi loại bỏ thành năng lượng thích hợp cho khí tức của Tô Hiểu nuốt chửng, khí tức của hắn có lẽ có thể nhanh chóng tăng lên. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Cách làm này rất nguy hiểm, bất quá Tô Hiểu cảm giác có thể thử. Tiếp tục thăng cấp. Tô Hiểu vừa dứt lời, 3 vạn điểm nhạc viên tệ bị khấu trừ, cảm giác truyền tống lại xuất hiện. Vẫn là chiến trường cổ xưa ấy. Tô Hiểu vừa đặt chân đến, huyết khí trên chiến trường đã ập tới. Tô Hiểu phóng thích khí tức ra ngoài. So với lần trước, khí tức của hắn lần này rõ ràng mạnh hơn một chút, nhưng huyết khí của chiến trường cổ quá mãnh liệt, khí tức của hắn vẫn chưa đủ để chống cự hoàn toàn. Nếu Tô Hiểu muốn nuốt chửng huyết khí này thông qua hạch nuốt chửng hoặc ấn ma quỷ, trước hết hắn phải có năng lực chống cự nó. Hiện tại, ngoài việc liên tục phóng thích khí tức, hắn hoàn toàn không thể làm được gì khác. Chỉ cần hơi mất tập trung, hắn sẽ bị huyết khí ăn mòn. Một khi bị ăn mòn hoàn toàn, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Huyết khí dần dần thấm vào trong khí tức của Tô Hiểu. Những huyết khí này sẽ ảnh hưởng đến thần trí và lý trí của hắn. Trên khuôn mặt Tô Hiểu dần xuất hiện những đường vân đỏ như máu, mắt hắn lộ ra hồng quang. Huyết khí đang nhanh chóng ăn mòn ý thức của hắn. Tô Hiểu cố gắng hết sức để giữ gìn lý trí, nhưng hắn có thể cảm nhận được lý trí của bản thân đang dần biến mất. Nếu không có ý linh chi nhận giúp hắn giữ tỉnh táo, hắn đã sớm bị huyết khí nuốt chửng. Những huyết khí này đã vượt qua phạm vi ảnh hưởng của loại tinh thần. Ngay khi Tô Hiểu sắp không chống lại được sự ăn mòn của huyết khí, quang ảnh trước mắt hắn lóe lên, trở về kho nâng cấp kỹ năng. Huyết khí trong cơ thể lập tức tan biến. Khí tức ngoại phóng, thụ động, đã tăng lên cấp LV3. Tô Hiểu tựa vào kho nâng cấp kỹ năng, thở hổn hển, toàn thân đẫm mồ hôi lạnh. Việc hấp thụ những huyết khí đó khó hơn nhiều so với tưởng tượng. Đừng nói là hấp thụ, bây giờ chỉ chống cự sơ bộ cũng đã rất vất vả. Tiếp tục. Tô Hiểu lại thanh toán 3 vạn tệ công viên. Hắn được truyền tống đến chiến trường cổ. Nửa giờ sau, thân ảnh Tô Hiểu đột nhiên xuất hiện trong kho nâng cấp kỹ năng. Trên mặt hắn đầy những đường vân đỏ như máu, hai mắt lóe lên hồng quang, như một huyết ma đến từ luyện ngục. Hắn đã ra vào chiến trường cổ mấy lần. Ánh sáng màu xanh lục bao trùm lấy Tô Hiểu, huyết khí trong cơ thể hắn tiêu tán. Khụ khụ khụ. Tô Hiểu ho kịch liệt, ho ra một chút máu tươi. Lần thứ 6 tiến vào chiến trường cổ, hắn thử hấp thụ huyết khí. Huyết khí vừa vào cơ thể hắn đã mất kiểm soát. Chuyện sau đó hoàn toàn không nhớ rõ. Khi ý thức khôi phục, hắn đã ở trong kho cường hóa kỹ năng và cơ thể rất nặng nề, như vừa khỏi bệnh nặng. Khí tức ngoại phóng, thụ động, đã tăng lên cấp LV7. Cảnh cáo, thợ săn đã bị huyết khí của chiến trường cổ ăn mòn. Có, không thanh toán tệ công viên để khôi phục. Thanh toán. Tô Hiểu vừa dứt lời, tệ công viên giảm xuống với tốc độ kinh người. Khoảnh khắc, 13.500 điểm tệ công viên tiêu hao. Chết tiệt. Tô Hiểu không khỏi văn tục. Chi phí cường hóa khí tức ngoại phóng cao ngất trời hắn chấp nhận, nhưng chi phí khôi phục thương thế tại sao lại cao như vậy? Cảm giác khó chịu trong người biến mất. Tô Hiểu do dự một chút, lại lựa chọn tăng lên khí tức ngoại phóng. Vẫn là chiến trường cổ xưa ấy. Tô Hiểu vừa đến đây, lập tức khoanh chân ngồi xuống, vô thức phóng thích khí tức, dùng khí tức bản thân chống cự những huyết khí đó. Hắn không dùng năng lực khác, thậm chí áp suất năng lượng thanh cương ảnh đến gần trái tim. Hắn đến đây là để tăng cường độ khí tức bản thân. Nếu dùng năng lực khác để chống cự những huyết khí đó, tệ công viên tiêu xài sẽ không có ý nghĩa. Tô Hiểu đã cảm nhận được, khi dùng khí tức bản thân chống cự huyết khí, cường độ khí tức của bản thân đang dần tăng lên. Khí tức của Tô Hiểu thành hình tròn, tạo thành một quả cầu đường kính 5 mét, bên trong lóe lên những sợi tơ màu xanh nhạt lộng lẫy. Thời gian trôi đi, mồ hôi chảy ra trên mặt Tô Hiểu. Khí tức của hắn đã bị huyết khí áp súc thành quả cầu đường kính 2 mét. Huyết khí sắp ăn mòn đến thân thể hắn. Khi khí tức bị áp súc, khí tức dần trở nên cô đặc, cường độ và số lượng đều tăng lên do áp lực bên ngoài. Huyết khí xung quanh không nhắm vào Tô Hiểu. Chúng chỉ là vô thức ăn mòn. Ngay cả như vậy, khi huyết khí ăn mòn khí tức của Tô Hiểu, những huyết khí này hình thành những gai nhọn đỏ như máu, đâm vào trong khí tức của Tô Hiểu. Một cái gai nhọn huyết sắc dần chạm đến mu bàn tay Tô Hiểu. Khoảnh khắc, những đường vân đỏ như máu xuất hiện trên mu bàn tay và nhanh chóng lan tràn khắp cơ thể. Khi những đường vân huyết sắc lan tràn đến cổ Tô Hiểu, mặt hắn bắt đầu co giật. Sư, Tô Hiểu biến mất tại chiến trường cổ, trở về kho nâng cấp kỹ năng. Huyết khí trong cơ thể lập tức tan biến. Những đường vân đỏ như máu trên người Tô Hiểu bong ra khỏi da, nhanh chóng biến mất trong không khí. Khí tức ngoại phóng, thụ động, đã tăng lên cấp LV8. Tô Hiểu mở mắt. Sau một hồi nâng cấp, hắn đã có thể chống cự huyết khí một đoạn thời gian sơ bộ. Ban đầu, hắn không quá 5 giây sẽ bị truyền tống ra khỏi chiến trường cổ. Hiện tại, đã có thể kiên trì 48 giây. Chỉ thiếu một chút. Tô Hiểu do dự một chút, lựa chọn tiếp tục. Mặc dù chiến trường cổ đó rất nguy hiểm, nhưng nguy hiểm và lợi ích cùng tồn tại. Sau 10 phút, Tô Hiểu đầy người những đường vân huyết sắc, ngã xuống đất. Hắn lại nếm thử hấp thụ huyết khí, vẫn thất bại. Khí tức ngóng phóng, thụ động, đã tăng lên cấp LV10. Nhắc nhở, bởi vì khí tức ngoại phóng, thụ động, đã tăng lên cấp LV10, thợ săn có thể lựa chọn phần thưởng nhánh cấp LV10. A. Sắt thép hùng tâm, ý chí lực oi ba. B. Tu la chi hồn, có thể bắt chước khí tức bản thân thành huyết tu la, tăng hiệu quả uy hiếp, hiệu quả này không có lực tấn công. C. Khí tức tăng phúc, cường độ khí tức O10. 3. Lựa chọn. Nếu là dĩ vãng, Tô Hiểu nhất định sẽ không chút do dự lựa chọn phần thưởng A, nhưng lần này, Tô Hiểu có tham vọng lớn hơn. Suy nghĩ thật lâu, Tô Hiểu cuối cùng lựa chọn phần thưởng C, cường độ khí tức O10%. Vừa lựa chọn xong, khí tức của Tô Hiểu đột nhiên bùng phát. Oanh! Một luồng khí tức cực mạnh tràn lan trong kho nâng cấp kỹ năng. Cường độ của luồng khí tức này nhanh chóng tăng lên. Sau một hồi, Tô Hiểu thở phào một hơi. Hiện tại, có lẽ có cơ hội. Tô Hiểu lấy ra một lọ kẹo cao su, đổ ra một viên, cho vào miệng nhai. Mặc dù giá trị pháp lực của hắn tiêu hao không nhiều, nhưng hắn phải giữ giá trị pháp lực ở mức tối đa. Lần tới tiến vào chiến trường cổ, hắn muốn thực hiện một kế hoạch. Tiếp tục tăng lên khí tức ngoại phóng. Tăng lên khí tức ngoại phóng LV10, thụ động, cần thanh toán 5 vạn điểm tệ công viên. Có, không thanh toán, ô. Khóe miệng Tô Hiểu co giật. Chi phí cường hóa khí tức ngoại phóng càng cao hơn. Thanh toán. Quang ảnh trước mắt lóe lên, Tô Hiểu xuất hiện tại chiến trường cổ. Hắn đã hơi quen thuộc nơi này. Vừa đến chiến trường cổ, Tô Hiểu lập tức khoanh chân ngồi xuống, phóng thích khí tức đã tăng lên cấp LV10. Lần này, hắn chống cự huyết khí xung quanh rõ ràng nhẹ nhàng hơn một chút. Nhắm mắt cảm nhận một lát, dưới sự ăn mòn của huyết khí, Tô Hiểu có thể kiên trì nhiều nhất khoảng 5 phút. Thời gian cấp bách, hắn cần nhanh chóng. Tô Hiểu nhanh chóng chuyển đổi giá trị pháp lực trong cơ thể thành năng lượng thanh cương ảnh. Hắn tập trung năng lượng thanh cương ảnh vào tay và áp súc những năng lượng thanh cương ảnh này đến nồng độ cực cao. Giá trị pháp lực nhanh chóng tiêu hao. Sau khi chuyển đổi 1.200 điểm giá trị pháp lực thành năng lượng thanh cương ảnh, trong tay Tô Hiểu xuất hiện một viên cầu hình dạng tổ ong. Cấu tạo của viên cầu này cực kỳ tinh vi. Nếu nhìn kỹ, thậm chí có cảm giác hoa mắt chóng mặt. Theo Tô Hiểu tiếp tục rót năng lượng thanh cương ảnh vào viên cầu, thể tích viên cầu dần tăng lên. Từ ban đầu chỉ bằng hạt óc chó, biến thành bằng quả táo. Tuy nhiên, như vậy vẫn chưa đủ. Tô Hiểu dùng năng lượng thanh cương ảnh chế tạo viên cầu này, cấu tạo rất gần với hạt nuốt chửng. Hắn là đơn giản hóa hạt nuốt chửng. Quả cầu hạt nuốt chửng phiên bản giản dị này có 3 năng lực: hấp thụ, tinh lọc, chiết xuất. Đối với quả cầu hạt nuốt chửng phiên bản giản dị này, Tô Hiểu chú trọng chế tạo năng lực tinh lọc. Huyết khí của chiến trường cổ quá hỗn tạp, trong đó có rất nhiều loại năng lượng không thể hấp thụ vào khí tức bản thân. Khi giá trị pháp lực còn lại 300 điểm, một quả cầu hạch nuốt chửng phiên bản giản dị bằng quả bóng rổ trôi nổi trên đỉnh đầu Tô Hiểu. Hắn từng cấu thành hạch nuốt chửng phiên bản đầy đủ một lần, hiện tại cấu tạo phiên bản giản dị không quá khó. Lúc này, huyết khí đã nén khí tức của Tô Hiểu lại chỉ còn kích thước 3 mét. Thời gian không còn nhiều, hắn phải nhanh chóng thí nghiệm phương pháp dự đoán xem có thành công hay không. Đương nhiên, cho dù không thành công, với sự bảo vệ của khí tức bản thân, Tô Hiểu cũng không gặp nguy hiểm quá lớn, chỉ tổn thất một chút tiền nhạc viên mà thôi. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Một sợi năng lượng trong suốt kết nối giữa hạt cắn nuốt phiên bản đơn giản và Tô Hiểu. Đừng xem thường sợi tơ này, một khi hạt cắn nuốt hấp thu huyết khí thành công, sau khi tinh lọc, chiết xuất, những huyết khí tinh khiết thu được sẽ theo sợi tơ này truyền cho Tô Hiểu. Sợi năng lượng này là do Tô Hiểu tiêu tốn gần 500 điểm pháp lực giá trị chế tạo, bên trong có tổng cộng 8 viên hạt cắn nuốt siêu nhỏ. Những hạt này đơn giản hơn, chỉ có một chức năng duy nhất là tinh lọc. Từ lúc huyết khí đi vào hạt cắn nuốt phiên bản đơn giản đến khi truyền cho Tô Hiểu, tất cả sẽ trải qua 9 lần tinh lọc. nếu trong đó còn có năng lượng tiêu cực, thì Tô Hiểu cũng không có cách nào. Hít vào một hơi, Tô Hiểu kích hoạt hạt cắn nuốt phiên bản đơn giản trên đỉnh đầu. Hơn chục lỗ nhỏ trên hạt cắn nuốt mở ra, như cá voi hút nước, trong nháy mắt hút toàn bộ huyết khí trong phạm vi mấy chục mét gần đó. Không còn bị huyết khí ăn mòn, áp lực của Tô Hiểu chợt giảm. Ca ca két. Hạt cắn nuốt phiên bản đơn giản xuất hiện những vết nứt nhỏ. Tô Hiểu cũng không ngạc nhiên, đây là phiên bản đơn giản do hắn chế tạo. Lúc trước chế tạo hạt cắn nuốt phiên bản đầy đủ, hắn đã ngâm trong năng lượng hồ thanh cương ảnh, không biết tiêu hao bao nhiêu năng lượng thanh cương ảnh. Giờ đây hắn chỉ dựa vào năng lượng thanh cương ảnh bản thân, việc hạt cắn nuốt phiên bản đơn giản rất yếu đuối là chuyện đương nhiên. Một luồng huyết khí lớn bị hút vào hạt cắn nuốt phiên bản đơn giản, hạt cắn nuốt bắt đầu vận hành, tinh lọc và chiết xuất luồng huyết khí này. Rất nhanh, từ hạt cắn nuốt phiên bản đơn giản tuôn ra một dòng năng lượng màu đỏ nhạt. Lúc này, hạt cắn nuốt phiên bản đơn giản đã đỏ rực một mảnh, bên trong chứa đầy tạp chất huyết khí. Huyết khí tinh khiết theo sợi năng lượng truyền về phía Tô Hiểu. Tám viên hạt cắn nuốt càng đơn giản hơn trong sợi năng lượng bắt đầu hoạt động, lần lượt tinh lọc luồng huyết khí này. Đến cuối cùng, huyết khí đã được tinh lọc đến mức gần như trong suốt, chỉ còn lờ mờ nhìn thấy màu đỏ nhạt. Tô Hiểu tụ lại một khối khí tức bản thân trong tay, huyết khí đã qua 9 lần tinh lọc dung nhập vào khí tức của hắn. Khí tức của hắn nuốt chửng và dung hợp huyết khí đã qua 9 lần tinh lọc một cách dễ dàng, không xuất hiện bất kỳ dị thường nào. Phát hiện ra điều này, Tô Hiểu lộ vẻ vui mừng. Thí nghiệm ban đầu đã thành công, những việc sau đó trở nên đơn giản hơn nhiều. Hạt cắn nuốt đơn giản trên đỉnh đầu không ngừng nuốt chửng huyết khí, loại bỏ và chuyển hóa thành huyết khí tinh khiết có thể hấp thu. Tô Hiểu đã nâng cấp kỹ năng theo cách này, điều mà đa số khế ước giả không nghĩ đến. Tuy nhiên, Tô Hiểu hiểu rõ, hắn tuyệt đối không phải người đầu tiên làm như vậy. Công trình của Luân Hồi Nhạc Viên vẫn còn đó. Tô Hiểu tiêu tốn tiền nhạc viên để sử dụng những công trình này. Cách sử dụng cụ thể thế nào lại phụ thuộc vào mỗi cá nhân, liệu họ có bảo thủ không thay đổi hay sử dụng chi phí nhỏ nhất để đạt được sự nâng cấp lớn nhất. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Việc Tô Hiểu đang làm hiện tại chắc chắn đã bị Luân Hồi Nhạc Viên phát hiện. Tuy nhiên, hắn chưa nhận được bất kỳ cảnh cáo nào, điều này cho thấy Luân Hồi Nhạc Viên đã ngầm đồng ý cho các khế ước giả làm như vậy. 1. Luồng huyết khí lớn bị hạt cắn nuốt đơn giản hấp thu, trải qua nhiều tầng tinh lọc, cuối cùng thu được huyết khí tinh khiết và được Tô Hiểu hấp thu. Hấp thu lượng lớn huyết khí này, Tô Hiểu không cảm thấy bất kỳ dị thường nào, chỉ cảm thấy khí tức bản thân đang tăng lên nhanh chóng. Đương nhiên, cũng không phải không có khuyết điểm, mùi máu trên người hắn nặng hơn, trời mới biết có thể rơi thuộc tính mị lực hay không. So với huyết khí trôi nổi trên chiến trường cổ, huyết khí Tô Hiểu hấp thu chỉ như giọt nước giữa đại dương. Nơi đây là chiến trường cổ, những người tử trận có cự long, ác ma dê rừng, cự thú viễn cổ, cùng với cường giả các tộc. Số lượng huyết khí sinh ra sau khi những người này chết sẽ khổng lồ đến mức nào? Ưu đãi tai nghe tốt nhất. 10 phút sau, hạt cắn nuốt đơn giản trên đỉnh đầu Tô Hiểu đã đầy vết nứt, có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào. Sợi năng lượng cũng trở nên đỏ rực, bên trong chứa đầy cặn bã huyết khí. Loại cặn bã này tuyệt đối không được hút vào cơ thể, nếu không hậu quả khôn lường. Tô Hiểu thở phào một hơi, thời gian tiếp tục hấp thu không còn nhiều. Ngay lúc hắn chuẩn bị hấp thu luồng huyết khí cuối cùng, hắn đột nhiên phát hiện tình huống xung quanh không đúng. Toàn bộ huyết khí trên chiến trường cổ bắt đầu hội tụ về gần Tô Hiểu. Nếu hạt cắn nuốt đơn giản hấp thu lượng huyết khí khổng lồ như vậy, nó sẽ vỡ vụn ngay lập tức, nói gì đến việc tinh lọc, chiết xuất. Tô Hiểu biết tình hình không ổn, hắn lập tức hủy bỏ hạt cắn nuốt đơn giản, đồng thời thu hồi khí tức bản thân, để huyết khí ăn mòn chính mình. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể được truyền tống về sảnh cường hóa kỹ năng. Những đường vân đỏ như máu hiện ra trên cơ thể Tô Hiểu. Cùng lúc đó, huyết khí phía trên hắn tạo thành một bàn tay khổng lồ che kín bầu trời. Bàn tay này gần như ngưng tụ thành thực thể, thậm chí có thể nhìn rõ cả vân tay trên bề mặt. Bàn tay huyết sắc chụp xuống, Tô Hiểu toàn thân lạnh buốt. Bị thứ này vỗ trúng chắc chắn sẽ chết, chắc chắn. Đông. Một tiếng động lớn vang vọng trên chiến trường cổ. Một vực sâu hình bàn tay sâu không thấy đáy xuất hiện, Tô Hiểu đã biến mất. Oanh. Tiếng nổ âm thanh truyền đến. Một người đàn ông tóc dài màu trắng, cao khoảng 3 mét, khuôn mặt tiều tụy xuất hiện. Người đàn ông chỉ tay vào không khí, cảnh tượng bắt đầu quay ngược. Vượt sâu hình bàn tay biến mất, thân ảnh Tô Hiểu ngồi khoanh chân trên đất xuất hiện. Diệt pháp. Đồng tử người đàn ông tóc trắng co lại, khuôn mặt như cây khô lạnh lão. Lại xuất hiện sao, đã gặp phải khi còn đang trưởng thành, vậy thì biến thành thi thể đi. Không thấy có động tác gì, không gian phía trước người đàn ông tóc trắng vỡ vụn, hắn bước vào hư không, bắt đầu truy tìm Tô Hiểu. 2 giây sau. Không gian lại vỡ vụn. Người đàn ông tóc trắng đã biến dạng bay ra từ lỗ hổng không gian, ngã xuống đất. đây là cái gì tồn tại? Vĩ lực đến mức nào? Môi người đàn ông tóc trắng run rẩy, dường như đã nhìn thấy thứ gì đó khủng khiếp. Công! Tiếng chém sắc bén truyền đến, một vết nứt không gian xuất hiện. Một sinh vật hình người toàn thân bốc lên khói xanh lơ, tay cầm trường đao bước ra từ khe hở. Đây cũng là ai? Không đúng, là đao. Xoát! Đầu người đàn ông tóc trắng bay lên. Sinh vật hình người toàn thân bốc lên khói xanh lơ nhìn chằm chằm vào thi thể người đàn ông tóc trắng. Một lúc sau, hắn quay người bước vào vết nứt không gian. Đồng loại, ngươi ở đâu, làm ta? Giết ngươi! Tiếng nói của sinh vật hình người truyền ra từ khe hở không gian. Mấy phút sau, lỗ hổng không gian và khe hở trên chiến trường cổ khép lại. Trong kho nâng cấp kỹ năng, Tô Hiểu nằm rạp trên đất, toàn thân máu me, có thể ngất đi bất cứ lúc nào. Bàn tay màu đỏ như máu kia không vỗ trúng hắn, nhưng dù vậy, hắn vẫn bị thương rất nặng. Điều này khiến hắn âm thầm cảnh giác, sau này tuyệt đối không thể tùy tiện tiến vào chiến trường cổ kia, có quá nhiều yếu tố không xác định. Cảnh cáo, liệp sát giả bị huyết khí chiến trường cổ ăn mòn, thân thể nhiều chỗ gãy xương, xuất huyết nội nghiêm trọng, khí tức lẫn vào vi lượng cặn bã huyết khí, có, không thanh toán nhạc viên tệ để hồi phục. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Tô Hiểu nheo mắt lại. Cho dù hắn đã sử dụng nhiều tầng thủ đoạn để tinh lọc huyết khí, khí tức của hắn vẫn lẫn vào cặn bã huyết khí. May mắn là có thể dùng tiền nhạc viên để loại bỏ. Thanh toán. Vừa dứt lời, Tô Hiểu cảm thấy đau xót trong lòng. Nhắc nhở, thanh trừ huyết khí ăn mòn cần tiêu hao 10.600 điểm nhạc viên tệ. Nhắc nhở, thân thể nhiều chỗ gãy xương, xuất huyết nội nghiêm trọng, cần tiêu hao 1.300 điểm nhạc viên tệ. Nhắc nhở, loại trừ cặn bã huyết khí trong khí tức cần tiêu hao 47.200 điểm nhạc viên tệ. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Thanh toán nhạc viên tệ hoàn thành, bắt đầu chữa trị. Một giờ sau, Tô Hiểu nhìn số tiền nhạc viên còn lại là 35.800 điểm, hắn không khỏi thở dài. Tốc độ tiêu xài nhạc viên tệ quá nhanh. Số tiền còn lại này cần dùng để chế tạo thuốc số 1. Tuy nói tốn rất nhiều nhạc viên tệ, nhưng số tiền này tiêu rất đáng. Hắn lập tức mở danh sách kỹ năng, xem xét khí tức ngoại phóng. Khí tức ngoại phóng LV18, thụ động, chủ động. Kỹ năng hiệu quả 1, chủ động có thể đem tự thân khí tức lấy tốc độ siêu nhanh hướng chung quanh ngoại phóng, đối với địch nhân trong phạm vi 30 mét tạo thành 100 điểm mỗi ý chí lực 5 sát thương. Sát thương này bỏ qua hộ giáp, kháng phép, hộ thuẫn, trang bị phòng ngự. Nhắc nhở, thời gian hồi chiêu của kỹ năng này là 6 giờ. Nhắc nhở, kỹ năng này không tiêu hao. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Kỹ năng hiệu quả 2, thụ động có thể kéo dài ngoại phóng khí tức, phạm vi 30 mét, phạm vi sẽ tăng theo cấp độ kỹ năng. Nếu ý chí lực của địch quân thấp hơn phe mình 2 điểm, chúng sẽ lâm vào trạng thái sợ hãi. Trạng thái sợ hãi có thể được hóa giải bằng các kỹ năng thanh lọc tâm linh. Nhắc nhở, nếu địch nhân tiến vào trạng thái sợ hãi, thể lực tiêu hao ở 27, phòng ngự cơ thể 15 điểm. Khi thi triển kỹ năng, có 8% tỷ lệ thất bại. Nhắc nhở, cùng với việc tăng cấp kỹ năng này, cường độ khí tức sẽ tăng lên, ý chí lực cũng sẽ tăng nhẹ. Nhắc nhở, do hấp thu lượng lớn huyết khí tinh khiết, ý chí lực O10. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Nhìn thấy hiệu quả của khí tức ngoại phóng, Tô Hiểu nở nụ cười. Cuối cùng hắn cũng có một kỹ năng sát thương phạm vi rộng, không góc chết. Mặc dù hoàn đoạn cũng là năng lực sát thương phạm vi rộng, uy lực mạnh mẽ, nhưng tư thế khởi chiêu quá rõ ràng, hơn nữa phạm vi công kích là mặt cắt ngang hình tròn. Tuy lực sát thương của khí tức ngoại phóng không bằng hoàn đoạn, nhưng nó được kích hoạt tức thời, hơn nữa còn có thể làm suy yếu địch nhân, gia tăng tốc độ tiêu hao thể lực, giảm phòng ngự cơ thể. Địch nhân thậm chí có thể bị thất bại khi thi triển kỹ năng, đây là một sai lầm chí mạng trong chiến đấu căng thẳng. Tô Hiểu lật xem danh sách kỹ năng. Hắn có không ít kỹ năng, nhưng đa số là kỹ năng bị động. Kỹ năng bị động gồm có đao thuật đại sư, tuyệt ma thể chất, tâm nhãn, linh ảnh thể chất, ác ma chi ấn, tâm chi minh tưởng, súng ống tinh thông. Kỹ năng chủ động ít hơn một chút, gồm thanh cương ảnh, chí tôn phong nhận, cạo, khí tức ngoại phóng. Trong chiến đấu, hắn sẽ sử dụng các kỹ năng chủ động như thanh cương ảnh, cạo và khí tức ngoại phóng mới nhận được. Thoạt nhìn không nhiều, nhưng ba loại năng lực này có thể kết hợp tạo ra nhiều phương thức chiến đấu đa dạng. Các năng lực còn lại đều là kỹ năng bổ sung từ trang bị. Khi lựa chọn trang bị, Tô Hiểu cũng đều ưu tiên loại bị động. Có quá nhiều kỹ năng chủ động không phải là điều tốt. Hắn lấy đao thuật làm hạt nhân trong chiến đấu, các năng lực khác đều dùng để phụ trợ. Ví dụ như khí tức ngoại phóng lần này nhận được, chính là một phụ trợ rất tốt cho đao thuật, đặc biệt là khả năng giảm phòng ngự cơ thể của địch quân. Khi phòng ngự của địch nhân bị cắt giảm, kết hợp với sức tấn công của Trảm Long Thiểm đao thuật đại sư, đúng là đao đao vào thịt. Vài nhát đao hạ xuống, sát thương thực tế, sát thương trảm kích gây ra chắc chắn sẽ khiến đa số địch nhân nhanh chóng nằm bất động. Hơn nữa, trong khoảnh khắc khí tức ngoại phóng khuếch tán, địch nhân sẽ chịu sát thương không nhẹ và chắc chắn sẽ có chút thất thần. Đó chính là cơ hội tốt nhất để hắn đột tiến. Kỳ thực, Tô Hiểu càng mong muốn có một loại kỹ năng thuấn di. Tuy nhiên, kỹ năng thuấn di phần lớn là do huyết thống bổ sung. Vì vậy, hắn đành lùi lại mà cầu việc khác, lựa chọn kỹ năng đột tiến, tức là cạo. Thuấn di và đột tiến căn bản không cùng đẳng cấp. Nếu Tô Hiểu có kỹ năng thuấn di tức thời, chiến lực của hắn sẽ tăng trưởng gấp bội. Tuy nhiên, kỹ năng thuấn di đã không thể dùng từ hiếm hoi để hình dung, đã biết có vài cách để đạt được, trong đó đáng tin cậy nhất là có được một con mắt, riêng gen của Sa Sục. Với thực lực hiện tại của Tô Hiểu, việc muốn có được con mắt đó hoàn toàn là điều viển vông. Tốt nhất là đi tắm rồi ngủ cho xong. Huống hồ, riêng gen có xung đột với nghề diệt pháp chi ảnh hay không vẫn là một ẩn số, vì riêng gen dù sao cũng là một loại huyết thống. Suy nghĩ mãi, Tô Hiểu cũng không nghĩ ra phương pháp nào để có được kỹ năng thuấn di. Ra khỏi đại sảnh nâng cấp kỹ năng, Tô Hiểu duỗi lưng một cái, hướng về căn phòng chuyên dụng. Việc ra vào chiến trường cổ liên tục khiến hắn thực sự mệt mỏi, cần nghỉ ngơi. Trở về căn phòng chuyên dụng, Tô Hiểu tiến vào phòng luyện đao. Hắn chuẩn bị thử nghiệm kỹ năng khí tức ngoại phóng. Tô Hiểu trước tiên cảm nhận khí tức của bản thân. Đây dù sao cũng là lần đầu tiên hắn sử dụng năng lực chủ động của khí tức ngoại phóng. Một luồng khí tức màu đỏ nhạt tức thời khuếch tán. Trong phòng tĩnh lặng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Bụi bặm trong không khí dừng lại, trên tường xuất hiện những vết nứt nhỏ. Tô Hiểu đang cầm một ống nghiệm trong tay. Với cường độ tấn công của khí tức ngoại phóng, ống nghiệm này lẽ ra phải vỡ vụn. Tuy nhiên, ống nghiệm trong tay hắn vẫn nguyên vẹn, không chút tổn hại. Đây là kết quả của việc hắn cố ý khống chế. Khả năng khống chế rất mạnh, hơn nữa tốc độ nhanh đến mức gần như không thể né tránh. Thử nghiệm xong năng lực mới, Tô Hiểu đi đến giường và ngã đầu ngủ luôn. Hai ngày sau, tại nhà ăn của Hạ. Bố bố ung nhồi nhét thức ăn vào miệng. Tô Hiểu thì tựa vào ghế, bụng căng phồng. Hắn đã ăn quá no. Tài nấu nướng của Hạ ngày càng siêu phàm. Còn chưa kể chiến tranh thế giới rốt cuộc là cảnh tượng gì. Lần này hình như chết không ít người, số lượng tân binh trong luân hồi nhạc viên rõ ràng tăng lên nhiều. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Hạ ngồi bên cạnh Tô Hiểu. Nàng là chức công giả, không cần tham gia chiến tranh thế giới, bởi vậy nàng rất tò mò về cuộc chiến này. Thế giới khác chết bao nhiêu không rõ. Thế giới của ta, tính cả khế ước giả địch quân, đại khái chết hơn 1.000 danh khế ước giả. Tô Hiểu ngậm điếu thuốc trong miệng, giọng điệu bình tĩnh. Hơn. Ngàn khế ước giả. Nghe thấy con số này, Hạ lắp bắp. Đối với nàng, đây là một tin tức kinh hoàng. Thảo nào gần đây đồ vật có chút xuống giá. Hóa ra thương vong thảm trọng như vậy. Nhiều khế ước giả nhị giai tử vong, chiến tranh thế giới nhất định rất khốc liệt. Đôi khi cá khô cũng có chỗ tốt. Hạ không ngần ngại thừa nhận bản thân là cá khô. Dù sao, theo Hạ thấy, ngay cả bố bố Uông còn đánh không lại nàng, thực lực cũng không ra sao. Người bao lâu chưa tiến vào thế giới diễn sinh? Hơn một tháng rồi. Chu kỳ tiến vào thế giới của chức công giả đại khái chừng 2 tháng. Thế à, trong nhất giai, tổng hợp sức chiến đấu của ngươi cũng không tệ. Tô Hiểu phun ra một làn khói xanh. Qua sự bồi luyện của bố bố Uông, thực lực của Hạ rõ ràng đã tăng lên. Mặc dù thuộc tính không thể tăng, nhưng kinh nghiệm chiến đấu tăng rất nhiều. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Biquea, chiến lực của ngươi chắc hẳn rất mạnh đi. Ít nhất là trình độ trung thượng của nhị giai. Trảm thủ dạ, đều có xưng hào. Hạ cười cười, không biết từ đâu nghe được cách gọi này của Tô Hiểu. Ai biết? Có lẽ ta là chiến lực đỉnh cấp nhị giai cũng nên. Tô Hiểu đứng dậy chuẩn bị rời đi. Hạ đột nhiên lên tiếng. Ngươi thật rất thích chặt răng của địch nhân. Hạ làm động tác chặt đầu. Chỉ là lời đồn. Tô Hiểu và bố bố Uông rời khỏi nhà ăn của Hạ. Đi được một đoạn, Tô Hiểu luôn cảm thấy quên thứ gì đó. Trong nhà ăn, Hạ gãi đầu một cái, mái tóc mềm mại rủ xuống. Hình như quên gì đó. Đúng rồi. Chưa thanh toán. Hạ nhanh chân chạy ra khỏi nhà ăn, tay vẫn cầm một cái thìa. Ăn cơm không trả tiền. Đây là buôn bán nhỏ của ta, sắp phá sản rồi. Hạ do dự một chút, không liên lạc với Tô Hiểu. Nàng định lần sau Tô Hiểu đến sẽ tính tiền luôn. Thợ săn đã đạt đến giới hạn thời gian dừng lại trong luân hồi nhạc viên. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Sắp trở về thế giới thực. Xin ghi nhớ các quy định của luân hồi nhạc viên. Nhìn thấy nhắc nhở của Luân Hồi Nhạc Viên, Tô Hiểu lập tức gửi yêu cầu xin đột phá cực hạn cơ thể. Lần này trong Luân Hồi Nhạc Viên, hắn không đến đấu trường, vì hắn vẫn luôn ở trong phòng chuyên dụng nghiên cứu thứ gì đó. Đang xét duyệt. Xét duyệt thông qua. Nhắc nhở, thể chất, kỹ năng bị động của thợ săn sẽ bị áp chế. Năm loại thuộc tính chiến đấu sẽ bị áp chế đến 5 điểm. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Đang áp chế. Hai tay, cơ thể, hai chân và các vị trí khác của Tô Hiểu xuất hiện từng vòng xiềng xích. Cùng lúc xiềng xích xuất hiện, cảm giác suy yếu ập đến. Năm loại thuộc tính của hắn bị áp chế xuống 5 điểm. Nhắc nhở, các kỹ năng bị động của thợ săn đã bị áp chế đến hiệu quả LV5. Trong thế giới thực, các kỹ năng chủ động đều ở trạng thái không thể sử dụng. Do đó, Luân Hồi Nhạc Viên chỉ áp chế các kỹ năng bị động của Tô Hiểu. Kỹ năng bị động bị áp chế, Tô Hiểu cũng không lấy làm lạ. Lấy đao thuật đại sư LV39 của hắn làm ví dụ, dù thuộc tính bị áp chế, sức sát thương mà đao thuật đại sư có thể phát huy vẫn rất mạnh. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Bắt đầu truyền tống, địa điểm, thế giới thực. Nhắc nhở, sau khi thợ săn trở về thế giới thực, sẽ nhận nhiệm vụ đột phá cực hạn cơ thể. Hoàn thành hoặc từ bỏ nhiệm vụ có thể giải trừ hiệu quả áp chế. Nhắc nhở, nhiệm vụ đột phá cực hạn cơ thể tối đa được tuyên bố 3 lần. Nếu 3 lần đều thất bại hoặc từ bỏ, thợ săn sẽ thất bại trong việc đột phá chướng ngại 80 điểm. Đang phán định. Thời hạn nhiệm vụ đột phá cực hạn cơ thể của thợ săn là từ 3 đến 5 ngày. Không cần kéo dài thời hạn dừng lại trong thế giới thực. Ưu đãi tai nghe tốt nhất, khí tức ngoại phóng LV18, bị động, chủ động. Hiệu quả kỹ năng 1, chủ động có thể phóng thích khí tức bản thân với tốc độ siêu cao ra xung quanh, gây 100 điểm của ý chí lực năm sát thương lên kẻ địch trong phạm vi 30 mét. Sát thương này bỏ qua giáp, kháng phép, khiên, phòng ngự trang bị. Nhắc nhở, thời gian hồi chiêu của kỹ năng này là 6 giờ. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Nhắc nhở, kỹ năng này không tiêu hao. Hiệu quả kỹ năng 2, bị động có thể liên tục phóng thích khí tức, phạm vi 30 mét, phạm vi sẽ tăng theo cấp độ kỹ năng. Nếu ý chí lực của kẻ địch thấp hơn của bản thân 2 điểm, kẻ địch sẽ rơi vào trạng thái sợ hãi. Trạng thái sợ hãi có thể bị hủy bỏ bằng kỹ năng thanh lọc tâm linh. Nhắc nhở, khi kỹ năng này tăng cấp, cường độ khí tức sẽ tăng lên, đồng thời tăng nhẹ ý chí lực. Nhắc nhở, do hấp thụ lượng lớn huyết khí tinh khiết, ý chí lực O10. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Nhìn thấy hiệu quả của khí tức ngoại phóng, trên mặt Tô Hiểu hiện ra nụ cười. Hắn cuối cùng cũng có một kỹ năng sát thương phạm vi rộng không góc CHET, hoàn đoạn mặc dù cũng là năng lực sát thương phạm vi rộng và uy lực mạnh mẽ, nhưng động tác khởi động của hoàn đoạn quá rõ ràng, hơn nữa phạm vi tấn công là mặt cắt ngang hình tròn. Khí tức ngoại phóng mặc dù lực sát thương không bằng hoàn đoạn, nhưng nó kích hoạt trong nháy mắt, hơn nữa còn có thể làm suy yếu kẻ địch, tăng tốc độ tiêu hao thể lực của kẻ địch, giảm phòng ngự thân thể, kẻ địch thậm chí có thể bị thất bại khi sử dụng kỹ năng. Việc thất bại khi sử dụng kỹ năng trong chiến đấu căng thẳng là một sai lầm chí mạng. Tô Hiểu lật xem danh sách kỹ năng. Hắn có khá nhiều kỹ năng, nhưng đa số là kỹ năng bị động. Kỹ năng bị động bao gồm đao thuật đại sư, thể chất tuyệt ma, tâm nhãn, thể chất linh ảnh, ấn ký ác ma, thiền tâm, súng ống tinh thông. Kỹ năng chủ động thì ít hơn, tổng cộng có ảnh thanh cương, chí tôn phong nhẫn, tô cu, khí tức ngoại phóng. Khi chiến đấu, các kỹ năng chủ động được sử dụng chỉ có ảnh thanh cương, tô cu và khí tức ngoại phóng vừa có được. Thoạt nhìn không nhiều, nhưng ba năng lực này có thể kết hợp tạo ra nhiều cách chiến đấu khác nhau. Các năng lực còn lại đều là kỹ năng bổ sung của trang bị. Khi lựa chọn trang bị, Tô Hiểu cũng đều chọn loại bị động. Quá nhiều kỹ năng chủ động cũng không phải chuyện tốt. Hắn chiến đấu lấy đao thuật làm trung tâm, các năng lực khác đều dùng để phụ trợ. Ví dụ như khí tức ngoại phóng vừa có được, chính là phụ trợ rất tốt cho đao thuật, nhất là điểm giảm phòng ngự thân thể của quân địch. Phòng ngự thân thể của kẻ địch bị giảm, thêm lực tấn công của Trảm Long Thiểm đao thuật đại sư, thật sự có thể nói là đao đao vào thịt. Vài nhát đao xuống, sát thương thực, sát thương chém gây ra thương tích, tuyệt đối có thể khiến đa số kẻ địch nhanh chóng nằm bẹp dí. Hơn nữa, ngay trong nháy mắt khí tức ngoại phóng khuếch tán, kẻ địch sẽ chịu sát thương không nhỏ, chắc chắn sẽ có một lúc mất tập trung, đó chính là cơ hội tốt nhất để hắn đột tiến. Thật ra Tô Hiểu càng muốn có một loại kỹ năng dịch chuyển tức thời, tuy nhiên, kỹ năng dịch chuyển tức thời phần lớn là bổ sung huyết thống. Do đó, hắn chỉ có thể lùi bước, chọn loại kỹ năng đột tiến, tức là tô cu. Dịch chuyển tức thời và đột tiến căn bản không cùng một đẳng cấp. Nếu Tô Hiểu có được kỹ năng dịch chuyển tức thời trong nháy mắt, lực chiến đấu của hắn sẽ tăng trưởng gấp bội. Tuy nhiên, kỹ năng dịch chuyển tức thời đã không thể dùng từ thưa thớt để hình dung, những phương pháp đã biết có thể có được có vài loại, trong đó loại đáng tin cậy nhất là có được một con mắt, riêng gen của Sa Sục. Với thực lực hiện tại của Tô Hiểu, muốn có được con mắt đó hoàn toàn là suy nghĩ quá nhiều. Vẫn là tắm rửa đi ngủ thôi. Huống hồ riêng gen có xung đột với nghề nghiệp kẻ diệt pháp hay không vẫn chưa biết, riêng gen dù sao cũng là một loại huyết thống. Càng nghĩ, Tô Hiểu cũng không nghĩ ra phương pháp nào có thể có được kỹ năng dịch chuyển tức thời. Bước ra khỏi sảnh nâng cấp kỹ năng, Tô Hiểu vươn vai một cái, đi đến phòng chuyên dụng. Nhiều lần ra vào cổ chiến trường khiến hắn rất mệt mỏi, cần nghỉ ngơi. Trở về phòng chuyên dụng, Tô Hiểu vào phòng luyện đao. Hắn chuẩn bị thử nghiệm kỹ năng khí tức ngoại phóng. Tô Hiểu đầu tiên cảm nhận khí tức của bản thân. Dù sao đây là lần đầu hắn sử dụng năng lực chủ động khí tức ngoại phóng. Một luồng khí tức màu đỏ nhạt khuếch tán trong nháy mắt. Trong phòng yên tĩnh đến mức kim rơi cũng nghe tiếng. Bụi trong không khí đứng im. Trên tường xuất hiện những vết nứt nhỏ. Tô Hiểu đang cầm một cái ống nghiệm trong tay. Với cường độ công kích của khí tức ngoại phóng, cái ống nghiệm này lẽ ra phải vỡ nát. Tuy nhiên, ống nghiệm trong tay hắn vẫn nguyên vẹn. Đây là kết quả hắn cố ý khống chế. Khả năng kiểm soát rất mạnh, hơn nữa tốc độ nhanh đến mức gần như không thể né tránh. Thử nghiệm xong năng lực mới, Tô Hiểu nằm xuống giường, ngủ thiếp đi. Hai ngày sau, nhà ăn Hạ. Bố bố ung miệng nhồi đầy đồ ăn. Tô Hiểu thì dựa vào ghế, bụng no căng. Hắn ăn quá no. Tay nghề của Hạ ngày càng cao siêu. Vẫn chưa nói chiến tranh thế giới rốt cuộc là cảnh tượng thế nào. Lần này hình như CHS không ít người. Số lượng tân nhân trong luân hồi nhạc viên rõ ràng tăng nhiều. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Hạ ngồi bên cạnh Tô Hiểu. Nàng là chức nghiệp giả. Không cần tham gia chiến tranh tranh giành thế giới, do đó rất tò mò về chiến tranh tranh giành thế giới. Thế giới khác CHET bao nhiêu không rõ. Thế giới của ta, tính cả khế ước giả địch, đại khái CHS hơn 1.000 khế ước giả. Tô Hiểu ngậm điếu thuốc trong miệng, giọng bình tĩnh. Hơn 1.000 khế ước giả. Nghe thấy con số này, Hạ lắp bắp. Đây đối với nàng là một tin động trời. Khó trách gần đây đồ vật hơi giảm giá. Thì ra thương vong thảm trọng như vậy. Nhiều khế ước giả nhị giai tê ử vê ông như vậy, chiến tranh thế giới nhất định rất khốc liệt. Đôi khi cá khô cũng có chỗ tốt. Hạ không ngại việc bản thân thực lực cá khô. Dù sao theo Hạ thấy, ngay cả bố bố Ung cũng không đánh lại nàng, thực lực cũng chẳng ra sao. Người bao lâu rồi chưa vào thế giới phái sinh? Hơn một tháng rồi. Chu kỳ vào thế giới của chức nghiệp giả đại khái khoảng 2 tháng. Thật sao, trong nhất giai, lực chiến đấu tổng hợp của ngươi cũng không tệ lắm. Tô Hiểu phun ra một ngụm khói xanh. Qua việc bố bố Ung bồi luyện, thực lực của Hạ rõ ràng tăng lên. Mặc dù thuộc tính không thể tăng lên, nhưng kinh nghiệm chiến đấu tăng lên rất nhiều. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Bi Quay à, lực chiến đấu của ngươi hẳn là rất mạnh nhỉ. Ít nhất cũng là trình độ nhị giai trung thượng. Kẻ chém đầu đêm, có danh xưng rồi. Hạ cười cười, không biết nghe được các xưng hô này của Tô Hiểu từ đâu. Ai biết, có lẽ ta là lực chiến đấu đỉnh cấp nhị giai, đi. Tô Hiểu đứng dậy chuẩn bị rời đi. Hạ đột nhiên mở miệng. Ngươi thật sự rất thích làm cho kẻ địch răng rắc. Hạ làm động tác chém đầu. Đơn thuần lời đồn. Tô Hiểu cùng bố bố Ung rời khỏi nhà ăn Hạ. Vừa đi, Tô Hiểu luôn cảm giác quên cái gì đó. Trong nhà ăn, Hạ gãi đầu. Mái tóc mềm mại rủ xuống. Hình như quên cái gì. Đúng rồi. Chưa thanh toán. Hạ nhanh chóng chạy ra khỏi phòng ăn, tay vẫn cầm cái thìa. Ăn cơm không trả tiền. Đây là buôn bán nhỏ của ta, sắp phá sản rồi. Hạ do dự một chút, không liên lạc Tô Hiểu. Chuẩn bị lần sau Tô Hiểu đến sẽ tính tiền cùng nhau. Thời gian liệp sát giả ở lại luân hồi nhạc viên đã đạt đến giới hạn. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Sắp trở về thế giới hiện thực. Vui lòng ghi nhớ điều lệ của luân hồi nhạc viên. Nhìn thấy nhắc nhở của luân hồi nhạc viên, Tô Hiểu lập tức gửi đơn xin đột phá cực hạn thân thể đến luân hồi nhạc viên. Lần này ở luân hồi nhạc viên, hắn không đi sàn đấu. Lý do là hắn vẫn luôn nghiên cứu thứ gì đó trong phòng chuyên dụng. Đang xét duyệt. Xét duyệt thông qua. Nhắc nhở, tố chất thân thể, kỹ năng bị động của liệp sát giả sẽ bị áp chế. 5 loại thuộc tính chiến đấu sẽ bị áp chế xuống 5 giờ. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Đang áp chế. Tay, thân thể, chân của Tô Hiểu xuất hiện từng vòng xiềng xích. Đồng thời với sự xuất hiện của những xiềng xích này, cảm giác suy yếu ập đến. 5 loại thuộc tính của hắn bị áp chế xuống 5 điểm. Nhắc nhở, các kỹ năng bị động của liệp sát giả đã bị áp chế đến hiệu quả LV5. trong thế giới hiện thực, các kỹ năng chủ động đều ở trạng thái không thể sử dụng. Do đó, Luân Hồi Nhạc Viên chỉ áp chế kỹ năng bị động của Tô Hiểu. Kỹ năng bị động bị áp chế, Tô Hiểu cũng không bất ngờ. Lấy kỹ năng đao thuật đại sư LV39 của hắn mà nói, ngay cả khi thuộc tính của hắn bị áp chế, lực sát thương mà đao thuật đại sư có thể phát huy cũng rất mạnh. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Đang truyền tống. Địa điểm, thế giới hiện thực. Nhắc nhở, sau khi liệt sát giả trở về thế giới hiện thực, sẽ nhận nhiệm vụ đột phá cực hạn thân thể. Hoàn thành nhiệm vụ hoặc từ bỏ nhiệm vụ, có thể giải trừ hiệu quả áp chế. Nhắc nhở, nhiệm vụ đột phá cực hạn thân thể tối đa được tuyên bố 3 lần. Nếu cả 3 lần đều thất bại hoặc từ bỏ, liệt sát giả đột phá rào cản 80 điểm sẽ thất bại. Đang phán định. Thời hạn nhiệm vụ đột phá cực hạn thân thể của liệt sát giả trong vòng 3 năm ngày. Không cần kéo dài thời hạn ở lại thế giới hiện thực. Trong tiệm trang sức, Mã Mập Mạp dựa lưng vào ghế sofa, ngậm điếu thuốc, mắt nhìn thẳng lên trần nhà. Trước mặt hắn trên bàn trà là một quả địa lôi dính đầy bùn đất. Kiếp nổ của quả địa lôi này đã được tháo ra. Tô Hiểu không bố trí những quả địa lôi có sức sát thương nguy hiểm ở sân sau, hắn chỉ cần chúng đóng vai trò cảnh giới, chứ không phải dùng để giết địch. Ngay cả khi Mã Mập Mạp giẫm phải địa lôi và nó nổ tung, nhiều nhất chỉ tạo ra tiếng động lớn. Sức sát thương thực tế chỉ đủ để hất Mã Mập Mạp ngã lăn mà thôi. Tôi nói này, cậu cũng quá dữ dội, chôn địa lôi ở sân sau. Nghề nghiệp trước đây của cậu không phải là sát thủ sao, sao tôi lại cảm giác cậu giống điệp viên hơn? Mã Mập Mạp run rẩy hút thuốc trấn an. Hắn không rõ thực tế uy lực của quả địa lôi này, chỉ cho rằng thứ này sẽ khiến hắn nổ tung thịt nát bay tứ tung, giống như trong phim vậy. Địa lôi cảnh giới lỏng phát BKT. 35 thức, thứ này nhiều nhất chỉ xem như đồ chơi chiến tranh, chất liệu nhựa plastic, do một đồng nghiệp nào đó phát minh. Tiếng N nổ tương tự pháo nổ, cậu có thể hiểu như vậy. Cậu vừa rồi nhiều nhất xem như dẫm lên một quả pháo nổ chậm 15 giây, nhiều nhất chỉ khiến cậu choáng váng, không cần hoảng sợ đến mức đó. Tô Hiểu mang theo một chiếc túi du lịch màu đen, từ phòng dưới đất đi lên. Nói nhẹ nhàng quá. Lúc đó tôi suýt nữa sợ tè ra quần. Mã Mập Mạp lườm một cái. Nhưng mà, thứ này cậu bố trí bao nhiêu? Mấy chục quả. Tô Hiểu ngồi phía sau quầy ba, đặt túi du lịch lên bàn gỗ trong quầy. Cậu đúng là... ác thật. Mã Mập Mạp hút xong điếu thuốc, đột nhiên bật cười. Thế này có tính là người từng giẫm phải lôi chưa nhỉ? Tiếc là chuyện này không thể tuyên truyền ra ngoài. Mã Mập Mạp luôn kín miệng về chuyện của Tô Hiểu. Tô Hiểu cũng khá tin tưởng Mã Mập Mạp, dù sao Mã Mập Mạp đã giúp hắn ẩn náu vài lần. Trước đây, khi Tô Hiểu báo thù, từng bị sát thủ khác truy sát. Mã Mập Mạp vô tình biết chuyện này, đưa chìa khóa nhà ở quê cho Tô Hiểu, ý là để Tô Hiểu về quê hắn ẩn náu. Kể từ đó, Mã Mập Mạp cũng biến mất một thời gian. Trước đây, Tô Hiểu và Mã Mập Mạp chỉ xem là bạn bè bình thường. Tuy nhiên, đối phương đã cho một địa điểm đủ vắng vẻ, hắn liền ẩn náu ở thị trấn lân cận và bố trí thiết bị cảnh giới tại nhà của Mã Mập Mạp ở quê. Sự thật chứng minh, Mã Mập Mạp lúc đó chỉ là bạn bè bình thường nhưng không bán đứng Tô Hiểu. Kể từ đó, Tô Hiểu tin tưởng Mã Mập Mạp rất nhiều. Mã Mập Mạp tuy nói là một phong thủy đại sư, nhưng hắn thuộc loại giang hồ lừa đảo có lương tâm, hơn nữa tên này thực sự trọng nghĩa khí. Tô Hiểu ngồi phía sau quầy ba, một mùi hơi giống dầu máy lan tỏa. Mã Mập Mạp hít mũi, hơi tò mò bước tới. Ôi, lạy chúa! Cũng không trách Mã Mập Mạp kinh ngạc đến vậy. Lúc này, trên bàn gỗ phía sau quầy ba trưng bày ba khẩu súng, cùng một đống lớn linh kiện súng ống. Khi làm sát thủ, Tô Hiểu về cơ bản không dùng súng, nhưng điều đó không ngăn cản hắn sưu tầm một số khẩu súng có phẩm chất tốt. Thường xuyên hoạt động trong thế giới ngầm, các loại súng ống hắn thu thập được không ít, đều dùng để sưu tầm. Lúc này, trên bàn gỗ tổng cộng có ba khẩu súng, một khẩu súng lục, một khẩu súng trường tấn công tự động, một khẩu súng bắn tỉa bán tự động. Theo đánh giá hiện tại của Tô Hiểu, hiệu suất chiến đấu thực tế của ba khẩu súng này chỉ ở mức trung bình, không phải là tối ưu nhất, nhưng may mắn là đủ dùng. Tuy nhiên, trước đây hắn không am hiểu về súng ống, sau khi có được súng, về cơ bản chỉ nghịch một lát rồi cất giữ vĩnh viễn. Điều này dẫn đến việc súng ống gặp nhiều vấn đề do lâu ngày không được bảo dưỡng. Hắn hiện đang giải quyết những vấn đề này. Do quá lâu không tiếp xúc với các loại súng đạn buôn lậu trong thế giới thực, Tô Hiểu cảm thấy lấy được súng thực sự phiền phức. Còn những khẩu súng hắn sưu tầm, chỉ có mấy khẩu này là có thể sử dụng bình thường, trong đó khẩu súng trường tấn công tự động luôn có nguy cơ bị kẹt đạn. Tô Hiểu tháo rời cả ba khẩu súng. Với sự hiểu biết hiện tại của hắn về súng ống, giải quyết vấn đề của ba khẩu súng này cũng không đơn giản. Sau khi bảo dưỡng tỉ mỉ khẩu súng lục và súng trường tấn công tự động, Tô Hiểu nhìn hai ống giảm thanh dài ngắn bên cạnh, khóe miệng giật giật. Trời mới biết trước đây hắn bị ma nhập thế nào, lại đi tìm người cải tạo hai khẩu súng này để có thể lắp thiết bị giảm thanh. Súng ngắn thì còn đỡ, còn về súng trường tấn công tự động, trước đây Tô Hiểu ngạc nhiên phát hiện, thứ này sau khi lắp ống giảm thanh, tiếng súng vẫn không nhỏ. Hơn nữa, đến tình huống cần sử dụng súng trường tấn công tự động, liệu có phát ra tiếng súng hay không thực ra không còn quan trọng. Huống hồ, ống giảm thanh không có hiệu quả tốt như mong đợi, nhiều nhất chỉ là bảo vệ thính giác. Ống giảm thanh chỉ là cách gọi thông tục, tên gọi chính xác là thiết bị ức chế âm thanh đầu nòng, giảm thiểu tiếng ồn và tia lửa phát ra khi bắn, đồng thời cũng giảm tốc độ viên đạn. Tô Hiểu đã hoàn thành việc bảo dưỡng cho hai khẩu súng, ít nhất đảm bảo chúng sẽ không bị kẹt đạn hoặc nổ nòng. Còn về độ chính xác khi bắn, điều đó chỉ có thể dựa vào vận may của kỹ thuật bắn. Tô Hiểu, cậu định đi cướp ngân hàng à? Mã Mập Mạp mắt sáng lên, nhìn hai khẩu súng với ánh mắt rất nóng. Rõ ràng, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy súng thật. Đây là M416. Mã Mập Mạp nhìn khẩu súng trường tấn công tự động trên bàn. Cậu am hiểu về súng ống à? Đương nhiên, tối qua tôi còn dùng nó diệt một đội. Tô Hiểu đánh giá Mã Mập Mạp từ trên xuống dưới. Khụ, trong game. Tô Hiểu hiểu ra. HK416 là một khẩu súng kinh điển, Mã Mập Mạp biết về nó thực ra không có gì lạ. Muốn thử không? Có thể à? Đương nhiên. Không được. Súng trường tấn công tự động ngay cả khi thêm thiết bị ức chế âm thanh thì tiếng súng cũng không nhỏ. Tô Hiểu trước đây còn nghi ngờ, không biết có phải tay buôn lậu súng đạn đó đã bán cho hắn hàng giả không? Súng trường tấn công không được, súng ngắn thì có thể. Tô Hiểu lắp băng đạn súng lục vào, lắp thiết bị ức chế âm thanh, mở khóa an toàn và hướng dẫn Mã Mập Mạp cách sử dụng súng ngắn cơ bản. Đi xuống tầng hầm, nhớ đóng cửa. Mã Mập Mạp nhận lấy khẩu súng ngắn, lại cầm thêm hai băng đạn, vui vẻ chạy xuống tầng hầm. Nhớ giữ chắc bằng hai tay, súng ngắn giật cũng không nhỏ, đừng tự bắn vào đầu. Còn nữa, bắn vào thùng gỗ dưới tầng hầm. Biết rồi. Mã Mập Mạp đóng sầm cửa. Rất nhanh, tiếng súng rất nhỏ truyền đến từ tầng hầm. Khi Tô Hiểu thu xếp xong hành lý, mang theo túi du lịch mở cửa tầng hầm, Mã Mập Mạp đang vụng về tháo băng đạn, lắp nốt băng đạn cuối cùng vào. Chỉ thấy Mã Mập Mạp ngồi tấn trung bình, hai tay cầm súng, cánh tay hơi cong. Ngay lúc Mã Mập Mạp bóp cò, hai cánh tay hắn duỗi về phía trước. Nhìn thấy động tác bắn súng này, Tô Hiểu lập tức liên tưởng đến, đây chẳng lẽ là pháp bắn của Hán Giang trong truyền thuyết. Hắn vô thức lùi lại phía sau bức tường cạnh cửa. Phốc phốc phốc. Mã Mập Mạp hai tay co duỗi liên tục, bắn quên trời đất. Nhìn thấy cảnh này, khóe miệng Tô Hiểu không khỏi co giật. Hăng hái. Mã Mập Mạp bắn hết băng đạn, còn thổi vào nòng súng. Nụ cười trên mặt hắn vừa thỏa mãn lại lộ ra một tia hèn mọn. Hai ngày sau, cát vàng bay lên, hạt cát rơi xuống đường lớn. Một chiếc xe Jeep Việt giả lướt qua như tên bắn, cuốn lên những đám bụi đất lớn. Tiếng lốp xe nghiền lên hạt cát vang lên lèn kẹt. Ở vị trí lái, Tô Hiểu ngáp một cái. Hắn đã lái xe liên tục hai ngày, hiện giờ đang di chuyển trên một đoạn đường vắng thuộc khu vực không người. Chiếc xe này là vật báu của Mã Mập Mạp, có khả năng Việt giả rất tốt. Tô Hiểu cầm bản đồ điện tử trên ghế phụ, hắn biết mình đã rất gần đích. Cơn gió mạnh thổi qua, một đám cát vàng đập vào kính chắn gió, rung lên lạch cạch. Đi thêm một giờ nữa, phía trước xuất hiện một cây cầu bê tông. Lan can hai bên cầu đã bị tháo bỏ. Một chiếc SUV cũ nát đậu nghiêng trên cầu, cửa kính xe phủ đầy cát mịn, không thể nhìn rõ bên trong. Nhìn từ xa, chỗ trống bên cạnh chiếc xe trên cầu đủ để một chiếc xe khác đi qua, nhưng thực tế thì hoàn toàn không thể, trừ khi tông thẳng vào. Này! Trước chiếc SUV cũ nát, một người phụ nữ mặt mày lấm lem bụi đất vẫy vẫy tay. Môi nàng khô nứt, trông như chiếc xe vừa neo đậu, bị kẹt lại trong khu vực không người. Tô Hiểu giảm tốc độ xe. Người phụ nữ lập tức chạy tới, dựa vào cửa kính xe bên cạnh Tô Hiểu, lấy hơi đập vào cửa xe và hô lớn những lời như giúp tôi một chút. Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn người phụ nữ, thầm nghĩ diễn xuất thật tốt. Người này ít nhất đã 10 giờ không uống một giọt nước nào. Tô Hiểu hạ cửa kính xe xuống. Người phụ nữ nhẹ nhàng thở ra, dựa vào phía trước. Xe của tôi bị kẹt, giúp. Biểu cảm của người phụ nữ dần cứng lại. Hai tay nàng chậm rãi giơ lên và lùi lại phía sau. Giúp ngươi thế nào? Tô Hiểu khuỷu tay gác lên cửa sổ xe, trong tay là một khẩu súng. Không, không sao, đều là kiếm miếng cơm. Đắc tội. Người phụ nữ ra hiệu cho chiếc SUV cũ nát. Chiếc xe lập tức nổ máy, lái khỏi cây cầu. Người phụ nữ lùi lại trên đường và chắp tay lại, như đang xin lỗi. Tô Hiểu khởi động xe và rời đi. Ngay khi Tô Hiểu vừa đi, người phụ nữ liền rút một chai nước từ hông ra và uống từng ngụm lớn. Khát chết lão nương. đợi một ngày rồi, con thỏ không đợi được lại chờ được một con sư tử. Thật không may. Người phụ nữ ném chai nước rỗng trong tay xuống. Đột nhiên, nàng cong chân, cuốn cánh tay và rút ra một con dao găm từ chiếc ủng da màu nâu. Xoạt. Con dao găm bị người phụ nữ ném ra với động tác thành thạo. Con dao găm găm xuống đất cát bên cạnh. Một con rắn xám dài hơn một mét vặn vẹo thân thể, đầu bị dao găm đâm xuyên, đóng đinh xuống đất. Bữa tối hôm nay chính là ngươi rồi. Người phụ nữ khuôn mặt đầy bụi tro. Rất nhanh, chiếc SUV của nát chạy trở về, vẫn chắn ngang cây cầu theo cách cũ. Người dân địa phương gọi cây cầu này là cầu rủi ro, ý là muốn đi qua đây chỉ có thể dùng tiền thay mạng. Đến khu vực này, đã không còn tính là trong nước. Vùng đất trống giáp tranh này gần như là một nơi vô pháp. Các tổ chức săn trộm, trùm buôn thuốc phiện, các băng cướp có tổ chức, đều hoạt động rất mạnh mẽ ở nơi vô pháp này. Nơi đây không có tài nguyên, khắp nơi chỉ có cát vàng. Thứ có giá trị nhất chính là những động vật hoang dã. Vì vậy, không có quốc gia nào muốn làm lớn chuyện vì vùng đất cằn cỗi ở khu vực biên giới hẻo lánh này. Huống hồ, sự tồn tại của nơi này vừa vặn có thể đáp ứng yêu cầu của một số nhân vật lớn. Nơi vô pháp không có nghĩa là không có quy tắc. Ngược lại, những quy tắc đặc biệt ở đây còn nghiêm ngặt hơn. Ví dụ như nhóm cướp Tô Hiểu vừa gặp, bọn họ chỉ cướp tài sản, sẽ để lại cho người bị hại một phần thức ăn, nước uống và đủ xăng để đến khu vực văn minh của con người. Còn những thứ khác đều thuộc về bọn họ. Tiếp tục đi 3 giờ, phía trước xuất hiện một trạm kiểm soát. Vài người lính mặc đồng phục màu xanh lá cây, tay cầm súng trường đứng trước trạm. Những người lính này không thuộc về bất kỳ quốc gia nào mà thuộc về thế lực ở nơi đó. Tổng cộng có 6 người lính, đến từ 4 quốc gia khác nhau. Xe của Tô Hiểu bị chặn lại. Hai người lính cầm súng trường đứng chắn phía trước, 4 người còn lại đứng thành thế bao vây. Đừng nghĩ đây là phục kích Tô Hiểu, bất kỳ ai đi vào đây họ cũng đều làm như vậy. Tô Hiểu hạ cửa kính xe xuống, trong tay cầm một tập tiền mới tinh. Một người lính bước nhanh tới. Sau khi nhìn thấy tập tiền màu đỏ, rõ ràng đã bớt cảnh giác đi một chút. Gác bát mã. Người lính nói gì, Tô Hiểu hoàn toàn không hiểu. Đây là ngôn ngữ của một quốc gia nhỏ nào đó ở Nam Mỹ. Một người lính đứng chắn trước xe bước tới, dùng tiếng Trung sức sẹo nói, ngươi, tốt, mang theo súng ống, vào thành, phí, đề cao 3.000. Tô Hiểu tháo kính râm màu trà xuống, mở hộp đựng đồ trên ghế phụ, lấy ra một bó tiền và rút khoảng 1/3 ra. Sau khi nhận tiền, mấy người lính dán một nhãn dán màu xanh lên kính chắn gió phía trước rồi cho qua. Thực ra bọn họ cũng biết Tô Hiểu không phải người tốt lành gì. Hơn nữa, người tốt sẽ đến nơi này sao? Trên bản đồ, nơi này hoàn toàn không tồn tại. Không chỉ trên bản đồ, ngay cả tin tức cũng sẽ không đưa tin về nơi này. Việc tòa tiểu thành bên cạnh khu vực không người này diệt vong chỉ là sớm muộn. Tuy nhiên hiện tại, có rất nhiều nhân vật lớn yêu cầu nó tồn tại. Loại thành phố này có thời hạn bảo hành. Hết thời hạn bảo hành, nơi này sẽ một lần nữa biến thành khu vực không người, như chưa từng xuất hiện. Tô Hiểu lái xe chậm chậm vào tiểu thành. Bên trong tiểu thành khá náo nhiệt. Chính giữa trưa, hai bên đường dựng lên những hàng quán nướng. Bên cạnh mỗi hàng quán nướng đều chất đống những chiếc lồng sắt. Bên trong lồng sắt không phải là gia cầm phổ biến mà là một số động vật hoang dã. Tô Hiểu đậu xe bên đường. Hoàn toàn không khóa xe, thậm chí ngay cả chìa khóa cũng không rút ra. Nếu ở xã hội văn minh, hành động của Tô Hiểu thực sự không khôn ngoan. Nhưng ở nơi này, đây mới là lựa chọn đúng đắn nhất. Không phải vì an ninh ở đây tốt thế nào. Nếu có người muốn trộm xe, dù Tô Hiểu rút chìa khóa và khóa xe lại, đối phương rất có thể sẽ đập kính và ép nổ máy. Đường đi dài, Tô Hiểu có thể nói là màn trời chiếu đất. Thể chất ban đầu của hắn khá tốt, nhưng hiện tại thể chất của hắn đang bị áp chế, cần tìm một khách sạn để nghỉ ngơi. Khi trời dần tối, Tô Hiểu mang theo túi du lịch xuống lầu. Chiếc xe vẫn đậu nguyên vẹn trước khách sạn. Xe không bị mất cấp, nhãn dán màu xanh trên kính chắn gió đã phát huy tác dụng rất lớn. Tô Hiểu chưa từng thấy ký hiệu này. Đây là một thế lực mới nổi trong tiểu thành. Tiểu thành chính là tên của thành phố này. Nói đúng hơn, nó không thể có tên, càng không gây chú ý càng tốt. Tô Hiểu đã đến tọa độ ước chừng được chỉ định. Quả nhiên, tọa độ chi tiết hơn xuất hiện. Cầm bản đồ điện tử, xác định vị trí chính xác, Tô Hiểu mang theo túi du lịch, đồng thời đeo vỏ đao sau lưng, hướng đến địa điểm được chỉ định. Trong bóng đêm, vài đôi mắt đầy ác ý đang theo dõi Tô Hiểu. Theo dõi một ngày rồi, muốn ra tay à, không được, hắn rất cẩn thận, cũng rất nguy hiểm. Đổi mục tiêu đi. Nhưng dạo gần đây thế lực Ba Gu càng ngày càng thích xen vào chuyện của người khác. Vậy thì có biện pháp gì, tòa tiểu thành này bây giờ do Ba Gu định đoạt. chỉ là một trùng buôn thuốc phiện thôi. Mẹ kiếp, dạo gần đây luôn có mùi lạ. Tên đó nhất định đang sản xuất hàng quy mô lớn. Điểm này không nghi ngờ gì. Ta chỉ tò mò, thủ hạ của Ba Gu ở đâu ra? Những người đó quả thực là quái vật. Tiếng trò chuyện vọng ra từ con hẻm tối đen. Ba Gu. Một giọng nói nam từ phía sau mấy người vọng đến. Ai? Phục phục phục phục phục. Tiếng súng lục kèm theo bộ phận giảm thanh vang lên. Những mảng ốc và máu tươi bắn tung tóe lên tường con hẻm. À, một người đàn ông cánh tay bị đạn bắn xuyên qua vừa định kêu lên thì một bàn chân giẫm lên mặt hắn, khiến hắn không thể kêu thành tiếng. Thế ết, lát nữa còn ba chương nữa. Mũi nhỏ đã bắt đầu viết từ 2 giờ chiều, viết đến bây giờ, đói không chịu nổi, ăn chút đồ đã. Ba chương còn lại đã viết xong, cần kiểm tra lại. Hết chương 862. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.